Chương 1921 kiếm quang của kiếm chi hóa thành từng ánh sao, giống như vô số mưa sao băng mãnh liệt đâm về phía Hàn Sâm, gần như bao phủ hết toàn bộ thân thể của Hàn Sâm ở trong kiếm quang lưu tinh. Bá tước tộc Tơ Gâu ở một bên khác thế như mãnh hổ, một quyền đánh ra quyền quang cự thú hồng hoang, hung hăng nuốt chửng lấy Hàn Sâm. Hai bên Hàn Sâm đều thụ địch, tốc độ lại không thể tăng lên được, ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, huống chỉ hắn cũng không muốn rời khỏi bên cạnh nguồn suối. Lấy tốc độ di chuyển hiện tại của hắn, chỉ có thể chặn đường nước suối trước một bước, đợi nước suối xông lên lại đi cướp thì căn bản không kịp. Nhưng hắn lại không thể đặt tay lên đó chờ đợi, chưa kể chùm sáng màu đỏ kia cũng có lực sát thương rất lớn, bàn tay không thể để ở trên đó lâu được, cho dù bàn tay của hắn có thể đặt ở phía trên, đám kiếm chi cũng sẽ không cho hắn cơ hội dừng lại lâu. Rebecca và đám bá tước không ra tay cùng với đám kiếm chi, ở trong mắt bọn họ, cho dù sức mạnh trên tay của Hàn Sâm đã đạt đến trình độ của cấp bá tước, nhưng về mặt kỹ xảo cũng không bằng. Huống chỉ chuyển động của thân thể đã bị áp chế, ngay cả nam tước cũng không bằng, đối mặt với giáp công của hai vị bá tước có thể không chết đã coi như mạng lớn. Vẻ mặt Hàn Sâm không thay đổi, một tay ném viên xích hà địa tuyền vừa mới đến tay kia vào trong miệng, quỷ nha đao trong một tay khác chợt vung lên, vạch ra một vòng đao rực rỡ. Kiếm quang lưu tinh mà kiếm chi phát ra rơi hết vào trong vòng đao, nhưng mà bên trong vòng đao không bạo phát ra âm thanh của lực lượng va chạm, giống như đã bị hút vào trong vòng đao. Một bên khác, quyền quang của bá tước tộc Tơ Gâu gần như đồng thời giáng xuống trên người Hàn Sâm, bàn tay Hàn Sâm khẽ động, vòng đao chợt đổi hướng, rất nhiều kiếm quang lưu tinh nhất thời xông ra từ bên trong vòng đao, đụng vào trên quyền quang mãnh hổ ầm. Kiếm quang và quyền quang đồng thời vỡ nát dẫn đến một trận sóng xung kích, chấn động đến kiếm chi và bá tước tộc Tơ Gâu đồng thời lui về sau, mà Hàn Sâm lại không bị tổn thương chút nào, vẫn đứng tại chỗ như cũ. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại, ai cũng không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Không khẩu bạch nha. Một đao khó luyện nhất trong nha đao có thể biến đổi qua lại giữa hư và thực đảo ngược trắng đen âm dương. Không phải nói một đao này ngay cả mấy vị công tước tu luyện nha đao cũng không dám dùng sao? Không có xác suất thành công 100%, ai cũng không dám sử dụng trong thực chiến, một khi không làm tốt sẽ tự làm tổn thương chính mình. Hàn Sâm lại dám dùng, mà sự thật là hắn dùng thành công rồi. Vẻ mặt Rebecca không thể tin được. Không chỉ là Rebecca, ngay cả trên mặt một đám vương giả như Lưu Hoa Vương, Nguyệt Luân Vương cũng đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Một chiêu không khẩu bạch nha này bắt đầu luyện không khó, nhưng mà muốn chân chính luyện thành hơn nữa, dùng được trong thực chiến lại không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với sự nắm chắc về sức mạnh của bản thân, còn có sự hiểu rõ sức mạnh của kẻ địch đều phải đạt đến trình độ rất cao, cũng chính là hiểu biết đối với lực lượng không đạt đến một trình độ nhất định, mà sử dụng một chiêu này, không tổn thương được người ta mà ngược lại còn tổn thương chính mình. Trong toàn bộ Robert tộc, người thật sự có thể vận dụng được một đao này, trong thực chiến cũng chỉ có một mình nữ hoàng đao phong mà thôi. Mặc dù mấy công tước tộc Rebet luyện nha đao khác cũng có thể dùng, nhưng mà sẽ có tỷ lệ thất bại nhất định, cao thủ so chiêu chỉ cần có một lần sai sót sẽ mất mạng. Cho nên bình thường bọn họ sẽ không dùng một chiêu này trong thực chiến. Khi bọn họ kinh hãi, trong nguồn suối lại chợt lóe hồng quang, một viên nước suối xích hà lại phun ra. Hàn Sâm duỗi tay chụp một cái, lại bắt lấy nước suối xích hà vào trong tay. Cảm giác đó giống như dùng đũa gắp lấy một con ruồi đang nhanh chóng bay lượn, nhẹ nhàng mà lại cảnh đẹp ý vui. Cùng nhau lên, bất luận thế nào cũng phải đuổi hắn khỏi bên cạnh nguồn suối. Rebecca ngưng tơ thành lưỡi đao, hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía Hàn Sâm. Đám kiếm chi, bá tước tộc Tơ Gâu cũng đều xông về phía Hàn Sâm, muốn đuổi Hàn Sâm ra khỏi bên cạnh nguồn suối, thậm chí có người muốn trực tiếp giết chết hắn. Đỗ Lệ Xá và một đám tử tước đều ở giữa sơn cốc ngăn cản những dị chủng kia, bởi vì tu vi của nàng vẫn kém một chút, Nguyệt Luân Vương không để nàng thăng cấp bá tước, cho nên nàng không đi đến bên nguồn suối Xích Hà kia, nhưng Đỗ Lệ Xá vẫn luôn im lặng quan sát tình hình của bên Xích Hà Tuyền. Hàn Sâm đã lấy sức mạnh một mình cướp đi tất cả nước suối Xích Hà. Còn một đao chém lui bá tước tộc Tơ Gâu và kiếm chi đã khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà sau khi Rebecca và đám bá tước đánh về phía Hàn Sâm, chuyện sau đó hầu như khiến Đỗ Lệ Xá cho rằng mình đang nằm mơ. Chỉ thấy quỷ nha đao màu tím đen di chuyển theo bàn tay của Hàn Sâm, đan xen quỷ dị khó lường, sức mạnh của một người một đao, vậy mà đối đầu với mấy vị bá tước không rơi vào thế hạ phong. Đám người Rebecca liên thủ vậy mà trong nhất thời không thể buộc Hàn Sâm đi khỏi bên cạnh nguồn suối. Càng đáng sợ hơn là, khi chiến đấu với Rebecca và đám bá tước, dường như Hàn Sâm không thèm nhìn phương hướng của nguồn suối chút nào, nhưng mà khi trong nguồn suối phun ra nước suối, hắn lại vừa vặn đi đến gần nguồn suối, lật tay bắt lấy viên nước suối xích hà nhanh như tia chớp kia, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Không chỉ là Đỗ Lệ Xá kinh ngạc, đám bá tước Rebecca hay thậm chí là các vương giả xem chiến cũng đều kinh ngạc trong lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nha đao của Hàn Sâm sử dụng đao thế giống như hung thú hồng hoang, đao pháp lại khí phách uy nghiêm, rất có phong cách quý phái. Rất nhiều đao thức của nha đao từ trong tay hắn sử dụng ra đều là hoàn hảo. Hơn nữa dưới tình huống bị vây công vẫn không lộ ra chút sơ hở nào, không nhanh không chậm đao nào cũng đều tự có ý của mình. Mà một thức không khẩu bạch nha kia là thức Hàn Sâm sử dụng nhiều nhất, đến hiện tại ít nhất cũng đã dùng không dưới 20 lần, nhưng lại chưa từng xuất hiện sai sót. Hiện tại ai cũng đều biết, Hàn Sâm thật sự có thể sử dụng một đao không khẩu bạch nha này trong thực chiến giống như nữ hoàng đao phong, không phải là trùng hợp càng không phải là may mắn ẩm. Khi mọi người đang kinh hãi chấn động, lại đột nhiên cảm thấy người và đao của Hàn Sâm dường như có hơi khác. Lúc trước Hàn Sâm là Hàn Sâm, quỷ nha đao là quỷ nha đao, nhưng mà hiện tại nhìn qua lại phát hiện người và đao dường như đã dung hợp thành một chỉnh thể, dường như hóa thân thành một hung thú nhai răng nhọn hoắt, đang nở một nụ cười với bọn họ, nhưng nụ cười đó lại vô cùng ác độc dữ tợn, khiến người ta sởn tóc gáy không rét mà run. Đao y nha đao. Đến lúc này, cuối cùng Dạ Hà Vương cũng đã thất thanh kêu lên. Không sai, đao y nha đao, đao y nha đao rất thuần túy, một đao y nha đao đến từ Nam Tước. Đám người Nguyệt Luân Vương lại kinh hãi không nói nên lời, ngay cả bọn họ hiểu biết sâu rộng cũng không dám tin rằng, Hàn Sâm đã luyện ra đao y nha đao ở trong thời gian ngắn như vậy. Đó là nha đao của tộc Rebet đấy, đao pháp ngay cả bản thân tộc Rebet cũng đều rất khó luyện thành. Một ngoại tộc như Hàn Sâm vậy mà lại đã luyện ra được, không những luyện thành, mà còn ở trong thời gian hơn một tháng ngắn ngủi đã luyện ra đao y nha đao. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ngay cả đám người Nguyệt Luân Vương cũng không dám tin tưởng. Lẽ nào hắn thật sự là thiên tài đao thuật xưa nay khó gặp sao? Ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm của chư vương đã trở nên phức tạp vô cùng. Rebecca càng khiếp sợ khó tả, mà đáng sợ hơn là, đao ý của Hàn Sâm còn đang không ngừng tăng lên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm chém ra một đao, mặc dù không có đao quang chói mắt, không có linh thần diệu, nhưng mà đao ý kia lại đã đáng sợ đến không thể tưởng tượng được. Một đao chém xuống khiến người ta cảm thấy giống như là một cự thú nuốt chửng trời đất, căn bản không thể ngăn cản, ngay cả hư không cũng đều bị cự thú kia xé rách. Mặc dù biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng vẫn khiến người ta cực kỳ kinh hãi như cũ, khó mà thoát ra khỏi loại ý cảnh kinh khủng kia. Răng rắc, Hàn Sâm chém xuống một đao ở trên người bá tước tộc Tơ Gâu, trực tiếp chém vỡ hộ giáp của hắn, trước ngực bị chém ra một vết máu, ở dưới đao ý dẫn đốt khủng bố, lực tuyệt nha hóa thành làn khói màu tím đen không ngừng lan ra trên miệng vết thương. Nhanh chóng xé rách vết thương. Kiếm quang lưu tinh của kiếm chi và thương mang của một vị bá tước đồng thời bao trùm xuống. Hàn Sâm vẻ mặt bất động, quỷ nha đao trong tay hóa thành vòng đao, nhốt hết cả kiếm quang và ánh đao vào trong, sau đó lật tay vung một cái, ánh đao kiếm quang đã bay về phía đám bá tước Rebecca, cản lại thế tấn công của bọn họ. Gần như là đồng thời, tay trái Hàn Sâm chụp một cái, lại bắt lấy một viên nước suối xích hà, tiện tay bỏ vào trong miệng, thoáng cái nuốt xuống. Tất cả động tác liền mạch dứt khoát, giống như chỉ là tiện tay làm, hời hợt không thể diễn tả được, rất nhiều bá tước vây công đối với hắn, mà nói giống như một người đàn ông trưởng thành đang chơi đùa với một đám trẻ con. Chuyện này, sao có thể chứ? Quái lạ. Lưu Hoa Vương trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm không chỉ đã ngưng tụ ra đao ý nha đao, hơn nữa đao ý kia còn nhanh chóng trưởng thành trong chiến đấu, tốc độ tăng vọt đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Cho dù là Lưu Hoa Vương đã sống trên nghìn năm tuổi, cũng chưa từng thấy qua chuyện vô lý như vậy. Một đám vương giả như Nguyệt Luân Vương và Dạ Hà Vương đều nhìn Hàn Sâm, không nói câu nào, bọn họ đã không có cách nào nói chuyện. Chuyện cá cược 3 tháng, hiện tại đã biến thành một trò cười, lúc này mới nửa tháng, Hàn Sâm đã đao ý kinh thiên, sợ rằng mấy công tước luyện nha đao nhiều, năm cũng chẳng qua chỉ là như vậy. Đôi mắt đẹp của Y Sơ lóe sáng, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Răng rắc. Lại là một đao chém xuống, một cánh tay của kiếm chi bị Hàn Sâm chém xuống, Hàn Sâm thuận thế lại nhặt lấy một viên nước suối xích hà bỏ vào trong miệng. Hết thảy đều tự nhiên trôi chảy như thế, nếu không phải đám kiếm phi còn đang ở trong đó, sợ rằng cũng sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng mà hiện tại bọn họ lại chỉ còn lại kinh hãi. Một nam tước vậy mà có thể dùng đao pháp đến loại trình độ như vậy, cho dù là bọn họ sử dụng dị bỏ tăng cường sức mạnh cũng không thể tin được. Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa lấy nước suối nuốt xuống. Đã ăn ít nhất 10 viên nước suối xích hà, dưới sự chuyển đổi của âm dương biến, toàn bộ thân thể và áo giáp chú ngữ đang mặc đều trở nên đỏ rực, mơ hồ có hồng quang xích hà lộ ra, khiến thân thể của Hàn Sâm thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Đám Rebecca không cam tâm cứ bại lui như vậy, mọi người đã sử dụng bản lĩnh toàn thân, nhưng mà vẫn không đấu lại được Hàn Sâm. Hơn nữa tất cả nước suối xích hà cũng đều bị Hàn Sâm cướp đi, ngay cả một giọt bọn họ cũng không cướp được. Trữ lượng của xích hà địa tuyền này đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Vậy mà vẫn còn đang phun nước ra ngoài. Hừ, thiên phú kỹ pháp có tốt đi chăng nữa thì sao chứ? Hiện tại hắn ít nhất đã nuốt chừng hơn 100 giọt xích hà địa tuyền. cho dù hắn là một con côn trùng cũng không biết đã thăng cấp tử tước mấy lần rồi, nhưng hắn lại vẫn chẳng có chút phản ứng nào, không xuất hiện khí tức thăng cấp tử tước, sau này hắn làm sao xông đến cấp độ càng cao hơn chứ? Đừng nói là cấp vương, cho dù là công tước sợ là cũng chưa chắc có thể xông lên được. Dạ Hà Vương nhìn Hàn Sâm lạnh giọng nói. Lúc này Hắc Nguyệt Vương cũng không nhịn được thở dài một tiếng, mặc dù hắn có lòng nghiêng về phía Hàn Sâm, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, quả thật như Dạ Hà Vương đã nói, cho dù là một con sâu gióm cũng nên thăng cấp tử tước từ lâu rồi, nhưng Hàn Sâm vẫn như cũ không thăng cấp, hao phí tài nguyên như vậy quả thực quá dọa người. Thăng cấp tử tước đã gian nan như vậy, về sau thăng cấp càng là khó khăn không thể tưởng tượng được, sợ rằng cho dù y sơ chịu toàn lực bồi dưỡng hắn, tỷ lệ có thể thăng cấp vương giả cũng không cao. Đáng tiếc, thiên phú tài tình tuyệt thế như thế lại cứ phải có thân thể và thuật ghen như vậy. Nguyệt Luân Vương thở dài một tiếng, ý tiếc hận lại càng nhiều thêm một chút. Trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm của Lưu Hoa Vương cũng nhiều thêm mấy phần tán thưởng, cũng thở dài nói, kỹ pháp luyện có tốt tới đâu, cảnh giới có cao tới đâu, nếu như không thể tăng lên cấp bậc, cuối cùng chỉ là hư vô phiêu tán. 13 viên nước suối Xích Hà, đào tạo 10 tử tước cũng đều dư giả, hắn lại vẫn như cũ không thăng cấp, chỉ sợ vương giả khó rồi. Ánh sáng xích hồng trong cơ thể Hàn Sâm càng ngày càng nồng, khiến thân thể của hắn giống như đao cắt, áo giáp chú ngữ mặc ở trên người lại vẫn không có động tĩnh như cũ, vẫn không có lực lượng phóng ra ngoài. Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa nuốt nước suối hết lần này đến lần khác phun ra, mỗi một lần mọi người đều cho rằng có lẽ đã là cực hạn, không thể lại phun ra nước suối tiếp được nữa, nhưng mà nước suối kia lại vẫn phun ra như cũ. Mãi đến sau khi Hàn Sâm nuốt xuống 17 viên nước suối Xích Hà, trong nguồn suối lại lần nữa phun ra một viên nước suối. Chỗ sâu dưới lòng đất nơi đó, rốt cuộc hàng tỷ năm trước đã chết bao nhiêu dị chủng, sao lại có thể hình thành nhiều nước suối Xích Hà như vậy? Hắc Nguyệt Vương xúc động nói. Lông mày của Dạ Hà Vương không ngừng co rúm lại, khi Hàn Sâm bắt đầu nuốt xuống 8-9 viên nước suối Xích Hà, hắn đã có hơi không chịu đựng được nữa, nhưng mà nghĩ nước suối có lẽ sắp hết rồi, cho nên mới hết lần này đến lần khác kìm nén xuống. Nhưng mà mỗi lần sau khi nghĩ như vậy thì lại có nước suối phun ra, cho đến bây giờ đã sắp phun ra 20 viên nước suối Xích Hà rồi. Hiện tại Dạ Hà Vương đã hối hận vừa rồi không ra tay, nếu không ít nhất còn có thể chặn được 10 viên nước suối Xích Hà. Hiện tại nhiều nước suối Xích Hà như vậy tiến vào trong bụng Hàn Sâm, mà ngay cả một tiếng rắm cũng không nghe thấy, quả thực chính là lãng phí đồ tốt. Khi một viên nước suối Xích Hà lại phun ra, cuối cùng Dạ Hà Vương cũng không nhịn được nữa, bất kể phía sau có còn nước suối Xích Hà hay không, hắn cũng phải ra tay, bằng không tâm trí của hắn nhất định sẽ bị lao đao, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tu hành sau này. Đám người Nguyệt Luân Vương đều tỏ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, một Xích Hà địa tuyền có thể phun khoảng 100 giọt nước suối đã coi như là địa tuyền trữ lượng vô cùng lớn, nhưng mà nước suối phun ra hiện tại cũng đã có gần 200 giọt rồi, vậy mà còn đang phun tiếp. Càng đáng sợ hơn là, Hàn Sâm đã nuốt nhiều nước suối Xích Hà như vậy lại vẫn không thăng cấp tử tước. Mi tâm của Kiếm Chi đột nhiên máy động, giống như là đã nghe, thấy gì đó, sắc mặt khế thay đổi nhưng đã lập tức hạ quyết tâm, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hóa thành một mũi tên máu phun về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm một đao chém xuống trên mũi tên máu, nhất thời chém mũi tên máu ra, nhưng mà trong mũi tên máu kia lại bay ra một con côn trùng nhỏ đỏ, như máu chui về phía ấn đường của Hàn Sâm, bởi vì kích thước cực nhỏ, tốc độ lại nhanh đến đáng sợ, trong nháy mắt đã đụng vào trán của Hàn Sâm, chạm vào trên mũ sắt chú ngữ. Ngay vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy hào quang trong nguồn suối tỏa sáng, một đạo suối phun hồng quang vọt ra, lần này thứ phun trào ra lại không phải là một đoàn nước suối, mà là một hà hồn xích hồng. Xích Hà chi sát, chư vương đều không khỏi kinh ngạc kêu ra tiếng. Nhưng mà không đợi bọn họ có động tác gì, Hàn Sâm đã đưa tay chụp một cái bắt lấy đoàn hà hồn kia, trực tiếp nuốt nào trong miệng. Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa bắt lấy nước suối nuốt xuống, tâm tư đều đặt trên người con côn trùng nhỏ ở trên trán kia, không quá chú ý những thứ khác. Hàn Sâm cho rằng đó chỉ là một viên nước suối lớn hơn một chút, bắt lấy cảm giác cũng không khác nước suối, nhưng mà đợi sau khi hắn nuốt xuống mới cảm thấy có gì đó sai sai. Giống như một đoàn nham thạch nóng chảy thuận theo thực quản chảy xuống, sau đó toàn thân giống như bị thiêu đỏ, còn thống khổ hơn thiên đao vạn quả. Có điều Hàn Sâm vừa toàn lực vận chuyển âm dương biến, vận chuyển chất lỏng khủng bố đó theo kinh mạch, vừa duỗi tay võ về phía trán của mình, muốn bắt con côn trùng nhỏ từ trên phía trên trán xuống. Côn trùng nhỏ đỏ tươi như máu, chỉ to bằng mũi kim, sau khi đụng vào trán của Hàn Sâm đã chui vào trong áo giáp, rất nhanh áo giáp được hóa thành từ chú ngữ đã khoét ra một cái lỗ nhỏ, mắt thấy đã sắp xuyên thủng áo giáp. Hàn Sâm một tay đè ở trên lỗ nhỏ, nhưng mà côn trùng đã chui vào trong lỗ của áo giáp, một ngón tay này của hắn không thể đè lại được con côn trùng nhỏ đó. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, còn chưa nghĩ đến phải đối phó thế nào với con côn trùng nhỏ quỷ dị, đám người Kiếm Chi và bá tước Tơ Gâu bên kia lại đã đánh đến. Bọn họ giống với Hàn Sâm, đều không nhận ra Xích Hà chi sát, tự nhiên cũng không biết phía sau Xích Hà Chi Sát sẽ không còn có địa tuyền phun trào ra nữa. Cái gọi là Xích Hà Chi Sát là một loại sát linh mà nước suối Xích Hà tự chủ ngưng tụ ra dưới tình huống cực kỳ hiếm gặp. Xích Hà địa tuyền nhiều nhất cũng chỉ là có tác dụng với cấp tử tước, cấp bá tước sử dụng Xích Hà địa tuyền cũng không có hiệu quả gì nữa, mà Xích Hà Chi Sát cũng có hiệu quả với cấp bá tước, có tỷ lệ nhất định có thể thúc đẩy sự tiến hóa của dị chủng cấp bá tước, mặc dù xác suất không phải là rất cao, nhưng mà đã vô cùng kinh người. Nếu như dị chủng tử tước bình thường sử dụng Xích Hà Chi Sát, thì sẽ trực tiếp có thể thăng cấp bá tước, tỷ lệ thành công gần như chính là 100%. Chư vương nhìn thấy Hàn Sâm đã nuốt xuống Xích Hà Chi Sát, đều cảm thấy có hơi lãng phí. Đặc biệt là Dạ Hà Vương càng là âm thầm hối hận không sớm để kiếm chi, sử dụng huyết não trùng. Huyết não trùng là một loại dị trùng cấp tử tước cực kỳ âm hiểm, có thể ký sinh ở trong đại não của bất kỳ sinh vật nào. Một khi bị huyết não trùng ký sinh, bình thường thì không sao, nhưng một khi huyết não trùng được kích hoạt thì có thể nuốt chửng đại não của sinh vật, thậm chí là có thể thông qua đại não khống chế hành vi của sinh vật. Mắt thấy huyết não trùng sắp xuyên thủng áo giáp, nhưng mà lại đột nhiên nhìn thấy hào quang trên người Hàn Sâm tỏa sáng. Phía trên áo giáp chú ngữ nổi lên ánh sáng màu trắng. Xích Hà Chi Sát và nước suối hấp thu lúc trước trong cơ thể Hàn Sâm đều hóa thành năng lượng cuồn cuộn vọt vào trong áo giáp, cuối cùng lực lượng của chú ngữ phóng ra bên ngoài, sắp thăng cấp tử tước. Răng rắc. Trong ánh sáng mà áo giáp chú ngữ phóng ra, huyết não trùng bị hòa tan trực tiếp, ngay cả một chút cặn cũng không còn. Quỷ nha đao trong tay Hàn Sâm được ánh sáng của chú ngữ rót vào, nhất thời trên thân đao vọt ra ánh sáng, hình thành đao mang. Tăng vọt cùng với đao mang còn có đao ý trên người Hàn Sâm, đao ý đã vô cùng khủng bố, lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, mơ hồ đã vượt qua cảnh giới cấp công tước ẩm. Người và đao hợp lại thành một, đao quang tựa như một tia ánh sáng ban mai lúc bình minh, xé rách ranh giới của bóng đêm và ban ngày, chém về phía bá tước tộc Tơ Gâu kia. Bá tước tộc Tơ Gâu kinh hãi trong lòng, một đạo đao quang kia ở trong mắt hắn lại còn khủng bố hơn hung thú hồng hoang, gần như đã chiếm cứ toàn bộ thế giới của hắn. Nắm đấm của bá tước tộc Tơ Gâu liên tục đánh ra mãnh hổ, thân thể lại đang không ngừng lui về sau. Nhưng mà đao quang kia giống như có sinh mạng, vẫn là chém ở trên người hắn, mạnh mẽ chém ra một vết đao thật dài trên lồng ngực hắn, máu tươi lập tức điên cuồng vọt ra. Cùng với máu tươi vọt ra, làn khói màu tím đen ở trên miệng vết thương nhanh chóng lan ra, trong ánh mắt hoảng sợ của bá tước tộc Tơ Gâu, vết thương bị xé rách nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt lồng ngực đã bị vết đao xé rách hoàn toàn, máu tươi nội tạng đều chảy ra. Ai bá tước tộc Tơ Gâu kêu lên thảm thiết, thân thể sống sờ sờ bị lực tuyệt nha xé thành hai nửa. Rebecca bọn họ đều kinh hãi dừng lại công kích, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàn Sâm tay cầm quỷ nha đao, giống như ma thần đứng ở đó. Hàn Sâm lại không có ý định dừng lại, trong mắt sát ý như thủy triều nhìn chằm kiếm chi ở một bên khác. Trong trận chiến này, những bá tước khác vẫn chỉ là muốn cướp đoạt Xích Hà đại tuyền, nhưng kiếm chi và bá tước tộc Tơ Gâu lại thật sự muốn lấy mạng của hắn, sao hắn có thể chịu để yên? Một đao giống như ác quỷ hung dữ chém ra, đao quang hóa thành răng độc trong nháy mắt cắn về phía kiếm chi. Kiếm chi vốn đã bị trọng thương, tình huống còn gay go hơn bá tước tộc Tơ Gâu, làm gì còn cản được một đao này của Hàn Sâm, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng, chỉ có thể cố gắng hết sức vung kiếm trong tay, hóa thành từng đạo kiếm quang lưu tinh, ý đồ ngăn cản đao quang của Hàn Sâm. Đủ rồi, trận chiến Xích Hà địa tuyền đã kết thúc rồi. Khí thế khủng bố và ý cảnh của Dạ Hà Vương buông xuống, bao phủ toàn bộ sơn cốc Hồng Hà. Lạnh giọng nói một câu, nhưng Hàn Sâm lại giống như không nghe thấy, làm như không thấy khí tức chư vương đáng sợ kia, một đao vẫn điên cuồng chém xuống như cũ, đao quang trực tiếp xé rách đỉnh đầu của kiếm chi, sau đó thuận thế mà xuống, bổ thân thể của hắn thành hai nửa, trực tiếp chết tức tưởi. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ rằng Hàn Sâm ngang ngược hung tàn như vậy, dưới tình huống Dạ Hà Vương đã ra mặt mà vẫn như cũ giết chết kiếm chi. Dạ Hà Vương nhất thời giận dữ, bản vương đã nói kết thúc rồi, vậy mà ngươi vẫn dám sát sinh. Dạ Hà Vương vung ra một chưởng, sức mạnh khủng bố giống như một tay lớn che trời chấn áp về phía Hàn Sâm, chỉ là khí tức tản phát ra trên bàn tay lớn đã khiến núi đá xung quanh sụp đổ, như tận thế giáng lâm. Trong tay Hàn Sâm nắm chặt quỷ nha đao, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay lớn che trời kia, giống như núi cao đứng yên, không có ý sợ hãi lui lại chút nào. Đao ý trên người giống như hung thú nghịch thiên gào thét, vậy mà dưới khí thế của vương giả không hiện ra xu hướng suy tàn ầm. Chưa đợi bàn tay lớn che trời kia hạ xuống, chỉ thấy một đạo đao khí tử sắc từ tinh cầu đao phong xé rách không gian bay đến, xuyên qua thời không vũ trụ, giống như cực quang vũ trụ phá vỡ tầng khí quyển của tinh cầu nhật thực, chém lên trên bàn tay lớn che trời kia. Ai chỉ nghe một tiếng kêu thảm, bàn tay lớn che trời kia trong nháy mắt bị đao quang xé nát thành tro, bóng dáng của Dạ Hà Vương đã biến mất ở tinh cầu nhật thực, hóa thành bóng đêm trốn đi. Đao phong hãy bất giận, Dạ Hà Vương cũng chỉ là nhất thời lửa giận công tâm, không hề có ý làm tổn thương Hàn Sâm. Nguyệt Luân Vương nhìn về phía tinh cầu đao phong nói, đệ tử của ta, muốn đánh muốn giết tự có đao của ta, không cho phép người ngoài làm càn. Giọng nói của nữ hoàng hư vô mờ ảo, lại truyền khắp toàn bộ Nguyệt Chỉ Hiệp. Nguyệt Luân Vương khẽ lắc đầu, thân hình chợt lóe đã biến mất trên tinh cầu nhật thực. Chư vương khác cũng đều lần lượt rời đi, ở lại cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa, nếu như còn không có động tác gì, chỉ sợ sẽ giống như Dạ Hà Vương tự rước lấy nhục. Hiện tại Hàn Sâm đã luyện ra đao ý nha đao, Y Sơ lại ra tay bảo vệ hắn đã là danh chính ngôn thuận, bọn họ không phải là Nguyệt Luân Vương, không có tu vi chạm ngưỡng thần hóa, tự nhiên không dám trêu chọc Y Sơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa tháng luyện ra đao ý nha đao, hơn nữa sự mạnh mẽ của đao ý còn tăng nhanh đến trình độ gần như tiếp cận vương giả, trong một trận chiến ngắn ngủi, điều này khiến một đám vương giả của Nguyệt Chi Hiệp đều không dám tin tưởng. Nhưng mà hết thảy lại là bọn họ tự mắt nhìn thấy, ngay cả cái cớ để nghi ngờ cũng không có. Nếu nói Hàn Sâm gian lận, gần như căn bản không thể nào, chưa kể ngoại trừ Y Sơ ra, căn bản không có ai có thể luyện nha đao đến loại ý cảnh đó. Cho dù Y Sơ tự mình ra tay giúp đỡ Hàn Sâm gian lận, cũng không thể khiến Hàn Sâm có được đao ý đáng sợ như vậy ở trong thời gian ngắn như thế. Mặc dù trong lòng vẫn có hơi nghi ngờ nhưng trước khi không có chứng cứ, ai cũng không dám nghi ngờ thiên phú của Hàn Sâm. Biểu hiện trong trận chiến ở Xích Hà Địa Tuyền của Hàn Sâm có thể nói là kinh diễm. Rất nhiều đệ tử Nguyệt Hạ Viện tham gia trận chiến đó, như đám người Rebecca và Đỗ Lệ Xá đều sinh lòng đố kỵ với Hàn Sâm, thậm chí có thể nói là kính sợ. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt, môn thuật ghen này coi như là phần thưởng của ngươi, nhưng không thể bởi vì một chút thành tựu nhỏ bé này mà dương dương tự đắc, phải luôn luôn khắc ghi sơ tâm, không vào thần hóa. Bất luận ngươi mạnh cỡ nào, cuối cùng cũng đều chỉ là phù vân hư ảo. Ngày thứ hai sau trận chiến Xích Hà Địa Tuyền, Y Sơ gọi Hàn Sâm đến, cũng không nói gì nhiều, chỉ đưa hắn một môn thuật ghen, để hắn tiếp tục tu, luyện thật tốt. Đồng thời còn cho hắn một chút dịch ghen cấp tử tước, sử dụng để phối hợp hắn tu hành. Hàn Sâm không hiểu rốt cuộc Y Sơ là tâm tư gì, có điều nếu như trước đó Y Sơ đã chịu ra tay bảo vệ hắn, nghĩ đến có lẽ tạm thời đã không có chuyện gì. Chẳng bao lâu sau, Nguyệt Hạ Viện đã phát ra lời mời với Hàn Sâm, cho phép Hàn Sâm trở thành một trong những đệ tử của Nguyệt Hạ Viện, có điều lại bị Y Sơ trực tiếp từ chối. Trước đó ra muốn để Hàn Sâm tiến vào Nguyệt Hạ Viện, đoạt lấy một chút hỗ trợ tài nguyên trong tộc, có điều hiện tại Y Sơ lại đã thay đổi chủ ý, không để Hàn Sâm gia nhập Nguyệt Hạ Viện. Vì chuyện này, chư vương của Nguyệt Chi Hiệp còn đặc biệt tổ chức một lần hội nghị, muốn thuyết phục Y Sơ cho Hàn Sâm vào Nguyệt Hạ Viện, nhưng mà Y Sơ lại chỉ là lạnh lùng nói một câu, đệ tử của Y Sơ ta là người các ngươi muốn đuổi thì đuổi, muốn thu thì thu sao? Nói xong trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, chẳng thèm nể mặt Nguyệt Luân Vương. Đám người Nguyệt Luân Vương để Hàn Sâm vào Nguyệt Hạ Viện, tự nhiên không đơn giản là vì lời hứa trước đó. Trình độ về mặt kỹ pháp của Hàn Sâm quả thực quá mức kinh người, ý cảnh giống như vậy đã vượt xa đồng cấp. Nếu như Hàn Sâm có thể vào Nguyệt Hạ Viện, thường xuyên thảo luận với đệ tử Nguyệt Hạ Viện, nhất định có thể khiến thực lực chỉnh thể của Nguyệt Hạ Viện tăng lên không nhỏ. Nhưng nếu như Y Sơ đã không đồng ý, bọn họ cũng không thể cưỡng chế chiêu mộ Hàn Sâm tiến vào Nguyệt Hạ Viện. Lúc này Hàn Sâm ở trong phòng mình, trong tay chơi đùa một tấm ngọc quy phù óng ánh long lanh. Trong tình huống bình thường, ngọc quy phù đều là sản phẩm dùng một lần, sau khi dùng sẽ không lấy xuống được nữa. Đợi đến một ngày sau, sức mạnh trong ngọc quy phù hoàn toàn tiêu tán, ngọc quy phù sẽ tự động bể nát. Sau trận chiến kia Hàn Sâm trở về căn cứ, thân thể vẫn luôn chịu hạn chế của ngọc quy phù, cảm thấy rất khó chịu nên muốn diệt trừ ngọc quy phù, nhưng mà đã dùng rất nhiều cách cũng đều không có tác dụng. Hàn Sâm lại không thể tùy ý sử dụng linh thể thần siêu cấp, cuối cùng đã thử sử dụng khí tràng của động huyền kinh rót vào trong ngọc quy phù, từ từ mô phỏng sức mạnh của ngọc quy phù, vậy mà đã lấy được ngọc quy phù từ trên người xuống. Nhưng sức mạnh trong ngọc quy phù cực kỳ huyền ảo, Hàn Sâm mô phỏng ra chỉ là một phần nhỏ khá đơn giản trong đó, nhưng chỉ là một phần nhỏ như vậy đã khiến hắn thu hoạch lợi ích không hề nhỏ. Điều này khiến Hàn Sâm rất nghi ngờ lai lịch của tấm ngọc quy phù này. Bởi vì sức mạnh bên trong quá mức huyền ảo, trong thời gian ngắn cũng khó mà hoàn toàn lĩnh hội, Hàn Sâm thường thường cầm ở trong tay đùa nghịch, lấy động huyền khí chàng rót vào trong đó từ từ lĩnh hội. Thuật ghen Y Sơ cho Hàn Sâm tên là Nguyệt Phách, là một môn thuật ghen cần phải có lực lượng quang hóa làm nền móng, vừa vặn thích hợp Hàn Sâm hiện tại sử dụng. Nguyệt Phách vô cùng tuyệt diệu, có thể lấy lực lượng quang hóa ngưng tụ ra một phân thân Nguyệt Phách, có hơi giống với linh mà cấp bá tước ngưng tụ, nhưng không phải là linh thật sự. Đối với môn thuật ghen này Hàn Sâm vẫn rất có hứng thú, càng huống hồ là thuật ghen Y Sơ để hắn tu luyện, hắn cũng không dám lười biếng, có thời gian sẽ tu luyện. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất của trận chiến Xích Hà Địa Tuyền vẫn là chú ngữ, tiến hóa thành công, khiến Hàn Sâm vui mừng là chú ngữ thăng cấp tử tước, không chỉ có lực lượng quang hóa phóng ra ngoài, vậy mà còn diễn hóa ra loại hình thái thứ ba. Võ trang ghen bình thường đều có hai loại hình thái, Loại thứ nhất chính là hình thái chiến giáp nguyên thủy nhất, loại hình thái này vẫn luôn tồn tại, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể sử dụng. Loại thứ hai chính là hình thái lần hai tiến hóa có được, giống như là hình thái thiếu nữ của chú ngữ, sách của Tà Tình Đế và mô tô Việt giã của Vương Vũ Hàng vân vân, đều là hình thái thứ hai của vũ trang gen. Nhưng mà rất ít nghe nói võ trang gen còn có loại hình thái thứ ba, võ trang gen mà Hàn Sâm hiểu biết vẫn ít, cho nên không biết người khác có loại tình huống này không, dù sao đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Loại hình thái thứ ba của chú ngữ là một khẩu súng bắn tỉa. Hàn Sâm đã thử một chút uy lực của súng bắn tỉa, trong vòng trăm dặm bắn nổ đầu tử tước vô cùng dễ dàng, không hề nói khoa trương chút nào. Ưu thế lớn nhất của súng bắn tỉa chính là có thể ngưng tụ lực lượng thành viên đạn, hơn nữa trong công kích ở cự ly siêu xa, lực lượng tổn hao cực nhỏ. Lực lượng của tử tước bình thường phóng ra ngoài giống như là kiếm quang đao quang gì đó, có thể phóng ra ngoài mấy trăm mét đã không tệ rồi, có khẩu súng bắn tỉa này. Những tử tước kia căn bản không nhìn thấy Hàn Sâm đã bị bắn một phát nổ đầu, tuyệt đối là đại sát khí săn giết tập kích. Điều đáng tiếc duy nhất là, uy lực của súng bắn tỉa quyết định ở tổng lực lượng của bản thân chú ngữ và Hàn Sâm, cũng chính là nói cấp độ của Hàn Sâm và chú ngữ càng cao lực lượng càng mạnh, viên đạn bắn ra của súng bắn tỉa mới có được, uy lực mạnh mẽ, không thể mượn ngoại lực của những thứ khác. Cho dù là như vậy cũng đã khiến Hàn Sâm vô cùng vui vẻ, đợi sau này uy lực dần dần tăng lên, bắn nổ đầu ở ngoài nghìn dặm vạn dặm cũng không phải là chuyện khó. Chít chít. Hàn Sâm đang cầm nghịch ngọc quy phù, đột nhiên cảm thấy trong túi áo có thứ gì đó đang tán loạn, hơn nữa còn có tiếng kêu rất nhỏ. Trong lòng Hàn Sâm chợt động, mở túi áo ra nhìn một cái, chỉ thấy hạt châu xích hà im lặng nằm ở bên trong túi áo, 7 con tiểu xích hà điêu không biết đã chui ra từ trong hạt châu xích hà lúc nào. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm, một hàng tiểu xích hà điêu nhất thời trợn to mắt, thò móng vuốt kêu chít chít với Hàn Sâm. Các ngươi đói rồi sao? Hàn Sâm hơi suy nghĩ một chút đã biết những tiểu xích hà điêu này là ý gì. Một hàng tiểu xích hà điêu ngồi xổm trong túi áo nhất thời liên tục gật đầu, dường như đã nghe hiểu ý của Hàn Sâm. Hàn Sâm lấy một vài máu thịt dị chủng cho bọn nó ăn, trận chiến sơn cốc hồng hà, những tử tước kia đã giúp hắn giết không ít dị chủng, cuối cùng đều bị hắn vận chuyển trở về. Gần đây đúng là thời kỳ dự trữ quá nhiều, cho ăn một chút cũng không đau lòng. 7 con tiểu xích hà điêu vây lấy ăn máu thịt dị chủng. Hàn Sâm lại lấy động huyền khí chàng thâm nhập vào trong thân thể của bọn nó, quan sát khí tức của bọn nó lưu chuyển. Sau khi đã quan sát được một lúc, hắn có hơi kinh ngạc, tiểu xích hà điêu chỉ là cấp nam tước, nhưng mà thuật lưu chuyển khí tức trong cơ thể bọn nó lại vô cùng huyền ảo phức tạp, tuyệt đối không phải là cấp nam tước bình thường có thể so sánh. Hàn Sâm thử mô phỏng thuật lưu chuyển khí tức của tiểu xích hà điêu, dần dần chuyển hóa động huyền kinh thành lực lượng giống với tiểu xích hà điêu. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng quá trình này sẽ không quá khó. Dù sao tiểu xích hà điêu chỉ là cấp nam tước, nhưng mà cuối cùng Hàn Sâm phải dùng thời gian 7-8 ngày mới có thể mô phỏng ra đại khái lực lượng của tiểu xích hà điêu. Khoảng thời gian này mỗi lần các tiểu xích hà điêu đói sẽ chạy ra ngoài ăn đồ ăn, ăn xong lại chui trở vào trong hạt châu xích hà. Bọn nó vẫn luôn muốn tiến vào cung điện xích đồng trong hạt châu xích hà, đáng tiếc lại không như mong muốn. Mắt thấy các tiểu xích hà điêu lại chui vào hạt châu xích hà lần nữa, Hàn Sâm đã mô phỏng lực lượng của bọn nó, thử rót lực lượng vào trong hạt châu xích hà. Trong khoảnh khắc lực lượng rót vào hạt châu xích hà, Hàn Sâm nhất thời cảm thấy, trong hạt châu xích hà đã hình thành một cỗ lực lượng kỳ quái, giống như vòng xoáy hút lấy hắn vào trong. Cong! Hạt châu xích hà rơi trên mặt đất, người Hàn Sâm lại tiến vào trong hạt châu xích hà, trước mắt một đám xích hà lưu động, ở giữa xích hà đó mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện xích đồng, hùng vĩ tráng lệ. Hàn Sâm đạp dáng mây đi đến trước cung điện xích đồng, chỉ thấy 7 con xích hà điêu kia đang vây lấy cung điện vòng đi vòng lại. Nhưng vẫn không tìm thấy cửa tiến vào cung điện. Nhìn thấy Hàn Sâm đến được đây, 7 con tiểu xích hà điêu đều lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, chạy đến lanh lợi hoạt bát vây lấy Hàn Sâm vòng mấy vòng, kêu loạn chít chít một trận, sau đó lại đều chạy về phía cửa lớn của cung điện xích đồng. Chỉ thấy bọn nó xếp thành một hàng, có con móng vuốt nhỏ dùng lực đẩy, có con dùng bụng đi đụng, còn có con quay người lại dùng lưng húc, từng con dường như đã dùng hết sức bình sinh, nhưng mà cửa lớn của cung điện xích đồng kia lại vẫn không nhúc nhích tí nào. Chít chít. Các tiểu xích hà điêu vừa dùng lực đẩy cửa lớn, vừa gọi loạn với Hàn Sâm, dường như muốn kêu Hàn Sâm đi qua giúp đỡ. Khi Hàn Sâm ở bên ngoài đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều lần, 7 con tiểu xích hà điêu vẫn luôn kiên nhẫn miệt mài muốn tiến vào trong cung điện, Hàn Sâm cảm thấy bên trong này nhất định có đồ tốt gì đó. Không có quá nhiều do dự, Hàn Sâm đi đến trước cửa lớn, hai tay đè ở phía trên, cùng nhau dùng lực với 7 con tiểu xích hà điêu, muốn đẩy cửa lớn ra. Nhưng mà cửa lớn kia giống như đá cứng. Hàn Sâm đã dùng hết sức lực, cửa lớn vẫn y nguyên, ngay cả lay động một chút cũng không có. Hàn Sâm quan sát cửa lớn, không hề nhìn thấy có đồ vật giống như ổ khóa nào, không khỏi âm thầm nhíu mày. Chít chít, chít chít. Các tiểu xích hà điêu múa tay múa chân với Hàn Sâm, dường như muốn nói gì đó với Hàn Sâm. Có ý gì? Hàn Sâm chăm chú nhìn các tiểu xích hà điêu khoa tay múa chân, nhưng mà dù sao hắn không hiểu ngôn ngữ của chồn, nhìn được một lúc cũng không hiểu. May mà động huyền khí chàng có năng lực lắng nghe tiếng lòng, những tiểu xích điêu kia sốt ruột đến quay vòng vòng, khoa tay đến khoa tay đi, cuối cùng Hàn Sâm cũng đã nghe được một chút tiếng lòng như có như không, mặc dù chỉ là một ý thức đơn giản, có điều Hàn Sâm vừa nghe vừa đoán vẫn coi như là hiểu được những tên này rốt cuộc là ý gì. Lại lần nữa duỗi tay đẩy cửa lớn, chỉ là lần này Hàn Sâm đã mô phỏng lực lượng của tiểu xích hà điêu bọn nó, mặc dù là mô phỏng, có điều sức mạnh của hắn mạnh hơn tiểu xích hà điêu nhiều, mạnh mẽ dùng lực một cái, chỉ cảm thấy cửa lớn xích đồng kia vậy mà từ từ bị hắn đẩy ra. Các tiểu xích hà điêu đều hoan hô một tiếng, xếp thành một hàng cùng đẩy cửa lớn với Hàn Sâm. Cửa lớn xích đồng dần dần mở ra, khi lộ ra một kẽ hở hơn một thước, bảy con tiểu xích hà điêu kia đã gấp không chờ được nữa chui vào trong. Hàn Sâm thấy vậy cũng không đẩy tiếp nữa, trực tiếp từ trong khe cửa lách vào, cảnh tượng trong cung điện lại khiến Hàn Sâm kinh ngạc. Vốn dĩ Hàn Sâm thấy cung điện trong hạt châu xích hà này vô cùng thú vị, đoán chừng có di tích văn minh viễn cổ để lại gì đó. Nhưng mà tiến vào bên trong nhìn một cái lại thấy, trong cung điện các loại máy móc lấp lánh ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, thoạt nhìn vô cùng khoa huyễn tiên tiến, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Hàn Sâm. Bảy con tiểu xích hà điêu chạy vào tận cùng bên trong cung điện, Hàn Sâm chạy vào trong theo bọn nó, thấy các loại máy móc cổ quái có vỏ xích đồng, có cảm giác giống như tiến vào căn cứ của người ngoài hành tinh. Chẳng mấy chốc, Hàn Sâm đã nhìn thấy tận cùng trong cung điện, có một vương tọa cực lớn, ở trên vương tọa có một máy móc giáp đồng cao hơn 10 mét đang ngồi. Ngoại hình rất giống với chiến giáp dạng cơ giới cổ xưa nhất trong liên minh, tạo hình lại có hơi giống kỵ sĩ trọng giáp thời đại viễn cổ. Chỉ là trên người kỵ sĩ giáp đồng này lại không nhìn thấy thiết bị giống như điện tử, toàn bộ kỵ sĩ giáp đồng đều được đúc thành từ xích đồng. Ngồi ở phía trên vương tọa, không cảm nhận được nó có khí tức sinh mạng, nhưng mà lại cho người ta một loại cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể đứng lên chiến đấu với kẻ địch. Bảy con tiểu xích hà điêu đã chạy đến dưới chân của kỵ sĩ giáp đồng, từng con thuận theo thân thể xích đồng của kỵ sĩ giáp đồng trèo lên đến vị trí trái tim của kỵ sĩ giáp đồng, lại dùng thân thể vừa đụng vừa kêu ở đó, cũng không biết bọn nó đang làm gì. Ầm ầm. Ngay vào lúc Hàn Sâm đang nghỉ hoặc, kỵ sĩ giáp đồng kia vậy mà từ từ đứng dậy từ trên vương tọa, bởi vì phạm vi động tác quá lớn, bảy con tiểu xích hà điêu từng con từ trên người nó lăn xuống. Trong đôi mắt của kỵ sĩ giáp đồng vậy mà lóe lên ánh sáng màu đỏ, loại màu đỏ đó có hơi giống màu của đèn cảnh báo. Mà vị trí tim của kỵ sĩ giáp đồng, ánh sáng màu đỏ càng thêm mãnh liệt, trực tiếp bắn ra chùm sáng màu đỏ về phía các tiểu xích hà điêu, trong nháy mắt bảy con tiểu xích hà điêu đã biến mất không thấy. Sau đó Hàn Sâm nhìn thấy kỵ sĩ giáp đồng đã chuyển động, từng bước đi về phía Hàn Sâm, thân thể xích đồng hùng tráng kia khiến cho người ta một loại lực áp bức vô cùng mạnh mẽ. Khi sắp đi đến trước mặt Hàn Sâm, kỵ sĩ giáp đồng duỗi ra bàn tay xích đồng to lớn bắt về phía người Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, thân hình nhanh chóng lùi về sau, tránh né bàn tay của kỵ sĩ giáp đồng. Nhưng mà kỵ sĩ giáp đồng chân trước gập, chân sau cong, đột nhiên bạo phát ra sức mạnh khủng bố, tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh, vậy mà còn nhanh hơn Hàn Sâm, bỗng chốc đã đuổi đến trước mặt Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm chợt kinh ngạc, ngưng tụ ra thần quang băng cơ ngọc cốt, một quyền đánh ở lòng bàn tay kỵ sĩ giáp đồng, chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm, bàn tay của kỵ sĩ giáp đồng không tổn thương chút nào, nắm đấm của Hàn Sâm lại bị chấn động đến run lên tê dại. Triệu hồi ra giày tuyệt nha thố, Hàn Sâm lại lần nữa né tránh cú bắt của bàn tay kỵ sĩ giáp đồng, vốn dĩ cho rằng từ đó trở đi kỵ sĩ giáp đồng chắc chắn sẽ không đuổi kịp hắn nữa. Nhưng mà ai biết được tốc độ của kỵ sĩ giáp đồng lại cũng tăng lên lần nữa, hơn nữa còn nhanh hơn tốc độ mà giày tuyệt nha thố bạo phát ra, trong nháy mắt đã đuổi kịp Hàn Sâm. Hơn nữa tốc độ ra tay nhanh đến nỗi khiến Hàn Sâm cũng không có cơ hội né tránh, đưa tay chụp một cái đã bắt lấy thân thể của Hàn Sâm, giống như nắm lấy búp bê vải, trực tiếp nhấc lên. Hàn Sâm kinh hãi trong lòng, nhưng mà rất nhanh đã phát hiện, phía trên bàn tay của kỵ sĩ giáp đồng không hề dùng lực, chỉ là sau khi nhấc hắn lên đã nâng hắn ở trên lòng bàn tay, không hề thương tổn hắn. Bàn tay của kỵ sĩ giáp đồng từ từ nâng hắn đến vị trí tim, cũng chính là vị trí các tiểu xích hà điêu bị hút vào trước đó, ở đó đã dừng lại. Trong lòng Hàn Sâm chợt động, lại lần nữa mô phỏng lực lượng của tiểu xích hà điêu, một tay ấn ở vị trí tim của kỵ sĩ giáp đồng. Chẳng mấy chốc, chỉ thấy vị trí trái tim của kỵ sĩ giáp đồng lại lần nữa sáng lên hồng quang hình trái tim, chùm sáng hồng quang chiếu ở trên người Hàn Sâm, nhất thời cũng hút Hàn Sâm tiến vào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm chỉ có cảm giác thân thể mình rơi vào trong một tầng mây mù màu đỏ, không ngừng chìm sâu vào đó. Đợi sau khi thân thể của hắn dừng lại thì thấy bảy con tiểu xích hà điêu, được xích hà bao quanh đang lơ lửng ở bên cạnh hắn. Thân thể của Hàn Sâm cũng bao quanh trong xích hà liên, kết chặt chẽ với hắn. Rất nhiều tin tức kỳ dị chảy vào đầu của hắn thông qua xích hà. Hàn Sâm phát hiện hắn vậy mà có thể đọc hiểu một chút suy nghĩ của xích hà điêu, chỉ là bọn nó quá nhỏ lại quá đơn thuần. Suy nghĩ trong đầu chỉ là sướng vui giận buồn đơn giản, cũng không có cái loại phương thức biểu đạt quá mức phức tạp của nhân loại, không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Điều kỳ diệu hơn chính là Hàn Sâm phát hiện trong đầu mình có nhiều tin tức kỵ sĩ giáp đồng hơn, trong đó cũng bao gồm phương pháp thao túng nó. Kỵ sĩ giáp đồng này có tên là xích hà quân chủ. Theo tài liệu Hàn Sâm thu hoạch từ trong xích hà, hắn biết đại khái rằng nó là một loại vũ khí chiến tranh tương tự như chiến giáp của liên minh. Chỉ có điều loại nguyên liệu chế tạo giáp xích hà quân chủ này không phải là nguyên liệu điện tử, cũng không tồn tại trí não, toàn bộ nguyên liệu chủ thể đều là nguyên liệu gen dị chủng. Hơn nữa phương pháp khống chế xích hà quân chủ cũng không cần đi điều khiển, chỉ cần suy nghĩ và một lượng lực xích hà nhất định. Cần rất ít lực xích hà, sức mạnh bình thường tử tước có thể phóng ra ngoài cũng có thể điều khiển. Nơi phát ra sức mạnh chủ yếu nhất của xích hà quân chủ cũng chính là nó. Xích hà quân chủ được rất nhiều nguyên liệu dị trùng hợp lại, mà chế tạo thành nên bản thân nó có lực lượng mạnh mẽ. Chỉ là sau mỗi lần sử dụng cũng sẽ tiêu hao sức mạnh chứa đựng trong cơ thể nó. Nhất định phải đưa nguyên liệu gen dị trùng vào làm nhiên liệu cung cấp, sau đó mới có thể sử dụng lần nữa. Hàn Sâm cảm ứng nhiên liệu hiện giờ của xích hà quân chủ một chút, phát hiện còn lại hơn 9%. Hàn Sâm không biết nguồn nhiên liệu như vậy là khái niệm gì. 7 con tiểu xích hà điêu cũng rất phấn khích. Dường như suy nghĩ của bọn nó có thể khống chế xích hà quân chủ, chỉ thấy xích hà quân chủ đi từng bước trở lại vương tọa, ngồi xuống một lần nữa. Vốn là Hàn Sâm cho rằng nhóm tiểu xích hà điêu đã chơi mệt rồi, nhưng mà ai biết thiết bị trong cung điện lại đột nhiên đúng lúc đó vận chuyển, chỉ thấy đèn báo hiệu của các loại thiết bị không ngừng phát sáng, ánh sáng lóe lên trên vương tọa xích đồng, thế mà không gian trên vương tọa lại bắt đầu bị bóp méo. Không chờ Hàn Sâm định thần lại đã thấy không gian bốn phía biến ảo. Xích hà quân chủ đã thông qua truyền tống không gian xuất hiện trong truyền tống trận của một cái tinh cầu. Nhóm tiểu xích hà điêu hưng phấn khống chế xích hà quân chủ đi ra khỏi truyền tống trận, cảnh tượng đập vào mắt làm cho Hàn Sâm chấn động. Chỉ thấy khắp nơi đều là máy móc dị chủng tương tự với xích hà quân chủ. Hơn nữa, có các loại hình thù khác nhau, có mãnh thú khổng lồ, có khi là hình thái loài côn trùng, có khi là hình thái loài chim bay. Tất cả kiến trúc nơi mắt nhìn thấy đều là nguyên liệu giống nhau, thoạt nhìn giống như là bước vào một tinh cầu sinh mệnh máy móc trong phim khoa học viễn tưởng. Hàn Sâm nhìn đủ các loại máy móc nguyên liệu gen, biết hẳn là bên trong họ cũng có sinh mệnh giống như tiểu xích hà điêu và hắn. Không phải trong những máy móc kia cũng đều là xích hà điêu đấy chứ? Đây là một chủng tộc vũ trụ ư? Trong lòng Hàn Sâm hết sức ngạc nhiên. Nhưng mà xích hà quân chủ vừa mới đi ra khỏi chuyên tống trận không bao lâu lại đột nhiên nghe được tiếng còi báo động truyền tới từ bốn phía và một vài tiếng nói Hàn Sâm nghe không hiểu. Trong một tích tắc, những máy móc gen dị chủng hình thái khác nhau kia ở bốn phía đều nhìn về phía xích hà quân chủ, làm cho Hàn Sâm cảm giác tình huống cực kỳ không ổn. Quả nhiên, một giây sau là thấy rất nhiều máy móc dị chủng cũng lao về phía Hàn Sâm, hơn nữa còn có rất nhiều máy móc dị chủng khác nhắm vũ khí vào xích hà quân chủ bắn phá, vũ khí phun ra từng tia giống như laser bắn vào cơ thể của xích hà quân chủ. Theo ánh mắt của Hàn Sâm, mặc dù dường như những vũ khí laser kia trình độ cao có thấp có, nhưng mà đại đa số sức mạnh của chúng đều từ cấp tử tước trở lên, có một số có sức mạnh vượt qua cấp bá tước. Dầm. Sau một trận đánh loạn xạ, xích hà quân chủ bị nổ văng về phía sau bay ra ngoài, đụng vào mặt một khối kiến trúc, thân thể Hàn Sâm cũng cảm thấy chấn động, nhưng xích hà quân chủ bị tấn công như thế mà lại không có tổn thương. Nhóm tiểu xích hà điêu bị chấn động đến rung chuyển trong xích hà quân chủ, lại hơi cáu kỉnh, cả đám nhe răng nhếch miệng truyền ý thức tức giận ra ngoài. Sau đó Hàn Sâm cảm thấy chỗ nối áo giáp của xích hà quân chủ sáng lên ánh sáng màu đỏ thâm, dưới suy nghĩ thúc giục của tiểu xích hà điêu, nắm tay xích hà quân chủ bốc cháy lên xích hà, đánh một quyền về phía trước. Dầm. Chỉ thấy tia xích hà ngưng tụ thành một chùm sáng khổng lồ phá không mà đi, những đường phố, kiến trúc, máy móc dị chủng, tất cả những thứ chắn đường trước chùm sáng đều bị nổ vỡ trong nháy mắt, bay lên rồi hòa tan. Cao ốc cao mấy trăm mét cũng trực tiếp bốc hơi, chỉ thấy một cái rãnh sâu vài chục mét kéo dài thẳng tắp về phía trước, giống như vươn mãi đến tận cuối thế giới. Tất cả vật chắn trên đường đều bị xóa đi, chùm ánh sáng đỏ kia vẫn không dứt, phá tan tầng khí quyển, lao thẳng ra nổ trong vũ trụ. Ôi đệt! Mạnh vậy ư? Hàn Sâm sợ ngây người, một quyền này chỉ sợ không kém cường giả vương cấp chút nào. Thật sự quá kinh khủng. Sau khi khiếp sợ qua đi, Hàn Sâm lại trở nên mừng rỡ như điên. Xích hà quân chủ mạnh như vậy, nếu hắn cũng có thể lái xích hà quân chủ, chẳng phải là hắn cũng có thể mạnh như vậy, thế thì sau này còn gì đáng sợ nữa chứ? Cái tên Dạ Hà Vương kia còn dám tới trêu chọc hắn, nếu trực tiếp đánh ra một quyền, mặc kệ hắn có phải vương giả hay không, cứ đánh trước rồi nói sau. Nhưng mà mộng đẹp của Hàn Sâm nhanh chóng vỡ nát, Xích Hà bao quanh hắn liên tục truyền đến rất nhiều tin tức chủ yếu nhất trong đó chính là cảnh cáo nhiên liệu đã thiếu nghiêm trọng, nhiên liệu chủ Xích Hà đã giảm xuống dưới 1%, chính xác mà nói thì còn lại 0.75. Ôi đệt, một quyền này đã xóa sạch 9% nhiên liệu rồi. Trong lòng Hàn Sâm cả kinh, hắn nào dám do dự nữa, mạnh mẽ bắt 7 con tiểu Xích Hà điêu về, không để bọn chúng khống chế Xích Hà quân chủ nữa. Hàn Sâm tự mình khống chế Xích Hà quân chủ chạy vào truyền tống trận, sau khi không gian vặn vẹo một hồi, Xích Hà quân chủ đã biến mất trong truyền tống trận. Không gian trước mắt biến ảo, đợi sau khi không gian khôi phục bình thường, Hàn Sâm phát hiện bọn họ đã trở lại cung điện Xích Đồng, bây giờ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. 7 tiểu Xích Hà điêu lại cực kỳ tức giận như cũ, bây giờ Hàn Sâm có thể đọc hiểu suy nghĩ của bọn chúng, có thể hiểu được tại sao bọn chúng lại tức giận. Vốn là bọn chúng truyền tống qua với tâm trạng đầy tốt đẹp, trong cảm giác của Hàn Sâm thì bọn chúng có một loại tâm trạng hưng phấn khi về nhà. Nhưng mà ai biết được vừa rồi truyền qua đã bị đối đãi giống như là kẻ địch, cũng khó trách bọn chúng sẽ tức giận. Chỉ là thử nghĩ tới thiệt hại mà một quyền kia tạo ra, Hàn Sâm lại cảm thấy người nên tức giận hẳn là sinh vật trên tinh cầu kia mới đúng. Hắn không nói hai lời đã trực tiếp bắt lại 7 con tiểu Xích Hà điêu, để tránh bọn chúng lại truyền tống Xích Hà quân chủ qua. Bây giờ Xích Hà quân chủ đã sắp không còn nhiên liệu nữa rồi, nếu truyền tống đi qua nữa, có thể trở về an toàn hay không thì đúng là khó mà nói. Hàn Sâm bắt bọn chúng cùng nhau mang Xích Hà châu ra, tránh cho lát nữa bọn chúng lại gây ra phiền toái gì, sau đó khẩn cấp lên Internet tra tài liệu thăm dò, muốn biết rõ ràng lai lịch của Xích Hà Châu, Xích Hà Quân Chủ và Tiểu Xích Hà Điêu. Cũng may là quyền hạn của Hàn Sâm ở Nguyệt Chỉ Hiệp coi như là không tệ, dù sao cũng là đệ tử của người đã đặt chân lên ngưỡng thần hóa, có thể tra được một vài tài liệu người tộc Rebet bình thường không tra được. Hàn Sâm không tra ra lai lịch của Xích Hà Châu, nhưng lai lịch của Xích Hà Điêu và Xích Hà Quân Chủ thì Hàn Sâm tra được một ít. Có một chủng tộc được gọi là Mika trong đại vũ trụ Gen, nghiêm khắc mà nói về mặt ý nghĩa thì Mika cũng không phải là một chủng tộc duy nhất, mà là chỉ tất cả các sinh vật bản địa đến từ không gian dị chủng Mika. Bởi vì bản thân tộc Mika có huyết thống đông đảo, cũng không có chủng tộc nào quá lớn, thế nên mặc dù thực lực của tộc Mika không tệ, không kém mấy chủng tộc như vũ tộc, nhưng mà bọn họ vẫn không thể đạt được vị trí thượng tộc. Cho dù một người trong số bọn họ đốt thần đăng Gen, cũng không thể làm cho tất cả sinh vật của tộc Mika thăng cấp thành thượng tộc. Chủ yếu là bởi vì sự khác biệt huyết thống của bọn họ quá lớn. Ở không gian dị chủng Mika, một con heo và một con rắn cũng đều thuộc về tộc Mika như nhau, còn có rất nhiều tồn tại. Trong tộc Mika có sự khác biệt huyết thống còn lớn hơn thế nữa, thế nên đây là một chủng tộc rất khó thống nhất huyết mạch. Nhưng mà tất cả người tộc Mika đều có cùng đặc tính hoặc nói là một thiên phú. Bọn họ có thể thông qua việc nuốt chửng gen dị chủng, trong cơ thể dựng dục diễn hóa tạo ra một loại nguyên liệu mới lần nữa. Tộc Mika lợi dụng loại tài liệu này có thể dựng dục ra một chiến thể dị chủng mạnh mẽ, cũng chính là tồn tại tương tự với Xích Hà quân chủ. Nhưng chiến thể dị chủng cần có thuộc tính sức mạnh của bản thân tộc Mika mới có thể sử dụng, thế nên sinh vật ngoài tộc Mika, cho dù chiếm được chiến thể dị chủng thì bình thường cũng khó mà khống chế. Không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là tiểu Xích Hà điêu đến từ chính tộc Mika, hoặc là có quan hệ gì đó với tộc Mika. Như vậy tại sao bọn chúng lại ra đời ở đây? Tại sao Xích Hà quân chủ lại ở chỗ này? Tộc Mika cần nuốt chửng lượng lớn gen dị chủng mới có thể dựng dục chiến thể dị chủng. Sơn tuyển Xích Hà lại phun ra nhiều nước suối như vậy, chứng tỏ bên dưới chắc chắn có quan hệ với rất nhiều dị chủng đã chết bên dưới. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ tới được những thứ này mà thôi, không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Tài liệu hắn có, thể tra được cũng không có ghi chép về Xích Hà Điêu và Xích Hà Quân Chủ. Hàn Sâm thử dùng nguyên liệu gen dị chủng đi bổ sung nhiên liệu cho Xích Hà Quân Chủ. Nhưng mà hắn đã nhanh chóng phát hiện loại ý nghĩ này là không thể được. Bởi vì nguyên liệu gen dị chủng nhất định phải được Xích Hà Điêu ăn, sau đó bọn chúng phân bố năng lượng ra mới có thể bổ sung nhiên liệu cho Xích Hà quân chủ. Mà bây giờ Xích Hà Điêu quá nhỏ, suất ăn có thể ăn có hạn, mà tốc độ phân bố cũng rất chậm. Hàn Sâm để bọn chúng ăn không ít gen dị chủng cấp nam tước, nhưng mà năng lượng một ngày bọn chúng phân bố ra một ngày chỉ có thể bổ sung nhiên liệu khoảng chừng 0.01%. Của Xích Hà quân chủ, đây lại là kết quả 7 con cùng nhau cố gắng, trời mới biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể bổ sung đầy. Hàn Sâm đã điều tra ra, tinh cầu Xích Hà quân chủ, truyền tống đi chính là một trong các chủ tinh của không gian dị chủng Mika. Trên thực tế chuyện của Xích Hà quân chủ đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới tộc Mika, bên ngoài cũng có không ít tin tức liên quan đến nó. Hàn Sâm âm thầm cảm thấy may mắn lúc ấy chạy rất nhanh, nếu không bị chiến thể dị chủng cấp vương của tộc Mika phát hiện được thì có thể trở về hay không còn khó mà nói. Tinh cầu Nhật Thực khó có được yên bình trong một khoảng thời gian, chưa được mấy ngày, Hắc Cương nhắn tin đến, muốn mời hắn đi dự lễ ở tinh cầu Hắc Nguyệt. Cái gọi là dự lễ thật là ra nghi thức đúc đao, bản thân đao đã đúc tốt rồi, chỉ còn một bước khai đao cuối cùng. Đao bình thường người nhà họ Hắc sẽ không mời người dự lễ, nhưng lần này thì khác. Hắc Nguyệt Vương dùng thời gian hơn 100 năm, cuối cùng rèn đúc ra được một thanh đao khí cấp vương, cho nên mới phải mời một vài người đến dự lễ. Dĩ nhiên không phải ai cũng có tư cách đi dự lễ, với thân phận của Hắc Nguyệt Vương, nếu có thể được hắn mời đi thì trên cơ bản đều là cường giả cấp vương. Một vài tiểu bối chỉ có thể đi cùng cường giả cấp vương mới được dự lễ, không có tư cách được mời đi dự lễ một mình. Tử tước có thể được mời một mình giống như Hàn Sâm vốn chẳng có ai, đừng nói là tử tước, công tước muốn được nhận lời mời một mình tổng cộng chỉ có 3-4 người mà thôi, đều là bạn bè thân thiết của Hắc Nguyệt Vương. Mặc dù Hàn Sâm không có hứng thú gì với dự lễ, nhưng nghe Y Sơ nói hình như Hắc Nguyệt Vương cũng khá quan tâm đến hắn, nói dùng hắn không ít lời trong hội nghị viên nguyệt, Hàn Sâm cũng không tiện từ chối, nên đành đáp ứng. Đến ngày dự lễ, Hắc Cương sai phái phi thuyền tới đón Hàn Sâm. Mặc dù Y Sơ cũng nhận được lời mời nhưng mà nàng không có ý định muốn đi, thế nên Hàn Sâm chỉ có thể tự đi một mình. Chờ sau khi đến tinh cầu Hắc Nguyệt, Hắc Cương dẫn Hàn Sâm vào nơi dự lễ, bấy giờ Hàn Sâm mới phát hiện, vị trí hắn bị xếp vào vốn là nơi thuộc về Y Sơ. Kết quả là người ngồi bên cạnh hắn đúng là Nguyệt Luân Vương và mấy vị vương giả khác, Rebecca và Thanh Ly là tiểu bối, đều chỉ có thể đứng phía sau, căn bản không có tư cách ngồi xuống. Hàn Sâm cũng không có cảm giác gì, kinh nghiệm của hắn quá nhiều. Trường hợp như vậy không thể nào ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, vẫn dương dương tự đắc trước mặt các vị vương giả, nên uống trà thì uống trà, cũng không thèm để ý đám người Nguyệt Luân Vương bên cạnh. Bình thường vương giả tự trọng thân phận mình, hơn nữa cũng không có đề tài gì chung với một tiểu bối như Hàn Sâm, cũng không có ai để ý tới hắn. Đợi nửa giờ, vẫn không thấy Hắc Nguyệt Vương và đao khí cấp vương mới đúc của hắn, Hàn Sâm đang âm thầm suy đoán bao lâu nữa buổi lễ mới bắt đầu, thì nhìn thấy Hắc Nguyệt Vương xuất hiện ở đỉnh núi đá đối diện. Hàn Sâm có hơi kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, không phải nói là dự lễ à? Hắn chạy lên trên núi đá làm gì vậy? Nguyệt Luân Vương ở bên cạnh đột nhiên cười khẽ nói, núi đá kia tên là đá Mai Đao, bản thân nó là gen dị chủng của một vương giả nham thạch cự nhân. Ở thời đại viễn cổ đã bị vương giả, nhà họ Hắc chém giết rồi chế thành đá Mai Đao, mỗi một lần khi có đao khí cấp vương xuất thế mới có thể dùng đá này khai đao, cho đến nay ta cũng chỉ thấy qua 2 lần mà thôi, đây là lần thứ 3. Đao khí cấp vương khó chế tạo như vậy sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc, dù sao nhà họ Hắc cũng có truyền thừa 100 triệu năm, năm tháng dài lâu như vậy mà chỉ đúc ra được 3 thanh đao khí cấp vương. Nguyệt Luân Vương cười nói, cũng không phải là như vậy, hoàn toàn không phải nhà họ Hắc chỉ chế tạo được 3 thanh đao khí cấp vương, chỉ là đại đa số đều là chế tạo cho những sinh vật khác, không thuộc về tự thân nhà họ Hắc, hiển nhiên không thể tùy ý biểu diễn, chỉ có đao khí cấp vương thuộc về nhà mình mới có thể mời bạn tới dự lễ. Nguyệt Luân Vương dừng một chút lại nói, hơn nữa dự lễ lần này đặc biệt hơn. Hắc Nguyệt Vương cực kỳ coi trọng thanh đao này, đây là thanh đao mang tên Nguyệt Chi Hiệp. Hàn Sâm nghe được không khỏi tò mò, rốt cuộc thanh đao này là loại đao gì, lại có thể lấy tên là Nguyệt Chi Hiệp, phải biết rằng 3 chữ này căn bản là đồng nghĩa với tộc Rebet. Hắc Nguyệt Vương dùng tên này có thể thấy được sự đặc biệt của thanh đao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Nguyệt Vương đứng ở đỉnh núi đá, lấy xuống một thanh đao từ trên giá để đao bên cạnh. Vốn Hàn Sâm cho rằng đao khí cấp vương nhất định sẽ bắn tia sáng ra 4 phía. Nhưng mà thanh đao trong tay Hắc Nguyệt Vương kia rõ ràng là không ở trong nhóm này. Đó là một thanh hiệp đao giống như vầng trăng nhung thân đao lại đen như mực, không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào trên đó, cứ như thể màn đêm đen không có ánh sáng. Hàn Sâm nhìn thanh đao này, trong lòng nghĩ một cây đao chỉ có hơn 3 mét lại muốn mài trên đá mài đao, như núi thế kia thì làm sao mà mài được. Hắc Nguyệt Vương cũng không mài đao ngay, ngược lại một tay võ lên núi đá phía dưới, tòa núi đá xanh vàng lập tức nổi lên gợn nước nhàn nhạt. Gợn nước kia nổi từ dưới lên trên, dao động từ chân núi lên đỉnh núi, cuối cùng hội tụ lại trên đỉnh núi, ngưng tụ lại thành một tảng đá. Hòn đá kia nghiêng nghiêng lõm lõm, sau khi gợn nước ngưng tụ phía trên, lại như gợn sóng lăn tăn chảy xuống bên dưới. Hắc Nguyệt Vương đứng trước đá nước, hai tay cầm đao, vẻ mặt thành kính nghiêm túc, giống như thứ cầm trong tay không phải là một thanh đao, mà là một tế phẩm hiến tặng cho thần. Lưỡi đao màu đen bị Hắc Nguyệt Vương áp lên đá nước, thân đao hợp với đá nước một góc khoảng 15 độ. Thuận thế mà cọ sát xuống. Lúc Hàn Sâm ở Liên Minh cũng từng học qua mài đao, không phải là hắn có hứng thú gì với đúc đao, chế phẩm thép rét cho dù là mũi kiếm hay là lưỡi kiếm thì đều phải thường xuyên mài giữa mới có thể giữ được độ bén, không giống vũ khí thú hồn có thể tự động khôi phục. Chẳng qua việc khai đao và mài đao của đại vũ trụ gen rõ ràng có khác biệt với Liên Minh, dị bảo khi đã chế thành vũ khí thì bình thường có thể tự động khôi phục lưỡi và thân bị hao tổn, chỉ cần không bị tổn hại quá nghiêm trọng, bình thường cũng không cần mài. Dù mài cũng vô dụng, bộ phận bị mài đi vẫn sẽ tự động khôi phục. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Sâm thấy khai đao vũ khí dị bảo, đang thầm suy nghĩ mài đao như vậy thì có ích lợi gì, đột nhiên nhìn thấy giữa đao và đá mài đao ánh lên một tia sáng. tia sáng kia giống như là ánh dạng đông đầu tiên khi mặt trời lên, nhìn kỹ thì cũng là một bên lưỡi đao đen nhánh bị mài thành hình trăng khuyết. Tâm thần của Hắc Nguyệt Vương bất động, tiếp tục nhấc đao lên rồi cọ sát xuống một lần nữa. Mài một nhát, chỉ nghe một tiếng đao ngâm dài không ngừng, giống như là tiếng khóc đầu tiên của trẻ sơ sinh. Trong lòng Hàn Sâm ngạc nhiên, hiển nhiên quá trình khai đao đao khí dị bảo cũng không phải là mài đao đơn giản, có cảm giác lần này mình tới là đúng rồi, thêm không ít kiến thức. Tất cả những người khác cùng nhìn Hắc Nguyệt Vương mài đao, không ai phát ra chút âm thanh nào sợ ảnh hưởng tới nghi thức khai đao của Hắc Nguyệt Vương. Lần mài thứ ba, chỉ thấy trên đao khí đen nhánh dâng lên một ánh đao kỳ dị, giống như có một vầng trăng khuyết xuất hiện trên đao, ánh sáng sáng ngời dịu dàng mà trong trẻo lạnh lùng rơi xuống, làm thân thể người ta run lên, giống như là tóc gáy bị ánh trăng kia cạo đi vậy, làn da cũng hơi run lên. Lần mài thứ tư, lại xuất hiện dị tượng một vầng trăng khuyết dâng lên. Mỗi lần Hắc Nguyệt Vương mài một cái thì dị tượng trăng khuyết lại dâng lên, bắt đầu từ trăng khuyết rất nhỏ, đến sau này dần dần đầy đặn cho đến khi hóa thành trăng tròn đầy tháng, sau đó lại biến thành trăng khuyết, cuối cùng biến mất. Dị tượng vầng trăng phía trên núi đá biến ảo không ngừng, từng luồng ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, dường như Nguyệt Chi Hiệp đã hòa lẫn vào ánh trăng thật sự. Nhất thời khó có thể phân biệt thật giả, trăng và ảnh hoàn mỹ hòa làm một thể, giống như là giữa trời đất, chỉ còn lại thanh đao này và ánh trăng tròn thắng làm say lòng người kia. Từng tiếng mài đao truyền đến bên tai, mỗi lần mài xuống, dường như trên bầu trời, cũng có một ánh trăng rơi xuống làm lưỡi đao kia lại sáng thêm một phần. Từ tối đến sáng, sau đó lại từ sáng về tối, cho đến khi toàn bộ dị tượng trăng đầy trời kia thu lại, ánh sáng lưỡi đao mài ra cũng đã được giấy kỹ, không còn nhìn thấy một tia sáng nào trên đao, lưỡi đao kia vẫn là màu đen, giống như màu đen kéo dài trong bóng đêm. Cho tới lúc này, cuối cùng Hắc Nguyệt Vương cũng từ từ nâng đao lên, dường như mài đao đã hoàn thành. Gợn nước trên núi đá dần dần thu lại, chỉ chốc lát sau đã rời đi rồi biến mất, núi đá cũng dần dần khôi phục dáng vẻ xanh vàng vốn có. Trong lòng Hàn Sâm có chút kỳ quái, thầm nghĩ, vậy là đã mài xong chưa? Hàn Sâm đang suy nghĩ, lại thấy hai tay Hắc Nguyệt Vương nâng đao lên, đi xuống khỏi núi đá, đi thẳng tới trước thạch đình bọn Hàn Sâm đứng dự lễ. Hàn Sâm cảm giác được mấy vị vương giả và tiểu bối bên cạnh hơi khẩn trương, hoặc là nói có hơi kích động hưng phấn, hình như có chút khác thường. Nguyệt Luân, có thể mời ngươi khai linh cho đao này hay không? Hai tay Hắc Nguyệt Vương nâng đao, vẻ mặt trang trọng khẽ hành lễ nói với Nguyệt Luân Vương. Nguyệt Luân Vương đứng dậy đáp lễ, nói, có thể khai linh cho danh đao như thế này, là vinh hạnh của ta. Nói xong, Nguyệt Luân Vương lập tức đi ra khỏi đỉnh đá, đến trước mặt Hắc Nguyệt Vương, hai tay vươn ra trịnh trọng nhận lấy thanh hiệp đao này từ Hắc Nguyệt Vương. Rebecca và Đỗ Lệ Xa thấy cha mình khai linh cho Nguyệt Chỉ Hiệp thì hết sức hưng phấn, mà mấy vị vương giả khác cũng thấy hơi tiếc nuối. Hắc Nguyệt Vương giao đao cho Nguyệt Luân Vương, vẻ mặt trịnh trọng nói, mời ngài dùng Nguyệt Luân chỉ lực khai linh cho đao. Mọi người vừa nghe xong đều có chút kinh ngạc, Hàn Sâm không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, cũng chỉ đành ngồi một bên tiếp tục quan sát. Nguyệt Luân Vương khẽ gật đầu, cầm thanh đao trong tay, trên người dần dần nổi lên ánh trăng nhàn nhạt mà Hắc Nguyệt Vương, nhẹ nhàng lui lại vào trong đỉnh đá. Hàn Sâm nhìn Nguyệt Luân Vương, chỉ nghe nói là Nguyệt Luân Vương là một vị vương giả, chạm đến ngưỡng thần hóa sóng vai cùng với Y Sơ, nhưng hắn lại không biết gì về sức mạnh của Nguyệt Luân Vương cả. Mới vừa rồi lúc nói chuyện với Nguyệt Luân Vương, cũng không thấy trên người hắn có uy thế gì, chỉ giống như một nam tử trung niên bình thường. Nhưng lúc này hắn cầm đao đứng đó, trên người hiện ra ánh trăng nhàn nhạt, lại có vẻ lịch sự tao nhã không nói nên lời, tựa như là tiên nhân từ trên trời giáng xuống, không dính chút hơi thở trần tục nào. Nguyệt quang nhàn nhạt chảy xuôi vào trong đao khí, làm thân đao màu đen cũng sáng lên theo. Ánh trăng không quá sặc sỡ lóa mắt, chỉ nhàn nhạt lạnh lẽo mà dịu dàng, không có chút hơi thở khói lửa nào. Keng! Gần như tất cả đao trên người mọi người đều ngân vang lên nhẹ nhẹ, dường như có cảm giác tự động ra khỏi vỏ. Hàn Sâm nhìn quỷ nha đao bên hông một chút, mặc dù nó không ngân lên nhưng mà cũng phát ra một tia địch ý mơ hồ, đó là sự bài xích đối với đồng loại. Ánh trăng trên đao ngày càng trong trẻo lạnh lùng, toàn bộ đao khí của Nguyệt Chi Hiệp đều khẽ kêu lên, giống như là đang chào đón một vị vương giả ra đời. Trọng điểm chú ý của Hàn Sâm không nằm ở thanh đao khí cấp vương này, mà là lực lượng Nguyệt Luân Vương rót vào đao. Lực lượng Nguyệt Luân Vương rất tinh khiết, khác với sự bá đạo của Lsa, sức mạnh của Nguyệt Luân Vương rất nhu hòa, không khiến người ta cảm thấy chút lệ khí mảy may, dễ dàng bị quên lãng. Hàn Sâm thấy loại sức mạnh này cũng không dám khinh thường chút nào, thậm chí là phát ra cảnh giác từ trong xương tủy. Chẳng qua sở dĩ Hàn Sâm chú ý sức mạnh của Nguyệt Luân Vương không phải vì sự mạnh mẽ của nó, mà là loại sức mạnh này làm Hàn Sâm nghĩ tới thuật ghen Nguyệt Phách mà lúc trước Y Sơ đã cho hắn luyện. Nguyệt Phách là một loại thuật ghen tương đối âm nhu, phải ngưng tụ ánh sáng để phân thân, sức mạnh kiên cường không thể làm được. Khi cho Hàn Sâm Nguyệt Phách, Y Sơ không hề thị phạm cho hắn xem, Hàn Sâm cảm thấy Y Sơ không biết Nguyệt Phách, cho dù là biết, e rằng cũng không quá thông thạo. Vì sức mạnh tu luyện của Y Sơ quá kiên cường bá đạo, phần nhu trong đó rất ít, loại thuật ghen cần sức mạnh âm nhu như Nguyệt Phách, Y Sơ không khó để sử dụng ra, nhưng tuyệt đối không thể luyện đến đỉnh cấp chân chính. Trước đây Hàn Sâm vẫn luôn suy nghĩ, tại sao Y Sơ lại để hắn luyện loại thuật ghen này, hắn cũng không hiện ra mình có sức mạnh âm nhu trời cho, Y Sơ cũng không thành thạo loại hình thuật ghen này, nhưng vẫn khăng khăng cho hắn môn thuật ghen Nguyệt Phách. Hàn Sâm nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác chỉ có một cách giải thích tương đối hợp lý. Trong lòng Y Sơ vẫn còn một chút hoài nghi, không vì những biểu hiện thiên phú của hắn tại Sơn Cốc Xích Hà mà hóa giải nghi ngờ. Rất có thể Nguyệt Phách chính là một lần thử thách nữa với hắn. Hàn Sâm suy nghĩ vấn đề từ góc độ của Y Sơ, cũng không có gì khó hiểu. Nếu hắn ở trên nha đao thể hiện ra thiên phú tuyệt vời, nhưng lại không giỏi khi luyện những thuật ghen khác, như vậy vẫn sẽ bị nghi ngờ. Hàn Sâm không biết Y Sơ có nghĩ như vậy không? Nhưng bản thân hắn vẫn đang khổ luyện Nguyệt Phách, không muốn để lại bất kỳ sơ hở nào. Bây giờ nhìn thấy sức mạnh của Nguyệt Luân Vương, ngược lại khiến Hàn Sâm càng hiểu rõ hơn về sức mạnh của âm nhu, tiếc rằng hắn không có cơ hội đích thân cảm thụ sức mạnh của Nguyệt Luân Vương, bằng không nói không chừng hắn sẽ có thêm nhiều lĩnh hội, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của Nguyệt Phách cũng nên. Bùm! Trong khi Hàn Sâm đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy vạn Nguyệt hội tụ trên bầu trời, ánh trăng dường như đang ngưng tụ trên đao khí trong tay Nguyệt Luân Vương. Nguyệt Luân Vương nâng đao chém lên bầu trời, một ánh đao tựa như vầng minh nguyệt chém vào hư không, như mặt trăng trên bầu trời, ở trong vạn nguyệt rất lâu không tan. Cây đao gắn bên eo của mọi người tự động bật ra, không thể kiểm soát được nữa. May mà không làm nhục mệnh. Nguyệt Luân Vương thu lại ánh sáng trên cơ thể, dùng hai tay hoàn trả nguyệt chi hiệp đao cho Hắc Nguyệt Vương. Vẻ mặt Hắc Nguyệt Vương vui mừng, nhận hiệp đao rồi nói, đa tạ tương trợ, nếu không có lực Nguyệt Luân của ngươi khải linh cho nó, thanh đao này trung quy sẽ không được hoàn mỹ. Hàn Sâm vẫn luôn ngửa đầu lên bầu trời nhìn ánh đao tựa như minh nguyệt kia, ánh đao ngưng tụ trong hư không đó vậy mà không hề tan đi chút nào, vẫn treo ở đó, không khác mặt trăng thật chút nào. Sức mạnh lợi hại thật, ánh đao ngưng tụ không tan, gần như không cảm nhận được sức mạnh trôi đi, không biết ánh đao đó sẽ tồn tại bao lâu, có khi nào sẽ tồn tại mãi không? Trong lòng Hàn Sâm nghi ngờ, một sức mạnh có tính dẻo như vậy, ngay cả hắn cũng đều hơi rung động. Mặc dù lực nha đao có thể liên tục duy trì xé nát, nhưng đó là một loại sức mạnh cương mãnh, là sức mạnh thôn phệ và xé nát đối phương. Mà ánh đao do Nguyệt Luân Vương chém ra không căn cứ, chỉ là sức mạnh của bản thân ngưng tụ quá mức, gần như không chịu ảnh hưởng của ngoại giới, không bị hao tổn tiêu tan. Loại năng lực này khá đáng sợ. Nghĩ xem trong chiến đấu, người chém ra một đao, dù mạnh đến đâu, chỉ cần không chém trúng ai, thì sẽ lao ra ngoài và từ từ tiêu tán. Mà Nguyệt Luân Vương chém ra một đao, ánh đao lại ngưng tụ mà không tan, giống như một quả bom hẹn giờ treo ở đấy. Nếu Nguyệt Luân Vương có thể tùy ý khống chế thì sẽ càng đáng sợ hơn. Chiêu này có hơi giống với tồn tiền thuật do Hàn Sâm sáng tạo, nhưng lại có khác biệt rất lớn, khiến Hàn Sâm cảm thấy rất thú vị, hận không thể nghiên cứu một chút ánh đao của Nguyệt Luân Vương ở cự ly gần. Tiếc rằng bây giờ hắn không có cơ hội như vậy, ánh đao đó treo lơ lửng trong hư không, Hàn Sâm vẫn chưa có khả năng bay lên hư không, căn bản không thể lại gần được. Khi Hàn Sâm ngửa mặt lên trời ngưng mắt nhìn ánh đao, Hắc Nguyệt Luân đã trao Nguyệt Chi Hiệp Đao cho Lưu Hoa Vương giám định thưởng thức, chư vương lần lượt truyền tay nhau Nguyệt Chi Hiệp Đao. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, nếu hắn cũng có thể lấy được Nguyệt Chi Hiệp Đao, ngược lại có thể nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ có thu được. Sức mạnh của bản thân Nguyệt Chi Hiệp Đao là Nguyệt Chỉ lực của âm nhu, lại là do Nguyệt Luân Vương khởi linh bằng lực Nguyệt Luân, bản chất sức mạnh của nó tương đồng với Nguyệt Luân. Muốn nghiên cứu Nguyệt Luân Vương chắc chắn không thực tế. Nghiên cứu một chút về Nguyệt Chi Hiệp Đao cũng rất tốt. Không biết ta có thể cầm Nguyệt Chi Hiệp Đao trong tay để quan sát hay không? Hàn Sâm nghĩ trong lòng. Bởi vì bây giờ chỉ có vài vị vương giả truyền tay nhau Nguyệt Chi Hiệp Đao mà thôi. Mấy vãn bối đứng phía sau bọn họ chỉ có thể đứng bên cạnh ngắm nhìn. Không có cơ hội cầm trong tay để quan sát kỹ càng. Nếu không thể cầm nó trong tay để xem, ở đây có nhiều vương giả như vậy. Hàn Sâm cũng không thể sử dụng khí chàng động huyền cách không quan sát Nguyệt Chi Hiệp Đao. E rằng khó có thể đạt được. Dựa theo tình hình chung, chắc chắn không đến lượt Hàn Sâm cầm trong tay xem, dù sao hắn cũng chỉ là một vãn bối, còn chưa có tư cách đó. Nhưng hôm nay hắn được mời đến một mình, hơn nữa cũng được xem như là đại diện Y Sơ tham dự buổi lễ, có lẽ sẽ có cơ hội đó. Hàn Sâm thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định phải để ta cầm trong tay xem, bằng không sau này không biết còn có cơ hội không. Mấy người Lưu Hoa Vương lần lượt thưởng thức Nguyệt Chi Hiệp Đao, khen ngợi không ngớt lời. Đao khí cấp vương trên thế gian này không thiếu. Nhưng duy chỉ có thanh đao này mới có thể đại diện cho bộ tộc Rebet chúng ta. Nguyệt Luân Vương ca tụng. Hắc Nguyệt Vương hiển nhiên rất vui, cười nói, không dám giấu giếm gì, ta vốn dĩ có ý muốn tặng cây đao này cho Nguyệt Thần Điện, sử dụng như tế đao của Nguyệt Thần. Chư vương nghe xong đều liên tục khen ngợi. Nguyệt Luân Vương nói, Hắc Nguyệt huynh hào phóng độ lượng như vậy, thật sự là phúc khí của Rebet tộc ta. Chư vương cũng hết lời khen ngợi, không ngờ Hắc Nguyệt Vương lại dâng một thanh đao khí cấp vương như vậy, để làm tế khí trong tộc, lòng dạ như vậy quả thực rất đáng nể, cho dù là chư vương ngồi ở đây cũng khó có thể hào phóng như vậy. Các vị đã quá khen rồi, ước nguyện ban đầu khi chế tạo cây đao này chính là làm tế khí cho Nguyệt Thần Điện, chỉ là trước khi chưa thành công, ta cũng khó mà nói ra, để tránh làm trò cười cho thiên hạ. Hàn Sâm nghe xong có hơi buồn bực, nếu Nguyệt Chi Hiệp vẫn ở nhà họ Hắc, dựa vào quan hệ của hắn và Hắc Cương, có lẽ vẫn có cơ hội để mượn xem. Nhưng nếu trở thành tế khí của Nguyệt Thần Điện, như vậy sẽ rất thảm. Ngoài đại tế sư ra, căn bản không có ai có thể tiếp xúc với tế khí cả. Mấy vị vương giả lần lượt quan sát Nguyệt Chi Hiệp đao, càng xem càng không ngừng tán thưởng. Hàn Sâm ở bên cạnh trong lòng lại có chút dày vò. Mãi mới chờ đến lúc mấy vị vương giả đều đã xem xong, nhưng Nguyệt Chi Hiệp đao lại quay trở về trong tay Hắc Nguyệt Vương. Trái tim Hàn Sâm đột nhiên nhói lên. Trong số những người còn lại, chỉ có hắn và vài vị công tước chưa được xem đao, cũng không biết liệu Hắc Nguyệt Vương có cho họ xem hay không. Nếu Hắc Nguyệt Vương cho mấy vị công tước đó xem đao, e rằng hắn không còn cơ hội gì nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ánh mắt của Hắc Nguyệt Vương rơi xuống người Hàn Sâm, cười nói, Hàn Sâm đại diện Đao Phong đến, phải xem kỹ một chút, khi về giúp ta nói vài lời tốt đẹp với Đao Phong, khiến nàng phải hối hận vì đã không đến dự lễ. Vừa nói, Hắc Nguyệt Vương vừa đưa Nguyệt Chi Hiệp đao cho Hàn Sâm. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, vội vàng trịnh trọng dùng hai tay đón lấy Nguyệt Chi Hiệp đao, sau khi cầm trong tay, lập tức rót khí chẳng động huyền vào đó xem một cách kỹ lưỡng. Nguyệt Chi Hiệp đao vừa được kích hoạt bởi Nguyệt Luân Vương, vẫn đang ở trong trạng thái vô cùng sinh động, bên trên vẫn còn sót lại sự dao động sức mạnh của lực Nguyệt Luân, cùng với Nguyệt chỉ lực của bản thân vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Đao tốt, thật sự là đao tốt. Hàn Sâm cố ý sờ thân đao từng tấc một, làm ra bộ dạng giả vờ thưởng thức ở đó. Vài vị vương giả có thể cảm nhận được một chút sức mạnh trên tay của Hàn Sâm đang bao trùm thân đao, nhưng cũng chỉ cho rằng Hàn Sâm đang mượn dùng sức mạnh quan sát nào đó để quan sát Nguyệt Chi Hiệp đao, cũng không nghĩ gì nhiều. Những người khác đều trông mong nhìn Hàn Sâm, đặc biệt là mấy vị công tước kia, họ đang vẫn đợi sau khi Hàn Sâm xem xong sẽ đến lượt họ cầm trong tay thưởng thức. Nhưng các hậu bối Rebecca lại nhìn Hàn Sâm một cách đầy hâm mộ. Không phải họ chưa từng thấy qua vũ khí cấp vương, trưởng bối trong nhà cũng có, bình thường cũng có thể thấy được. Nhưng Nguyệt Chỉ Hiệp đao lại mang một ý nghĩa khác, đây chính là tế đao sau này của Rebet tộc. Ngoài đại tế sư ra, sau này những người khác đều rất khó nhìn thấy được nó, nói gì là được cầm trong tay. Những người khác nhìn Hàn Sâm với ánh mắt trông mong, nhưng Hàn Sâm lại cầm đao chậm gì gì nhìn không rời mắt, còn luôn miệng nói, đao tốt. Thật sự là đao tốt. Hắn nói đi nói lại cũng cứ hai câu như vậy. Không phải Hàn Sâm không muốn khen ngợi thêm vài câu, nhưng trong đầu thật sự là trống rỗng. Nếu là bình thường, hắn còn có thể nghĩ tới hàng hà sa số các từ khen ngợi hoa mỹ, nhưng hiện tại trong tâm trí của hắn đều đặt trên thanh đao này, thực sự không thể nghĩ ra được từ nào khác. Nhiều người lại đang nhìn hắn như vậy, khao khát đứng ở đó không nói lời nào, hình như càng không tốt hơn. Thế là nhìn thấy Hàn Sâm đứng đó vừa sờ bảo đao, vừa thỉnh thoảng khen ngợi một câu đao tốt, thật sự là đao tốt, trong chốc lát đã lặp đi lặp lại hàng chục lần. Lúc đầu thì không sao, mấy vị vương công quý tộc đó chỉ xem hắn là đồ vô học, không biết nói lời hay ý đẹp, nhưng Hàn Sâm đứng đó xem mười mấy phút, vẫn chỉ là hai câu đó, sắc mặt họ trở nên hơi buồn bực. Những vị vương giả khác đều điểm đến thì thôi, cũng chỉ xem có mười mấy giây, khen ngợi vài câu rồi trả cho Hắc Nguyệt Vương để truyền cho vị tiếp theo, cả quá trình sẽ không mất hơn một phút. Hàn Sâm lại khác, hai câu nói lại xem mười mấy phút, ngay cả biểu cảm của những vị vương giả cũng trở nên mất tự nhiên. Cũng may mấy người Rebecca rất có giáo dưỡng, trong tình huống như thế này lại không có ai lên tiếng cả. Nếu đổi thành một vương công quý tộc bình thường, chỉ sợ đã sớm không thể nhịn được mà mở miệng mắng Hàn Sâm rồi. Hàn Sâm không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt khác thường của đám vương công quý tộc, vẫn là câu nói đao tốt, thật sự là đao tốt kia, tiếp tục xem thêm vài phút nữa. Ánh mắt của các công tước chờ ở phía sau đã như muốn giết người, Hàn Sâm vẫn mặc kệ họ, vừa xem vừa khen không chút ngại ngùng. Cuối cùng thấy đều gần nửa giờ đồng hồ. Sắc mặt của các vương giả đều hơi biến đổi, Hắc Nguyệt Vương đành phải nói, Hàn Sâm à, ngươi nghỉ ngơi ăn chút gì đó trước đi, lát nữa Hắc Cương còn có việc muốn nói với người. Hàn Sâm biết mình không thể kéo dài được nữa, chỉ đành luyến tiếc trả Nguyệt Chi Hiệp đao cho Hắc Nguyệt Vương, tới phút cuối cùng vân không nỡ buông tay. Hắc Nguyệt Vương thì bất động thanh sắc cưỡng chế nhận lấy, Hàn Sâm hơi tiếc nuối trở về chỗ ngồi của mình, ngồi ở đó hồi tưởng lại những gì đã thu được khi quan sát Nguyệt Chi Hiệp đao. Trên Nguyệt Chi Hiệp, đao vẫn lưu giữ sức mạnh của Nguyệt Luân Vương và Nguyệt chỉ lực của bản thân, sau khi dùng động huyền kinh quan sát đánh giá thu được kết quả vô cùng lớn. Khó trách Hắc Nguyệt Vương lại để Nguyệt Luân Vương Khải Linh cho Nguyệt Chi hiệp đao, sức mạnh của Nguyệt Luân Vương là Nguyệt Chi lực trí thuần trí nhu, không ai càng thích hợp hơn hắn. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Hắn cũng đã nghe thấy một số tin đồn liên quan đến Nguyệt Luân Vương. Nguyệt Luân Vương là một trong hai vị bán bộ thần thoại hiện có của Rebet tộc, nhưng lại không phải xuất thân từ Nguyệt Hạ Viện. Tương truyền rằng thiên phú của Nguyệt Luân Vương lúc còn trẻ không tốt, cũng chỉ xuất thân từ một gia đình Rebet tộc bình thường. Vào thời điểm đang ngưng tụ chiến giáp gen, ngay cả tiến hóa lần thứ hai đều không thể thành công, sau đó đạt được một bảo vật có thể thúc đẩy tiến hóa lần thứ hai, mới có thể thành công thăng cấp dị chủng. Đúng vậy, Nguyệt Luân Vương là dị chủng, lại không phải là quý tộc, điều này tương đối hiếm gặp ở Rebet tộc này. Bởi vì Nguyệt Luân Vương có xuất thân không tốt, vì vậy hắn lúc mới bắt đầu tu luyện gen thuật, cũng là nguyệt quan thuật thường gặp của thụy bối đặc tộc, có thể nói đây là một trong những gen thuật phổ biến nhất trong thụy bối đặc tộc. Nhưng Nguyệt Luân Vương chính là dựa vào nguyệt quang thuật cũng như sự nỗ lực và kiên trì của bản thân mới từng bước đi lên đỉnh cao vương tọa, trở thành bán bộ thần thoại như ngày hôm nay. Đối với toàn bộ Rebet tộc, bản thân Nguyệt Luân Vương đã là một huyền thoại sống, một thần tượng được toàn dân công nhận. Không giống như Ysir, một thiên chỉ kiêu nữ vẫn rất ưu tú ngay từ khi mới sinh, một tiểu quý tộc nhỏ bình thường càng thêm sùng bái Nguyệt Luân Vương, hy vọng có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân để đi lên đỉnh cao của đời người giống như hắn. Vì vậy, danh vọng của Nguyệt Luân Vương ở Rebet tộc thậm chí còn cao hơn cả Ysir. Nguyệt quang thuật hắn tu luyện chưa bao giờ thay đổi, đẩy một bộ gen thuật cơ bản nhất lên trình độ của bán bộ thần hóa, ngay cả Hàn Sâm cũng không khỏi kinh ngạc thán phục trước sự tài giỏi của Nguyệt Luân Vương. Nguyệt quang thuật vốn dĩ chỉ dừng lại ở cấp bá tước, sau khi trải qua quá trình sửa đổi cũng như khai triển phía sau của Nguyệt Luân Vương, để biểu đạt sự tôn trọng, thụy bối đặc tộc đã gọi những gì Nguyệt Luân Vương tu luyện được là Nguyệt Luân thuật để phân biệt với Nguyệt quang thuật thông thường. Nhưng về bản chất, Nguyệt Luân thuật chính là sức mạnh của ánh trăng thuần khiết nhất, được Nguyệt Luân Vương luyện đạt đến cảnh giới thuần khiết đến mềm mại, khiến người khác không thể tưởng tượng được làm sao hắn có thể làm được như vậy. Bây giờ, Hàn Sâm có may mắn dùng động huyền khí tràng để thăm dò sức mạnh ánh trăng của Nguyệt Luân thuật và Nguyệt Chi hiệp đao, ngay lập tức đã bị ý cảnh đó thu hút. Cứng quá dễ gãy, đời người khó tránh được những lúc phải thỏa hiệp, ý cảnh của Nguyệt Luân Vương mềm nhưng không yếu, thuần khiết nhưng không ngu xuẩn. Cho dù mây đen che khuất mặt trăng, nó cũng yên bình không dấu vết, cảnh giới này không phải người thường nào cũng có thể đạt được. Ai cũng ao ước một cuộc sống suôn sẻ như Ysir, nhưng người bình thường sẽ khó tránh khỏi những lúc phải lăn lộn trong bùn. Nhưng liệu họ có thể bước ra sau khi lăn lộn, và giữ được trái tim trong sáng hay không, e rằng hầu hết mọi người đều khó có thể làm được. Nguyệt Luân Vương lại làm được điều này, trong suốt cuộc hành trình của cuộc đời, vì hoàn cảnh không giống nhau, hắn có thể thô tục, có thể bẩn thỉu, cũng có thể thỏa hiệp. Nhưng chỉ có trái tim như mặt trăng đó thì không bao giờ thay đổi. Theo dõi ý cảnh của Nguyệt Chi hiệp đao và sự lưu chuyển của sức mạnh Nguyệt Luân, những gì Hàn Sâm nhìn thấy là một vầng trăng trong sạch, một vầng trăng ẩn nấp sau những đám mây đen. Mấy công tước đó không dám xem giống như Hàn Sâm, bọn họ chỉ xem mấy chục giây rồi giao lại cho Hắc Nguyệt Vương, cứ chuyển nhau xem, chưa đến vài phút đã xem hết. Mấy hậu bối quả nhiên không có cơ hội quan sát Nguyệt Chi hiệp đao, sau khi các công tước xem xong, Hắc Nguyệt Vương thu Nguyệt Chi hiệp đao lại. Buổi xem lễ lần này coi như đến đây kết thúc. Minh Nguyệt Vương mời một số vị vương giả và công tước uống trà, một số ở lại, có một số cáo từ rời đi. Hắc Cương mời Rebet và một nhóm hậu bối bao gồm cả Hàn Sâm đến hoa viên trò chuyện. Hàn Sâm theo Hắc Cương vào trong hoa viên, ngồi trong đỉnh, ngoại trừ Hàn Sâm, những người khác đều đã quen nhau từ nhỏ, cho dù là địch hay là bạn cũng đều không khách sáo nhiều như vậy. Không có mấy người Hắc Nguyệt Vương ở đó, Rebet và những người khác càng thoải mái hơn. Trò chuyện vô cùng sôi nổi, thỉnh thoảng lại tranh luận vài câu, ai cũng không chịu thua kém ai. Hàn Sâm không nói một lời nào. Thứ nhất, hắn không quen ai khác ngoại trừ Hắc Cương. Thứ hai, hắn vẫn đang hồi tưởng về những gì bản thân đạt được từ Nguyệt Chi hiệp đao, căn bản không có tâm trí nghe bọn họ đang nói những gì. Đỗ Lệ Xả thấy Hàn Sâm không nói gì, không nhịn được liền hừ một tiếng nói, Hàn đại thiên tài, vừa nãy ngươi xem Nguyệt Chi hiệp đao lâu như vậy, lại nói nhiều lần câu đao tốt. Thật sự là đao tốt, nhất định đã nhìn thấy được những điều bọn ta không nhìn thấy. Rốt cuộc Nguyệt Chi hiệp đao tốt ở điểm nào, chi bằng hãy nói cho bọn ta biết ngươi đã thấy những gì đi. Để bọn ta mở mang tầm mắt. Bị Đỗ Lệ Xả đã nói như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hàn Sâm, bọn họ cũng có chút tò mò. Muốn biết Hàn Sâm thật sự đã hiểu được sự lợi hại của Nguyệt Chi hiệp đao, hay chỉ đang giả vờ. Hàn Sâm đang nhắm mắt, hồi tưởng lại những gì đạt được từ Nguyệt Chi hiệp đao, tâm trí hoàn toàn không có ở đây. Không để ý Đỗ Lệ Xả đang nói chuyện với mình, vẫn nhắm mắt suy nghĩ, không để ý tới Đỗ Lệ Xả. Đỗ Lệ Xả hơi tức giận khi thấy Hàn Sâm phớt lờ nàng, nhưng nàng lại không thể nói gì. Đỗ Lệ Xả không nói không có nghĩa là người khác cũng không nói, là con gái thứ hai của Nguyệt Luân Vương. ngoại hình vô cùng xinh đẹp, tư chất cũng vô cũng tài giỏi. Rất nhiều người muốn theo đuổi Đỗ Lệ Xả. Trên thực tế, trong số rất nhiều những người trẻ tuổi của Thụy Bối Đặc Tộc ngồi ở đây, có rất nhiều người muốn theo đuổi Thụy Bối Ca và Đỗ Lệ Xả. Lúc này có người nhất thời không nhịn được khi thấy Hàn Sâm dám phớt lờ Đỗ Lệ Xả. Không phải Hàn Đại Thiên Tài đã nói ra tất cả những gì mà hắn đã thấy sao? Một tử tước có chút quái khí âm dương tên Clymer nói hắn đã nói cái gì? Đỗ Lệ Xả nghi ngờ hỏi. Mọi người đều hướng mắt về Clymer, nhưng hầu hết mọi người đều biết hắn chắc chắn không nói được lời tốt đẹp. Clymer cười hi hi nói, lẽ nào các ngươi không có lỗ tai sao? Hàn Đại Thiên Tài người ta không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Đao tốt, thật sự là đao tốt. Phù, Clymer cố ý nhai chế nhạo theo giọng của Hàn Sâm, khiến cho Đỗ Lệ Xả không nhịn được cười. Những lời này của Clymer xem như đã rất rõ ràng, đang chế giễu Hàn Sâm ra vẻ hiểu biết. Ai cũng có thể nghe thấy, không ít người cũng bật cười theo thành tiếng, một số tương đối nhã nhặn, cũng mỉm cười theo nhưng Hàn Sâm vẫn ngồi ở đó suy nghĩ với vẻ mặt vô cảm, toàn bộ tâm trí của hắn đều đang hồi tưởng lại, sợ rằng thời gian qua đi sẽ quên đi rất nhiều, căn bản không nghe thấy họ đang nói gì. Hàn Sâm phớt lờ họ, nhưng Hắc Cương lại cau mày nói, Hàn Sâm có lý do riêng của mình khi xem đao bản thân Hắc Cương, không phải là người khéo ăn nói nên cũng chỉ nói một câu như vậy. Clymer lại không giữ thể diện cho Hàn Sâm, chỉ muốn giúp Đỗ Lệ Xả chút giận, nghe vậy lập tức nói, Hắc Cương, ngươi là người hiểu đao, lời ngươi nói chắc chắn có lý, ta tuyệt đối tin ngươi. Nhưng với một số người thì lại không chắc, đã xem đao nửa giờ đồng hồ cũng chỉ nói đi nói lại hai câu đó. Giả vờ ngốc cũng là một cách sống văn hóa, không có văn hóa thì đừng học người ta giả ngốc, đây là lần đầu ta thấy có người giả ngốc đến mức ngu dốt như vậy. Clymer, xin hãy chú ý lời nói và hành động của ngươi. Hắc Cương tối sầm mặt. Clymer nhếch môi, ta vốn thẳng tính như vậy, có gì nói nấy. Nếu ta nói gì không đúng, ngươi hãy để hắn nói ra lý lẽ xem sao. Nếu những gì hắn nói có thể thuyết phục tất cả mọi người, ta sẽ dập đầu tạ tội trước hắn. Dạ Vô Hoan và Dạ Cự Thần, cùng với những người có thù hận với Hàn Sâm đều la lên. Đúng vậy, nếu hắn thật sự nhìn ra thì nói cho bọn ta nghe thử. Nếu thật sự có lý, bọn ta sẽ cùng nhau nhận lỗi với hắn. Thật là vô vị nếu chỉ biết nói mấy câu đào tốt gì đó. Nhìn thấy Hàn Sâm vẫn ngồi ở đó không nói lời nào, Hắc Cương không nhịn được võ hắn một cái rồi nói, nếu thuận tiện, ngươi hãy nói một chút cho mọi người nghe. Hắc Cương hiểu rõ Hàn Sâm, tin rằng Hàn Sâm nhất định nhìn ra được gì đó, nên mới xem lâu như vậy. Vốn dĩ đây là việc riêng của Hàn Sâm, Hắc Cương sẽ không hỏi nếu hắn không muốn nói. Nhưng bây giờ đám người Clymer nói dứt khoát như vậy, Hắc Cương không thể tiếp tục nhìn được nữa, và lại cũng có chút lo lắng cho Hàn Sâm. Nếu Hàn Sâm tiếp tục không nói gì như vậy, e rằng sau này sẽ mang tiếng xấu, để lại một vết nhơ không thể xóa được. Ngoại tộc không dễ lẫn lộn trong Nguyệt Chi Hiệp, Hàn Sâm đã rất vất vả mới tạo dựng được danh tiếng tốt, nếu bị hủy như vậy sẽ khiến cho Hắc Cương cảm thấy có chút tiếc nuối. Hàn Sâm bừng tĩnh bởi một cái vỗ của Hắc Cương, sau khi nghe hắn nói, Hàn Sâm hơi nghi ngờ hỏi, nói cái gì? Hắn không nghe thấy những lời trước đó, chỉ nghe thấy câu nói không đầu không đuôi của Hắc Cương, đương nhiên không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng những lời này lọt vào tai của đám người Clymer, nhưng đều hiểu lầm cả, cho rằng Hàn Sâm đã thừa nhận hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì, cho nên tất nhiên sẽ không có gì để nói. Clymer cười lớn nói, Hắc Cương, ngươi cũng tự nghe thấy rồi đấy, không phải là ta vu oan cho hắn phải không? Nhưng ta vẫn rất khâm phục Hàn Đại Thiên Tài, quả thật mặt dày, không nhìn ra được gì cả, nhưng vẫn có thể xem nửa tiếng đồng hồ trước mặt các vị vương giả, ta thật sự không bì được với da mặt này rồi. Dạ Vô Hoan cũng cười lạnh lùng nói, ai bảo người ta là Hàn Đại Thiên Tài chứ, không giống những tục vật như chúng ta, có thể nói vài câu đao tốt cũng là giữ thể diện cho thiên đại rồi, các ngươi còn muốn gì nữa? Hàn Sâm nghe xong vài câu, không cần hỏi lại Hắc Cương cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhìn Clymer và Dạ Vô Hoan, Hàn Sâm thờ ơ nói, thực sự ta không biết nên nói như thế nào, nhưng gần đây sư phụ đã dạy ta một thứ, có thể biểu diễn cho các vị xem, hy vọng có thể làm cho mọi người cười. Ồ, vậy chúng ta phải xem Hàn Đại Thiên Tài có những màn biểu diễn gây kinh ngạc nào, không phải là mà biểu diễn tên tốt đấy chứ. Clymer âm dương quái khí nói. Hắn nghĩ rằng Hàn Sâm sư muốn chuyển chủ đề, cho nên vẫn bám lấy chuyện lúc nấy, không muốn bị Hàn Sâm lừa. Hàn Sâm chỉ cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, thuật ghen gần đây ta học được có tên là Nguyệt Phách. Hàn Sâm sở dĩ muốn biểu diễn Nguyệt Phách chủ yếu không phải là vì bọn người Clymer. Hàn Sâm nghĩ, Nguyệt Phách là một thử thách của Ether với hắn, vì vậy hắn muốn mượn cơ hội này để Ether biết. Hắn thực sự là một thiên tài, miễn cho Y Sơ lại nghi ngờ hắn. Nếu là trong ngày hôm nay, Hàn Sâm không dám biểu diễn Nguyệt Phách sớm như vậy, dù sao hắn cũng không thật sự thiên tài đến mức có thể luyện tập mọi thứ. Trong một sớm một chiều, hắn luyện Nguyệt Phách lâu như vậy, cũng coi như là luyện thành, nhưng khoảng cách có thể được coi là thiên tài còn rất xa. nhưng sau khi nhìn thấy Nguyệt Chi Hiệp Đao thì khác, vì vậy Hàn Sâm mới có tự tin ở đây biểu diễn Nguyệt Phách, để Y Sơ có thể hoàn toàn yên tâm về hắn. Nguyệt Phách. Rebecca và Zurika đều hơi kinh ngạc, bởi vì Nguyệt Phách chính là một trong những thuật gen sở trường của Nguyệt Luân Vương, cũng là thuật gen sở trường của hai người bọn họ. Lúc còn rất nhỏ các nàng đã cùng Nguyệt Luân Vương học Nguyệt Phách, và bây giờ vẫn đang luyện tập. Clyde mỉm cười lạnh nói, người ở trước mặt Rebecca và Zurika biểu diễn Nguyệt Phách, điều này có vẻ không thích hợp lắm nhỉ. Mọi người ở đây ai cũng biết đây là thuật gen sở trường của Rebecca và Zurika, Hàn Sâm vậy mà nói muốn biểu diễn cái này, ít nhiều vẫn khiến cho bọn họ có chút bất ngờ. Hàn Sâm khẽ mỉm cười, cũng không để ý tới Clymon, thuận miệng nói, sư phụ dạy ta thuật Nguyệt Phách, ta luyện rất lâu đều không nắm bắt được điểm cốt lõi, vừa nãy khi quan sát Nguyệt Chi Hiệp Đao bỗng nhiên có giác ngộ, thuật Nguyệt Phách hơi có tinh tiến, cũng không biết luyện có đúng hay không, còn mong các vị chỉ giáo. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều yên tĩnh, Clymon cũng nuốt xuống lời vừa ra đến khóe miệng, lạnh giọng nói, được, vậy bọn ta xem, Nguyệt Phách này của ngươi có thể có quan hệ gì với Nguyệt Chi Hiệp Đao. Ánh mắt Hàn Sâm đánh giá xung quanh một chút, cuối cùng nhìn đến chén trà trước mặt, vươn tay rót đầy nước suối trong vò chén trà, sau đó đặt chén trà lại trên bàn. Rebecca và những người khác đều nhìn nhất cử nhất động của Hàn Sâm, họ có chút tò mò hắn đến cùng muốn biểu diễn Nguyệt Phách thế nào. Hàn Sâm rất nhanh đã cho bọn hắn đáp án, vươn ngón tay vút lên không tại một điểm trong chén trà, chỉ thấy một ánh hào quang bắn vào trong chén trà. Có điều ánh hào quang kia bắn vào trong nước, nhưng không làm nước suối trong chén có nửa phần gợn sóng. Nó giống như mặt trăng phản chiếu trong nước, cứ như vậy chiếu vào trong nước. Mọi người thấy Nguyệt Phách ta luyện như thế nào? Hàn Sâm thu ngón tay lại, mỉm cười nhìn về phía mọi người nói. Clyde mừng nhất thời cười lạnh nói, ta còn tưởng là ngươi từ Nguyệt Chi Hiệp Đao giác ngộ được cái gì, ánh Nguyệt phản chiếu trong nước chỉ là bước đầu của thuật Nguyệt Phách mà thôi. Luận về thủ pháp, ngươi so với Rebecca và Zurika còn chênh lệch rất xa ồ, cái kia. Hai vị tiểu thư có thể cho tại hạ mở mang tầm mắt về thuật Nguyệt Phách của hai vị được không? Hàn Sâm hứng thú nhìn về phía Rebecca và Zurika hỏi. Rebecca mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng Zurika không có nhiều tâm tư như vậy, trực tiếp nói, đương nhiên có thể. Nói xong, Zurika đổ đầy nước suối vào chén trà của mình, sau đó nhướng mày về phía Hàn Sâm nói, ánh trăng phản chiếu trong nước chỉ là bước đầu của thuật Nguyệt Phách mà thôi, sau khi ta thăng cấp tử tước là có thể làm được, cho đến bây giờ cũng chỉ luyện đến mức độ tam tuyển ánh nguyệt, so với chị của ta còn chênh lệch rất nhiều. Biểu diễn không tốt mong các vị đừng chê cười. Tam tuyển ánh nguyệt, vậy so với nhất tuyển nhất nguyệt còn tuyệt hơn nhiều. Dạ Vô Hoan nhìn Hàn Sâm nói. Zurika khẽ mỉm cười không nói nữa, dùng ngón tay phải nhắn quyết pháp, ba ngón tay đồng thời bật ra, ba đạo nguyệt quang lập tức chiếu vào trong chén trà. Nguyệt quang vào trong nước một cách êm đềm, chỉ thấy ba vầng trăng sáng chiếu ở trong nước, như lấp đầy chén trà, tỏa ra ánh trăng mờ ảo, trông thật kỳ diệu. Chút tài mọn. Zurika tự hồ hết sức hài lòng với sự biểu diễn của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra vẻ đắc ý, còn khiêu khích nhìn Hàn Sâm, hơi nhướng lông mày. Thật tuyệt, một màn tam tuyển ánh nguyệt này quả nhiên kỳ diệu đến đỉnh cao, được Nguyệt Luân Vương đại nhân truyền lại, không hổ là con cháu của nhà danh gia vọng tộc. Clyde mừng vỗ tay lớn tiếng khen. Dạ Vô Hoan và những người khác cũng đều là lên tiếng phụ họa, nhưng cũng không hẳn là nói khoác, một màn tam tuyển ánh nguyệt này của Zurika xác thực rất đẹp. Trong đây cũng có những người khác đã luyện qua Nguyệt Phách, thế nhưng đa số đều giống Hàn Sâm, có thể làm được nhất tuyển nhất nguyệt, ngay cả nhị tuyển, ánh nguyệt còn không làm được. Zurika có thể làm được tam tuyển ánh nguyệt, cũng coi như là một màn không ai có thể vượt qua, thực sự đã được Nguyệt Luân Vương truyền lại. Dạ Vô Hoan nhìn Hàn Sâm kỳ lạ nói, Hàn đại thiên tài, người lĩnh ngộ được từ Nguyệt Chi Hiệp Đao chính là cái này sao? Đừng nói là so với Zurika, so với bọn ta không được Nguyệt Luân Vương truyền lại, cũng không cần xem Nguyệt Chi Hiệp Đao. Qua nửa giờ vẫn có thể làm được nhất tuyển nhất nguyệt, cũng đâu cần xem Nguyệt Chi Hiệp Đao hơn nửa giờ. Tam tuyển ánh nguyệt quả nhiên là thủ đoạn cao cường, tại hạ lãnh giáo. Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu, sau đó đứng dậy nói với Hắc Cương, ta còn có việc, đi trước một bước, về sau lại gặp. Hàn Sâm dứt lời vội vã rời đi, hắn không muốn cùng những người này tiếp tục dây dưa, định quay lại luyện nhiều hơn nữa thừa dịp giác ngộ vẫn còn. Ta tiễn ngươi đi. Hắc Cương đứng dậy muốn tiễn Hàn Sâm. Nhưng Hàn Sâm lắc đầu từ chối. Quan hệ của hắn với hậu thế của vương cũng không quá tốt, không muốn liên lụy Hắc Cương bị xa lánh. Thế này đã chạy rồi, thật là kém cỏi. Clyde mừng bĩu môi một cái nói. Không chạy chả nhẽ chờ các ngươi chế giễu sao? Có người cười nói. Đó cũng là do hắn tự tìm, cái thứ giả vờ giả vịt giỏi như vậy, ta nhìn đã không ưa rồi. Clyde mừng lạnh nhạt nói. Hàn Sâm, người vốn dĩ không có liên quan lắm với bọn họ rời đi, đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại làm bầu không khí hòa hợp hơn, nói chuyện sôi nổi hơn. Tâm trạng Zurika rất tốt, Rốt cục ở trước mặt Hàn Sâm biểu diễn một chiêu rất hay, điều này làm cho nàng vui vẻ, trên mặt cũng tràn đầy ý cười, từ đầu tới cuối đều cười không dứt. Có điều Rebecca dường như là không hứng thú lắm, nàng luôn cảm giác có điểm nào đó là lạ, nhưng lại không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Mọi người nói chuyện rất hăng say, có một vị tử tước không cẩn thận đánh đổ một chén dịch ghen, làm cho toàn bộ chỗ ngồi đều bị bẩn, thế là hắn đổi vị trí, ngồi vào chỗ Hàn Sâm từng ngồi. Cái chén của Hàn Sâm vẫn còn để ở nơi đó, vị tử tước vươn tay cầm chén trà, muốn lấy chén trà ra để người hầu thay một chén trà mới. Nhưng khi hắn cầm, chén trà hơi động, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không khỏi thét kinh hãi, tại sao lại như vậy? Những người khác đều nói chuyện hăng say, nghe được tiếng thét kinh hãi của hắn đều quay đầu nhìn lại, Clay mừng cười mắng, ngươi làm sao mà kinh ngạc vậy? Các ngươi xem cái chén này. Vẻ mặt vị tử tước kia quái lạ chỉ vào cái chén trên bàn nói. Cái chén làm sao? Clay mừng lại hỏi. Đây là cái chén của Hàn Sâm vừa nấy, các ngươi nhìn kỹ đi. Vị tử tước dường như trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào, nhanh chóng vươn tay cầm chén trà, di chuyển chén trà trong một khoảng nhất định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm cái chén tử tước nắm trong tay, chỉ nghe thấy một tiếng bộp, cái chén đang chuyển động tự nhiên vỡ ra, mảnh vỡ và nước đồng thời rơi trên bàn. Rebecca và những người khác nhìn thấy cái chén vỡ tan, đồng tử đều đột nhiên co rụt lại, trong chén vỡ có một vầng trăng sáng lấp lánh đang ló dạng, vẫn như cũ treo ở vị trí ban đầu của chiếc cốc. Đây thực sự là chén trà vừa nãy của Hàn Sâm sao? Rebecca biến sắc, nhìn chằm chằm vị tử tước kia hỏi. Zurika ở một bên đã trợn mắt há mồm nói không ra lời. Vị tử tước kia đáp, là chén trà của hắn không thể sai, vừa nãy ta ở bên cạnh hắn xem rõ ràng, chén trà này vẫn không có ai động tới. Từ lúc hắn đi tới bây giờ, hẳn là đã hơn nửa giờ rồi. Trăng trong nước làm sao có thể vẫn còn được, hơn nữa còn có thể làm vỡ chén trà, đây không phải nguyệt phách sao? Clymer nhìn phía chị em Rebecca, có chút không chắc chắn hỏi. Ánh nguyệt phản chiếu trong nước là bước đầu của thuật nguyệt phách. Nguyệt quang chiếu trên mặt nước chỉ là một chút quang ảnh, cũng không phải là sự tồn tại thực chất. Hơn nữa, không có sức mạnh truyền vào để kéo dài, quang ảnh kia chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Hiện tại Hàn Sâm đã đi hơn nửa giờ rồi, ánh nguyệt phản chiếu trong nước vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa ánh nguyệt kia không phải một quang ảnh, mà là một viên sáng ngưng tụ, làm đánh vỡ chén nước, đây đã không phải ánh nguyệt đơn giản. Rebecca đứng dậy đi tới trước bàn của Hàn Sâm, vẻ mặt nghiêm túc quan sát minh nguyệt giống như viên sáng rực rỡ, càng nhìn sắc mặt nàng càng quái lạ. Những người khác cũng đều vây quanh, Clymer lại nói, Rebecca, đây rốt cuộc có phải là nguyệt phách không? Tiểu tử kia sẽ không lừa chúng ta chứ? Rebecca nhìn chằm chằm minh nguyệt như viên sáng nói, là nguyệt phách, hơn nữa so với ta và Zurika còn cao siêu hơn không biết bao nhiêu lần, trong đó còn dung hợp với sự huyền diệu của thuật nguyệt luân sự, huyền diệu của thuật nguyệt luân. Mọi người nghe xong đều hơi kinh hãi. Thuật nguyệt luân trên bản chất tuy rằng vẫn là thuật nguyệt quang, có điều Rebecca cố ý dùng ba chữ thuật nguyệt luân này. Trên ý nghĩa có chút không giống nhau. Rebecca chỉ vào minh nguyệt, giống như viên sáng nói, các ngươi cũng nhìn thấy đấy, đây là một chất ánh sáng thực sự, cũng không phải chỉ là một ánh nguyệt, đây không phải bước đầu ánh nguyệt trong nước, mà chính là nguyệt phách hoàn chỉnh. Có điều nguyệt phách thực thụ có thể vào trong nước một cách êm đềm, đây là điều mà bản thân nguyệt phách không cách nào làm được, bất kỳ thực thể gì vào nước đều sẽ khiến nước gợn sóng, trừ khi có thuật nguyệt luân, tinh tế đến mềm mại mới có thể vào nước không làm kinh động. Rebecca, ngươi và Zurika hẳn là cũng có thể làm được chứ? Dạ Vô Hoan nhìn Rebecca hỏi. Rebecca lắc đầu, mặc dù thuật Nguyệt Luân đã được cha ta luyện đến nửa bước cảnh giới thần hóa, nhưng suy cho cùng thuật này được sinh ra từ thuật Nguyệt Quang cấp thấp, dễ dàng bắt đầu nhưng quá trình tu luyện lại rất chậm, không phải ai cũng có thể luyện đến cảnh giới cao nhất. Zurika vốn không phải quý tộc dùng thành tựu của thuật Nguyệt Luân, tuy rằng thuật ta luyện chính là thuật Nguyệt Luân, nhưng khoảng cách tới cảnh giới tinh khiết đến mềm mại còn kém xa lắm. Muốn làm được một màn vào nước không kinh động này, ít nhất phải đạt đến cấp đại công tước trở lên, thậm chí là cấp vương mới có thể làm được. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Sắc mặt Clyde mừng khó coi hỏi, thật sự khó khăn như thế sao? Thứ Hàn Sâm tu luyện cũng không phải là thuật Nguyệt Luân, hơn nữa còn là tử tước, chỉ là tu luyện Nguyệt Phách mà thôi. Hắn làm sao có khả năng làm được đến mức độ này? Hay là có điều gì kỳ lạ trong đó? Ngươi nhìn lại cẩn thận một chút, đừng để cho hắn dùng thủ đoạn gì chơi đùa chúng ta. Rebecca cẩn thận quan sát viên sáng kia một hồi lâu, mới cười khổ nói, xác thực là thuật nguyệt phách, ta thật không biết hắn làm như thế nào, trình độ như vậy ta chỉ từng thấy ở trên người cha ta. Có thể hắn thật sự từ nguyệt chi hiệp đao lĩnh ngộ được cái gì đó. Mọi người nghe xong đều là trố mắt ngoác mồm nói không ra lời, khóe miệng Clymer giật giật, trên mặt rất khó chịu. Khuôn mặt nhỏ của Zurika đỏ chót, nàng trước còn đang vì màn biểu diễn tam tuyển ánh nguyệt của mình mà đắc ý, bây giờ mới biết màn biểu diễn của hai người bọn họ không hề cùng cấp bậc. Trong vũ trụ làm sao có khả năng có thiên tài như vậy, chỉ nhìn một cái lập tức có thể lĩnh ngộ được gen thuật, thứ mà người khác dùng cả đời cũng chưa chắc có thể luyện thành, điều này nhất định có cái gì đó kỳ lạ. Dạ Vô Hoan lạnh mặt nói. Rebecca than nhẹ một tiếng, thực ra phân biệt thật giả rất dễ dàng, ánh nguyệt của hắn đã ngưng tụ hơn nửa giờ, sức mạnh vẫn như cũ không tiêu tan, sức mạnh tinh khiết đến mềm mại như vậy cũng đã rất lợi hại rồi, nếu ánh nguyệt này có thể vẫn tiếp tục giữ vững mấy ngày không tiêu tan, vậy thì thật sự không thể nghi ngờ là sự huyền diệu của thuật nguyệt luân. Với trình độ hiện tại của ta, làm ra viên sáng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì không tới một ngày mà thôi, hơn nữa còn không thể làm nước không kinh động. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ mấy ngày chứ. Vị tử tước lúc trước di động cái chén nói. Ta chính là không tin hắn chỉ nhìn Nguyệt Chi Hiệp Đao, lập tức có thể lĩnh ngộ được sự tinh tế đến mềm mại. Cha hẳn là vẫn còn ở đây, ta đi tìm hắn thử xem, đương nhiên sẽ biết được chân tướng. Zurika nói xong đứng dậy đi tìm Nguyệt Luân Vương. Mọi người cũng đều muốn biết, Hàn Sâm rốt cuộc có phải dùng thuận nhu thuật hay không, cũng không ngăn cản Zurika. Rebecca và mấy người Hắc Cương cũng đứng lên cùng Zurika đi tìm Nguyệt Luân Vương. Nguyệt Luân Vương đang nói chuyện cùng mấy vị vương giả, bỗng nhiên Hắc Nguyệt Vương trực tiếp nói một câu, để bọn họ vào đi. Zurika và những người khác nối đuôi nhau đi vào, hành lễ về mấy vị vương giả. Các ngươi không phải luôn cảm thấy lão gia hỏa bọn ta tẻ nhạt sao, làm sao hôm nay lại chủ động lại đây? Hắc Nguyệt Vương cười nói. Zurika vội vã đem chuyện vừa xảy ra kể với vua, sau đó lôi kéo cánh tay Nguyệt Luân Vương làm nũng nói, cha, ngươi giúp ta xem một chút, Hàn Sâm hắn đến cùng động tay động chân làm gì đi mà. Có chuyện như vậy. Vậy ta đi xem một chút. Nguyệt Luân Vương và người khác lộ ra vẻ kinh ngạc, đứng dậy theo Zurika đến hoa viên. Cả đám người một lần nữa trở lại hoa viên. Zurika chỉ vào viên sáng kia nói, chính là viên ánh sáng này, cha ngươi xem đây là thuật Nguyệt Phách thuần túy sao. Trên thực tế Nguyệt Luân Vương cũng sớm đã nhìn thấy viên ánh sáng kia, lúc này than nhẹ một tiếng nói, tài nghệ của Hàn Sâm quả thật là có một không hai, ta chỉ truyền giác ngộ sức mạnh còn sót lại vào Nguyệt Chi Hiệp Đao, và sự kích động Nguyệt Chi Hiệp Đao, thế mà đã có thể lĩnh ngộ được đây là thuận nhu thuật, thực sự là thiên phú dị bẩm thiên cổ khó tìm. Nguyệt Luân Vương nói ra lời ấy, Zurika và những người khác đều nghe đến sững sờ, tự nhiên cũng không còn nửa phần hoài nghi. Cha, thuần nhu thuật của Hàn Sâm đến trình độ nào rồi? Rebecca lại hỏi một câu. Chỉ nói đến cảnh giới, đã bằng 30% cấp độ của ta. Nếu ngươi có thể đạt được trình độ như vậy ở cấp công tước, đối với ta mà nói cũng đã là niềm an ủi lớn lao. Nếu là lúc lên cấp vương giả mới đạt đến loại tiêu chuẩn này, miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Nguyệt Luân Vương nói. Mọi người nghe xong càng kinh hãi hơn, trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời. Đáng tiếc, tài nghệ thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. 200-300 giọt nước xích hà đều không thể khiến hắn lên cấp tử tước. Chỉ khi nuốt hung thần xích hà mới lên cấp, mới thể chất và gen thuật như vậy, nếu như y sơ dùng toàn bộ của cải bồi thêm, có thể khiến hắn bồi dưỡng đến cấp công tước đã là tốt lắm rồi, lên cấp vương chính là vọng tưởng. Dạ Hà Vương lạnh nhạt nói một câu. Nghe được lời này, một đám tiểu bối mới cảm thấy trong lòng tốt hơn một chút, thiên phú như vậy thực sự quá mức đáng sợ, ép bọn họ cảm giác như sắp không thở nổi. Nguyệt Luân Vương nói không sai, Hàn Sâm dùng sức mạnh thuần nhu biểu diễn Nguyệt Phách, xác thực chỉ bằng 3/10 trình độ của hắn. Bởi Hàn Sâm dùng động huyền kinh chỉ mô phỏng ra được khoảng 3/10. Hiện tại trình độ động huyền kinh quá thấp, có thể mô phỏng ra 3/10 đã là tốt rồi. Theo sự lớn mạnh của động huyền kinh, trong tương lai mô phỏng chuẩn xác hơn cũng không khó. Hàn Sâm, ngươi quả là một tên khiến cho người khác khó mà nổi nóng. Y Sơ nhẹ nhàng thở dài, việc Hàn Sâm biểu diễn Nguyệt Phách nàng đã biết. Đúng như Hàn Sâm suy nghĩ, Y Sơ để Hàn Sâm luyện Nguyệt Phách xác thực là đang thăm dò tâm tư của hắn. Bây giờ Hàn Sâm luyện trong thời gian ngắn như vậy, và sau đó chỉ nhìn Nguyệt Chi Hiệp Đao một lần, tự nhiên lập tức có thể lĩnh ngộ và đột phá nhanh như vậy, điều đó khiến cho sự nghi ngờ trong lòng nàng vơi đi hơn nửa. Đại khái cũng tin tưởng Hàn Sâm quả thật có kỹ xảo cực kỳ thiên phú. Đồng thời điều này cũng làm cho tâm trạng Y Sơ hết sức phức tạp, có thiên phú như vậy dù là ai nhìn đều thích, có thể có một đệ tử như vậy khiến cho Y Sơ cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng nghĩ đến việc Hàn Sâm thăng cấp khó khăn, Y Sơ lại cảm thấy đau đầu. Khẽ thở dài một hơi, Y Sơ tự nhủ, xem ra cần mưu tính một chút, phải như thế nào hắn mới có thể tiếp tục thăng cấp, chỉ dựa vào tài nguyên của chính mình thì không đủ, dù sao cũng không thể kéo dài lâu. Hàn Sâm sau khi trở lại căn cứ Nhật Thực tỉnh, thừa dịp giác ngộ vẫn còn, tiếp tục luyện Nguyệt Phách thêm một quãng thời gian, hắn cảm thấy chiêu thức tinh khiết đến mềm mại này rất dễ sử dụng, và hợp với tính cách của hắn. Mỗi tối chỉ cần có cơ hội, Hàn Sâm sẽ trở về mái ấm để đoàn tụ với gia đình. Ngày hôm nay, Hàn Sâm vừa về đến nhà. La Lam và Hàn Ngọc Phi ngay lập tức vui mừng lại nói với Hàn Sâm, có rồi, có rồi. Thân thể Hàn Sâm nhất thời chấn động, trợn to hai mắt khó mà tin nổi nhìn La Lam và Hàn Ngọc Phi, một hồi lâu mới thở dài nói, Cha, ngươi thật là hùng phong không giảm theo năm tháng, là em trai hay là em gái vậy? Xú tiểu tử nói cái gì đó? La La mạnh mẽ gõ đầu Hàn Sâm một cái, trên mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn rất vui mừng nói rằng, là Yên Nhiên lại có thêm một đứa con gái. Ai Hàn Sâm nhất thời vui mừng khôn xiết, suýt chút nữa nhảy lên. Còn không mau đi xem Yên Nhiên một chút. Hàn Ngọc Phi vỗ vai Hàn Sâm nói. Kỳ Yên Nhiên lại mang thai, khiến người trong nhà đều rất vui vẻ. Hơn nữa, cũng giảm đi một chút ảnh hưởng của Tiểu Hoa đối với Kỳ Yên Nhiên, khiến tâm trạng Kỳ Yên Nhiên cũng tốt hơn rất nhiều. Có điều hiện tại mới hơn 3 tháng, đến lúc sinh vẫn còn có rất lâu. Hàn Sâm tìm cớ vào núi săn dị chủng, mỗi ngày đều ở nhà hết sức có thể để cùng Kỳ Yên Nhiên đi xung quanh một chút. Trong căn cứ có người làm việc, Hàn Sâm tạm thời cũng không thiếu hụt gen dị chủng, gen tử tước hắn cũng đã đầy đủ, trước khi lên cấp bá tước có ăn thêm nhiều hơn cũng vô dụng. Lúc đầu Hàn Sâm đã nghĩ ở với Kỳ Yên Nhiên đến khi nàng sinh, nhưng không lâu sau đấy, căn cứ bên kia chuyển đến tin tức Y Sơ muốn đi đến Phật tộc một chuyến, bảo hắn chuẩn bị một chút rồi cùng đi. Hàn Sâm từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là phiền muộn đi thu thập đồ đạc, đi đến Đao Phong Tinh cùng Y Sơ leo lên phi thuyền. Nữ hoàng đại nhân, ngươi đi đến Phật tộc có chuyện gấp gì sao? Đến thì đã đến rồi, Hàn Sâm cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp, về càng sớm càng tốt ra điều khiển phi thuyền. Ánh mắt căn bản không ở trên người Hàn Sâm, lần này Y Sơ không lái chiến hạm của nàng, chỉ mở một chiếc phi thuyền loại nhỏ, một mình mang theo Hàn Sâm. Tổ tiên của Nhiên Đăng cứ 100 năm lại giảng pháp một lần, chúng ta đi Phật quốc nghe kinh. Y Sơ thuận miệng nói, tổ tiên của Nhiên Đăng là vương của Phật tộc sao? Hàn Sâm hỏi ra khẽ gật đầu, tổ tiên của Nhiên Đăng là người có thần hóa đại năng giúp Phật tộc châm lên gen thần đăng. Cường giả cấp thần hóa, vậy kinh hắn kể vẫn nên cố gắng nghe một chút. Hàn Sâm nói, không ngờ tới Y Sơ lại nói, kinh có thể không nghe, nhưng nhất định phải đi một chuyến đến cực lạc tịnh thổ của Phật quốc. Cực lạc tịnh thổ. Hàn Sâm không rõ nhìn Y Sơ chỉ khẽ mỉm cười, sau khi tổ tiên của Nhiên Đăng giảng kinh xong sẽ mở cực lạc tịnh thổ. Một sinh vật chỉ có thể đi một lần trong đời, ta đã sớm đi qua, lần này dẫn ngươi đi chủ yếu là để cho ngươi đi một chuyến đến cực lạc tịnh thổ, điều này có lẽ sẽ có ích cho sự thăng cấp của ngươi trong tương lai. Đi cực lạc tịnh thổ có ích lợi gì? Hàn Sâm chớp mắt một cái hỏi. Cái này rất khó nói, may mắn thì lập tức sẽ có chỗ tốt, không may thì có thể sẽ không có lợi, đến lúc đấy ngươi tự nhiên sẽ biết, nhiều lời cũng không có tác dụng, ngoại lực không thể chạm tới được. Y Sơ không giải thích quá nhiều. Trong lòng Hàn Sâm vẫn rất hiếu kỳ đối với Phật tộc, đặc biệt là quan hệ giữa cổ ma và Phật tộc, điều này cũng khiến cho Hàn Sâm muốn biết thêm chút về tình hình của Phật tộc. Nếu như lời cổ ma nói là sự thật, như vậy Atula và Phật tộc cũng có quan hệ rất sâu sắc, thậm chí là liên minh Tula và ma tộc của đại vũ trụ Gen cũng có thể có liên quan với Phật tộc. Phật tộc và Thụy Bối Đặc tộc có quan hệ rất tốt, hai tộc cũng cách nhau không xa, Y Sơ lái phi thuyền xung quanh thưởng ngoạn, cũng không có vội vã chạy đi. Ngôi sao này tên là Huyễn Chân. Có thể coi đây là một trong những tinh cầu của Phật tộc, tinh cầu trên thực tế là do Huyễn tộc làm chủ, một chủng tộc rất thú vị, ngươi có thể đi xem một chút. Y Sơ lái phi thuyền cập bến tại một cảng ở tinh cầu, dẫn Hàn Sâm xuống phi thuyền. Tuy rằng Hàn Sâm muốn đi sớm về sớm, để dành thật nhiều chút thời gian cho Kỳ Yên Nhiên, nhưng mà cũng không có cách nào thay đổi được quyết định của Y Sơ, chỉ có thể theo Y Sơ đi thăm Huyễn Chân Tinh. Sau khi xuống phi thuyền, Hàn Sâm nhìn thấy rất nhiều sinh vật có dáng dấp giống bóng rổ, cũng không thể nói là bóng rổ. Những sinh vật kia đều tròn vo giống như bóng rổ lớn vậy, đủ mọi màu sắc màu gì cũng có, như là khối thạch hình cầu đang nảy về phía trước trên mặt đất, trên mặt hình cầu vẫn xuất hiện một đôi mắt rất to, xem ra đang nảy mầm. Những thạch cầu này chính là Huyễn tộc. Hàn Sâm tò mò hỏi. Y Sơ gật đầu nói, Huyễn tộc là một chủng tộc rất đặc thù, bản thân chúng nó hầu như không có tính công kích, thế nhưng có lúc năng lực chiến đấu cũng có thể sẽ mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Hàn Sâm đang muốn hỏi tại sao, thì đã thấy một thạch đông hình cầu màu hồng nhạt nhảy đến trước mặt bọn họ, nháy mắt to nhìn Y Sơ, chỉ chốc lát sau đột nhiên nghe thấy bùng một tiếng, cái kia hồng nhạt quả đông cầu tự nhiên biến thành dáng dấp của Y Sơ. Hàn Sâm ngạc nhiên trợn to hai mắt, ngoại trừ khí tức tương đối kém ở ngoài, thạch đông hình cầu màu hồng nhạt biến thành dáng dấp so với Y Sơ không khác chút nào, dùng mắt thì không phân biệt được xa cũng không thèm để ý, còn đưa tay sờ đầu của Huyễn tộc kia, Huyễn tộc hưởng thụ ở trên bàn tay nàng cọ cọ. Hàn Sâm cũng muốn đưa tay sờ, nhưng lại bị Y Sơ tàn nhãn chừng một cái. Hàn Sâm lúc này mới nhớ tới Huyễn tộc kia đã biến thành dáng dấp của Y Sơ. Nếu như hắn chạm vào thì chả khác nào chạm vào Y Sơ. Tuy rằng cảm thấy hơi tiếc, nhưng Hàn Sâm vẫn thu tay lại. Hai vị khách đến thật đúng lúc, sinh mệnh mới của Huyễn tộc bọn ta vừa ra đời không lâu. Hai vị có hứng thú mua một đứa không? Huyễn tộc biến thành Y Sơ vui vẻ nói. Ôi trời, đây là tình huống gì thế? Huyễn tộc này là bán cả con cái sao? Tốt xấu gì bọn họ cũng nắm giữ một tinh cầu, còn có Phật tộc bảo vệ, không đến nỗi thảm như vậy chứ. Hàn Sâm nghe xong hơi nghi hoặc một chút. Giống như là nhìn ra được suy nghĩ của Hàn Sâm, huyễn tộc biến thành y sơ nói, sinh mệnh lực của huyễn tộc chúng ta rất yếu, dưới tình huống bình thường, thì từ khi sinh ra đến lúc chết chỉ có 100 ngày huyễn chân, đại khái là tương đương với một năm vũ trụ của gen đại vũ trụ. Nếu như được nhận nuôi, đạt được quan hệ cộng sinh thì có thể dựa vào những sinh vật khác tiếp tục tồn tại, tuổi thọ sẽ được kéo dài theo sinh vật được cộng sinh, cho nên phần lớn huyễn tộc sau khi được sinh ra không bao lâu sẽ được nhận nuôi. Hàn Sâm lập tức hiểu, nói là nhận nuôi nhưng thật ra chính là quan hệ sống nhờ. Chỉ là không biết ký sinh như vậy có nguy hại gì đến chủ nhân hay không, hoặc là chủ ký sinh có thể nhận được chỗ tốt gì. Rõ ràng là huyễn tộc thường gặp những sinh vật có cùng điểm băn khoăn với Hàn Sâm. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Sâm, lập tức giải thích, có quan hệ cộng sinh với huyễn tộc sẽ không ảnh hưởng gì đến sinh mệnh lực của sinh vật đó. Huyễn tộc chúng ta chỉ hấp thụ một phần nhỏ năng lượng, hơn nữa chúng ta được hấp thụ nhiều hay ít đều là do chủ nhân quyết định. Một nhánh C4 hình gen dịch có thể duy trì một năm vũ trụ cho huyễn tộc. Đương nhiên nếu muốn huyễn tộc tiến hóa được, thì cần phải tận dụng hết khả năng cung cấp năng lượng, có thể xem tình huống để định ra, vì huyễn tộc chúng ta là bị động tiếp nhận chứ không chủ động đi hấp thụ. Một nhánh có hình gen dịch cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, chút năng lượng ấy thật sự không được coi là nhiều. Hàn Sâm nói xong, nhìn về phía Y Sơ, Sa vừa cười vừa nói, huyễn tộc là chủng tộc rất hòa nhã, nếu ngươi không muốn cung cấp năng lượng cho chúng nó, thì dù chúng nó có suy kiệt đến chết cũng không chủ động cướp đoạt. Ngoại trừ tiêu hao chút xíu năng lượng thì ngươi cũng không có nguy hiểm gì. Tất nhiên, nếu ngươi muốn thật sự bồi dưỡng một huyễn tộc cấp cao, thì sẽ cần phải cung cấp nhiều năng lượng hơn, vì chúng thăng cấp khó hơn quý tộc bình thường rất nhiều. Như vậy à, vậy ta nhận nuôi mấy huyễn tộc? Hàn Sâm nghĩ nghĩ, nói. Những huyễn tộc này rất là đáng yêu lại không có ảnh hưởng gì lớn. Hàn Sâm không muốn để bọn nó chết sớm như vậy. Mang mấy con về làm bạn chơi cùng với đám bảo nhỉ cũng tốt. Dù sao thì hắn cũng không thiếu chút đồ ăn này. Khách nhân tôn quý, hết sức xin lỗi, vì để tránh cho huyễn tộc bị vứt bỏ, nên một sinh vật chỉ có thể nhận nuôi một huyễn tộc. Huyễn tộc nói, vậy được rồi, ta nhận nuôi một huyễn tộc trước đã. Hàn Sâm nói, đa tạ, mời đi theo ta. Huyễn tộc đi trước dẫn đường, đưa Hàn Sâm và Y Sơ đến bến cảng. Ở huyễn chân tinh, ngoại trừ nơi gần bến cảng tương đối hiện đại còn lại những nơi khác đều là dáng vẻ nguyên thủy. Có thể thấy rõ trên thảo nguyên mênh mông xanh ngát là một đám hình cầu giống, như bị đông lại màu sắc rực rỡ nhảy tới nhảy lui giống, như tiến vào thế giới cổ tích vậy. Đi đến thảo nguyên, huyễn tộc biến thành Y Sơ chỉ vào Hàn Sâm hô to một câu, mấy đứa, vị khách này muốn nhận nuôi một bé, có ai muốn đi cùng với hắn không nào? Vừa nói đã thấy một đám cầu nhỏ đông lạnh màu sắc rực rỡ nhanh chóng nhảy nhảy, qua đây, vây quanh Hàn Sâm hưng phấn nhảy lên nhảy xuống, díu dít gọi loạn, chọn ta nè, chọn ta nè. Cái này phải chọn thế nào? Hàn Sâm nhìn một đàn huyễn tộc, nhất thời không biết phải làm thế nào. Bản thân huyễn tộc không có khác biệt gì lớn, bọn nó phát triển thế nào sẽ có liên quan đến năng lượng sau này, lấy được từ sinh vật cộng sinh. Người cứ chọn con mình thích là được rồi. Y Sơ nói, chọn ta nè, chọn ta nè. Cả một đám huyễn tộc mở to đôi mắt ngây thơ đáng yêu, gọi tới gọi lui trước mặt Hàn Sâm hy vọng Hàn Sâm sẽ chọn chúng. Hàn Sâm tiện tay chọn một con hình thể tương đối nhỏ. Nó là một quả cầu đông lạnh màu vàng chỉ nhỏ bằng nắm tay. Hàn Sâm nâng nó trên lòng bàn tay nói, chọn nó đi. Những tiểu huyễn tộc khác đều có chút thất vọng rời đi, tiếp tục chơi đùa trên thảo nguyên gần đó cùng đợi những sinh vật khác đến nhận nuôi. Mời quý khách nhỏ một giọt máu của mình lên đỉnh đầu nó, như thế là có thể xác lập quan hệ cộng sinh. Huyễn tộc nói. Hàn Sâm nghe theo, nhỏ một giọt máu trên đầu quả cầu đông lạnh màu vàng. Sau đó liền nhìn thấy huyết dịch trực tiếp thấm vào, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Khi huyết dịch hoàn toàn biến mất, Hàn Sâm lập tức cảm giác được giữa mình và tiểu huyễn tộc hình thành một liên kết kỳ diệu nào đó, giống như có thể đọc hiểu được suy nghĩ của tiểu huyễn tộc. Hình như tiểu huyễn tộc rất là vui thích, nhảy nhảy trong lòng bàn tay Hàn Sâm. Nó tên là gì? Hàn Sâm hỏi. Huyễn tộc không có tên, nếu ngươi thích thì có thể đặt cho nó một cái tên. Huyễn tộc biến thành Y Sơ nói. Vậy thì gọi là Phao Phao đi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói. Dù sao thì hắn cũng không có thiên phú đặt tên. Bản thân nghe thấy thuận tai là được. Sau khi nhận nuôi Phao Phao, Y Sơ đưa Hàn Sâm rời khỏi huyễn chân tinh, tiếp tục tiến về Phật tộc, dị chủng không gian lớn nhất Phật quốc. Trên đường đi Y Sơ mới nói cho Hàn Sâm, biết nhận nuôi huyễn tộc có lẽ sẽ có chút tác dụng ở cực lạc tịnh thổ, cho nên mới ghé qua huyễn chân tinh. Hàn Sâm muốn hỏi rốt cuộc, thì huyễn tộc có thể làm được gì nhưng Y Sơ rõ ràng có tâm sự gì đó, không tiếp tục nói chuyện với hắn. Phật tộc còn hưng thịnh hơn cả Thụy Bối Đặc tộc. Phạm vi tỉnh vực thuộc khống chế của họ rất lớn, có rất nhiều dị chủng không gian, nhưng đại bản doanh chân chính của Phật tộc trình là Phật Quốc. Phật Quốc là một dị chủng không gian cỡ lớn không thua kém gì Nguyệt Tri Hiệp, chỉ là bên trong không có nhiều tinh cầu, mà chỉ có một đại lục lơ lửng trên tinh không. Thế nhưng cái đạo lục kia còn lớn hơn cả một tinh vực, gần như không cách nào tưởng tượng được. Y Sơ không để lộ thân phận của mình mà chỉ dùng thân phận Thụy Bối Đặc, bình thường tiến vào Phật tộc. Phật quốc rất cởi mở với bên ngoài, có thể thấy được rất nhiều các loại chủng tộc khác nhau trong thành phố, số lượng Phật tộc ngược lại không quá nhiều. Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện bên người rất nhiều Phật tộc, hoặc chủng tộc khác đều mang theo một huyễn tộc, tỷ lệ phổ biến rất cao. Y Sơ nói, trước khi đi nghe giảng kinh, ta có một số việc cần làm, tự ngươi đi tham quan một chút Phật quốc trước đi, tăng thêm chút kiến thức, lát nữa ta sẽ tự đi tìm ngươi. Vừa dứt lời, Y Sơ đã quay người rời đi, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình Hàn Sâm đứng trên đường. Hàn Sâm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi một vòng gần đó. Tất cả mọi thứ ở Phật quốc quả thật là đã tạo cho hắn chút cảm giác mới mẻ. Những đồ vật Hàn Sâm chưa từng, thấy chưa hề nghe có ở khắp nơi làm cho hắn không bị cảm thấy nhàm chán. Một nơi hẻo lánh nào đó, trong thành phố của Phật quốc có một người đàn ông mặc một bộ trang phục kỳ quái, đang giơ tâm biến không ai hiểu được, trên tay, ngồi sau cái bàn hỏng trên đường phố. Lão thần híp mắt hút thuốc. Chỉ trong chốc lát sau, một lão nhân Phật tộc vẻ mặt lo lắng đi qua trước cái bàn hỏng. Cái tấm biển, trong tay người đàn ông không biết tại sao lại rơi xuống nện lên cái đầu sáng chói của lão nhân Phật tộc. Người bị làm sao đấy? Lão nhân Phật tộc xoa xoa cái đầu chọc, chừng người đàn ông kia một cái nhưng lại không có tâm trạng nói thêm, vội vã muốn đi. Vị Phật hữu này, ta thấy hai mắt ngươi vô thần, ấn đường biến thành màu đen, hắc khí chiếm cứ phía trên thiên linh, chắn hẳn gần đây trong nhà xảy ra chuyện không lành. Người đàn ông giữ lão nhân Phật tộc lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm đang đi lại không mục đích trên đường thì tâm thần chợt động, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ nhìn thấy một Phật nữ xinh đẹp, như tranh đứng trong đám người trên phố dài đang cười gật đầu với Hàn Sâm. Phật nữ Bất Ngữ. Hàn Sâm có chút kinh ngạc. Nếu như Hàn cư sĩ có nhu cầu, Bất Ngữ có thể đưa ngươi đi tham qua danh lam thắng cảnh của Phật quốc. Phật nữ Bất Ngữ đi tới trước mặt Hàn Sâm, có chút bày lý nói. Vậy thì làm phiền rồi. Hàn Sâm cũng không khách khí. Muốn tránh được tai mắt của Phật tộc ở Phật quốc gần như là chuyện không thể. Đằng nào Hàn Sâm cũng không có việc gì làm, không nói đến Phật nữ còn sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch, Hàn Sâm cũng không tiện từ chối. Dù sao thì Phật nữ Bất Ngữ cũng là một đại mỹ nhân, nhìn vẫn rất đẹp mắt. Thế thì mời Hàn cư sĩ đi theo Bất Ngữ đến đây, hy vọng Bất Ngữ sẽ không làm người thất vọng. Phật nữ Bất Ngữ mỉm cười dẫn Hàn Sâm đi dọc theo con phố dài. Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ quái, sinh vật các tộc trong thành phố này nhiều như vậy mà lại không có một người nào nhận ra Phật nữ Bất Ngữ, cũng không có ánh mắt khác thường nào nhìn về phía này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Giống như nhìn ra được nghi vấn trong lòng Hàn Sâm, Phật nữ Bất Ngữ vừa đi vừa mỉm cười, nói, Phật tộc không ham hư vinh, Bất Ngữ cũng rất ít khi dùng mặt thật của mình đi lại bên ngoài. Thì ra là thế. Hàn Sâm khẽ gật đầu, cũng không khách khí, ngược lại còn hỏi, không biết gần đây có nơi nào thú vị, không bằng Phật nữ giới thiệu cho ta một vài nơi đi. Hàn cư sĩ gọi ta là Bất Ngữ là được rồi. Phật nữ Bất Ngữ dừng một chút, lại nói tiếp, danh lam thắng cảnh bình thường sợ rằng không lọt được vào nhãn pháo của Hàn cư sĩ. Cách đây hơn 400 dặm có một nơi là Hoan Hỷ Phật Bích, là bức ảnh lưu niệm một vị Phật vương bán thần hóa của Phật tộc ta. Có lẽ thứ đó đáng giá để Hàn cư sĩ nhìn qua. Vậy ngươi cũng gọi ta Hàn Sâm đi, cư sĩ nghe có chút không được tự nhiên. Hàn Sâm cũng cười nói. Phật nữ Bất Ngữ gật đầu đồng ý, vừa đi vừa giới thiệu về nguồn gốc của Hoan Hỷ Phật Bích. Ngoài những tiếng nói như châu ngọc còn có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, tính ra thì trên đường đi cũng không bị nhàm chán. Cái gọi là Hoan Hỷ Phật Bích thật ra không phải là do Hoan Hỷ Phật Vương lưu lại, mà là có một vị Phật đồ vẽ một bức họa vì Hoan Hỷ Phật Vương, sau đó được khắc lên thạch bích. Sau này được hậu bối gọi là Hoan Hỷ Phật Bích. Hoan Hỷ Phật Vương thì tất nhiên không cần phải nói, là một vị bán thần hóa vô cùng có danh tiếng trong Phật tộc, nhưng cũng đã mất từ rất nhiều năm trước, chỉ có danh tiếng của Hoan Hỷ Phật Vương vẫn còn được lưu truyền trong Phật tộc. Đến nay vẫn được người biết đến. Vị Phật đồ vẽ bức họa cho Hoan Hỷ Phật Vương cũng không phải người bình thường mà là một nhân vật truyền kỳ. Nếu như nói trong tộc nào có nhiều ngoại tộc nhất thì không thể nghi ngờ chính là Phật tộc. Trên cả Phật quốc, dân số Phật tộc chỉ chiếm không đến 1%, còn lại đều là ngoại tộc. Những hạng người thiên tài tung hoành ngang dọc trong đó không thiếu. Ngoại tộc nổi danh trong Phật tộc rất nhiều, trong đó không thiếu vương giả. Vị vẽ bức họa Hoan Hỷ Phật Vương là một công tước ngoại tộc tên Tân La. Hắn vô cùng ngưỡng mộ Hoan Hỷ Phật Vương nên dù thế nào đi nữa thì hắn cũng hy vọng có thể được vẽ một Phật tượng cho Phật Vương. Trong đó còn có nhiều câu chuyện phức tạp hơn, Tân La công tước học Hoan Hỷ Phật Vương 10 lần đều không được như nguyện. Đến tận lần thứ 11, Hoan Hỷ Phật Vương mới cho phép hắn vẽ lại một bức họa lưu niệm, cũng vì thế mới để lại Hoan Hỷ Phật Bích được tán dương muôn đời. Sau khi vị Tân La công tước hoàn thành Hoan Hỷ Phật Bích lập tức bế quan tu luyện. Thời điểm xuất quan là 3 năm sau và khi đó hắn đã là cấp vương, về sau lại càng giống Hoan Hỷ Phật Vương, thành tựu là bán thần hóa. Chuyện này là một đoạn giai thoại nổi danh ở Phật tộc, Tân La Vương cũng là một vị vương giả rất nổi tiếng trong Phật tộc. Nhưng cũng giống như Hoan Hỷ Phật Vương, đã sớm bị chôn vùi trong dòng thời gian lịch sử đầy bụi bặm, những điều thế nhân biết chỉ còn lại một ít về Hoan Hỷ Phật Bích, cùng với truyền thuyết về La Vương. Hàn Sâm nghe đến say sưa, đến khi nghe hết câu chuyện thì hai người cũng đã đến Hoan Hỷ Phật Bích ở Dục Thiên Nhai. Vốn Hàn Sâm cho rằng, di tích thần thánh thế này sẽ được Phật tộc bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, mà lại không nghĩ tới xung quanh đến cả một hàng rào cũng không có. Bọn họ có thể trực tiếp đi tới trước Hoan Hỷ Phật Bích. Hoan Hỷ Phật Bích được khắc trực tiếp lên một mặt sườn đồi trên vách núi đá cao hơn 10 trượng, trong khí thế hào hùng mang theo một chút cảm giác khác thường. Hàn Sâm đứng trên thềm đá phái xa quan sát Hoan Hỷ Phật Bích, không khỏi có chút nghi ngờ, hỏi, không phải nói là tượng của Hoan Hỷ Phật Vương sao? Tại sao trên Phật Bích lại có hai vị Phật Đà? Vị nào mới là Hoan Hỷ Phật Vương? Trên vách núi đá có một tôn Phật Đà ngồi khoanh chân trên đài sen, khuôn mắt mỉm cười hiền từ. Tuy nhiên vẫn còn tượng của một vị Phật nữ vòng hai chân bên hông Phật Đà, còn hai tay thì ôm lấy cổ Phật Đà, môi chạm vào môi Phật Đà. Phật nữ bất ngữ mỉm cười nói, không phải trong Thụy Bối Đặc tộc có thần tình yêu sao? Hoan Hỷ Phật Vương là thần tình yêu của Phật tộc ta, Hoan Hỷ Phật Vương còn gọi là Minh Vương, Phật nữ kia là Minh Phi. Hai vị đều là bán thần hóa, nên đều có thể gọi là Hoan Hỷ Phật Vương. Thì ra là thế. Ngoài miệng Hàn Sâm nói như vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là song tu sao, ta còn tưởng Hoan Hỷ Phật Vương thế nào, thì ra là một lão sắc quỷ. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Nơi sắc đến, cũng là nơi Phật hóa. Vẻ mặt Phật nữ bất ngữ nghiêm túc, nghiêm mặt nói với Hàn Sâm. Ta không hiểu những thứ này, xem ra ta vô duyên với Phật Pháp rồi. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Phật nữ bất ngữ cũng mỉm cười, hữu duyên hay vô duyên, ta không thể giải được, nhưng ngươi có thể nhìn Phật Bích này nhiều một chút, biết đâu sẽ ngộ ra điều gì đó. Tương truyền rằng năm đó, khi Tân La Vương, vẽ Hoan Hỷ Phật Bích đã lĩnh ngộ được Hoan Hỷ Đại Đạo và Hòa Hoan Hỷ, đạo vào bức tranh. Nếu có duyên có lẽ sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ được đạo lý. Hàn Sâm cẩn thận quan sát Hoan Hỷ Phật Bích, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra được đại đạo, không khỏi cười khổ nói, xem ra ta thật sự không có duyên với Phật. Nhìn thế nào cũng không lĩnh ngộ được đạo lý trong đó. Bất ngữ ngược lại có một phương pháp có thể giúp ngươi thấy được đạo lý trong đó, chỉ cần bất ngữ ra tay giúp đỡ là được. Không biết ngươi có nguyện ý không? Phật nữ bất ngữ nhìn Hàn Sâm bằng đôi mắt xinh đẹp, nói. Ngươi chịu hỗ trợ ta, đương nhiên là cầu còn không được. Hàn Sâm cười nói. Được, vậy ngươi nhìn vào mắt của ta, nhìn xem trong mắt ta có gì. Phật nữ bất ngữ cười tủm tỉm đối mặt với Hàn Sâm, đôi mắt như là nước mùa thu dâng lên chút gợn sóng. Hàn Sâm nhìn vào đôi mắt của Phật nữ bất ngữ, chỉ cảm thấy ánh mắt kia thật sự xinh đẹp, trong ánh sáng lộ ra một vẻ phong tình khó tả, đôi mắt trong veo như nước làm người ta không nhịn được mà hãm sâu vào đó. Hàn Sâm cảm giác ánh mắt của mình giống như sắp bị hút vào đôi mắt của Phật nữ bất ngữ. Trong đôi mắt sáng như gương kia, Hàn Sâm dường như thấy ảnh ngược của mình. Chỉ là hình ảnh này có chút kỳ quái, vậy mà lại không có mảnh vải nào. Hắn trong đôi mắt như làn thu thủy của Phật nữ cứ không mảnh vải che thân như vậy. Bùm! Hàn Sâm lập tức cảm giác trong đầu mình nổ bùm một tiếng, vô số suy nghĩ đen tối lan ra, trong đó có rất nhiều hình ảnh khiến người ta phải mặt đỏ tim đập. Đôi mắt như là nước mùa thu của Phật nữ bất ngữ nhìn Hàn Sâm, khoe miếng nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Minh Phi lấy dục ái để nuôi dưỡng ma thần Minh Vương tàn bạo, dụ dỗ hắn mở ra Phật trí, cuối cùng thành Phật Vương. Ngay cả ma thần tàn nhẫn cũng không thể chống lại, thì làm sao ngươi có thể chống đỡ được? Trong lòng Phật nữ bất ngữ có chút đắc ý. Lần trước đến tộc Rebe CT tham gia hội giao lưu, Phật nữ bất ngữ bị một kiếm của Cố Khuynh Thành đánh bại nhưng trong lòng vẫn không chịu phục. Lần này, Hàn Sâm đến Phật Quốc, sau khi nàng biết đã chủ động đi tìm Hàn Sâm. Trong lòng nàng đã tồn tại ý nghĩ muốn hòa lại ván này. Đưa Hàn Sâm đến Hoan Hỷ Phật Bịch vốn chính là kế hoạch của nàng. Mượn cảnh ý trên Hoan Hỷ Phật Bịch, cộng thêm minh dục chi pháp nàng tu luyện làm nhiều loạn ý chí của Hàn Sâm. Phật nữ bất ngữ không dám để cho Hàn Sâm lập địa thành Phật. Nhưng khiến cho hắn sinh lòng yêu thích, gieo vào lòng hắn hạt giống ái dục thì vẫn dám nắm chắc. Chỉ cần ý chí của Hàn Sâm dao động sẽ bị Phật nữ bất ngữ gieo hạt giống xuống. Như vậy thì về sau sẽ khó ra tay được với Phật nữ bất ngữ, bất kể là chuyện gì cũng khó cạnh tranh được với Phật nữ bất ngữ. Chỉ có điều, biện pháp này không phải người nào cũng có thể dùng được. Phật nữ luyện được minh dục chi pháp, cũng không nhiều, mà Phật nữ bất ngữ được xem là một vị xuất sắc trong đó. Đương nhiên, cái này còn phải cảm tạ truyền thừa của bất ngữ Phật Vương. Năm đó. Bất ngữ Phật Vương tu luyện qua nên Phật nữ bất ngữ mới có thể thừa kế được. Phật nữ bất ngữ xinh đẹp chuyển động, trong đó là ý kiều mị vô hạn, thầm nghĩ, đến đây đi, đến đây đi. Chờ đến lúc ý chí của ngươi trở nên mê loạn, ta sẽ đánh thức ngươi, xem ngươi có xấu hổ hay không. Nghĩ như vậy, tâm trạng nàng không khỏi tốt lên. Đôi mắt đẹp kia cũng không nhịn được mà đánh giá Hàn Sâm. Tướng mạo của Hàn Sâm không kém Phật tộc là mấy, thẩm mỹ quan vẫn tương đối là nhất quán. Trong mắt Phật nữ Bất Ngữ, tướng mạo của Hàn Sâm chỉ có thể được coi là trung thượng, khuôn mặt quá cương nghị, không thể nói là tuấn tú. Nhưng làn da của Hàn Sâm lại tốt đến lạ thường, trong suốt như ngọc lại vô cùng mịn màng. Đến cả Phật nữ Bất Ngữ cũng vô cùng đố kỵ. Nhưng thứ làm cho Phật nữ Bất Ngữ kinh ngạc nhất chính là đôi mắt của Hàn Sâm. Đôi mắt kia không thể nói là đẹp, nhưng lại có một loại mị lực khó có thể nói thành lời. Rõ ràng chỉ là một đôi mắt phượng, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác cảm nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy thích thú rồi không tự chủ được, mà đắm chìm vào trong đôi mắt đen như hồ sâu kia. Dần dần, trên mặt Phật nữ Bất Ngữ đã dâng lên hai luồng đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên không thích hợp. Nàng không kiềm chế được ngày càng lại gần Hàn Sâm, đôi mắt đẹp đã lộ ra ý xuân rung động, còn đôi môi đỏ mọng cũng dần dần đến gần Hàn Sâm. Sao càng nhìn càng thấy hình như hắn có chút khác biệt. Phật nữ Bất Ngữ lẩm bẩm, tim đập càng lúc càng nhanh, chỉ cảm thấy người trước mắt càng ngày càng làm cho nàng trầm mê, càng ngày càng giống cái hình bóng nàng tưởng tượng trong lòng. Hơi thở của Phật nữ Bất Ngữ trở nên hỗn loạn, môi bắt đầu phát ra những âm thanh thở gấp nhẹ nhẹ, trong đôi mắt mị ý như tơ kia giống như hận không thể kéo Hàn Sâm đến. Cánh tay ngọc dưới áo bào trắng không biết đã đặt trên cổ Hàn Sâm từ lúc nào, đôi môi đỏ mọng đã sắp dán vào môi Hàn Sâm. Một ngón tay đột nhiên đè trên môi đỏ mọng của Phật nữ Bất Ngữ, làm thần trí của Phật nữ Bất Ngữ lập tức thanh tỉnh lại. Ị không nên tùy tiện nếm thử, sẽ nghiện đấy. Một ngón tay của Hàn Sâm đặt trên đôi môi đỏ mọng của Phật nữ Bất Ngữ, cười tủm tỉm nói. Hai gò má của Phật nữ Bất Ngữ lập tức nóng như lửa đốt, mềm mại hừ một tiếng rồi nhanh chóng lui về sau. Tâm trạng của nàng đang vô cùng bối rối, đến cả dũng khí đối mặt với Hàn Sâm cũng không có, chỉ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Thật có lỗi, Bất Ngữ vừa mới nhớ đến có một chuyện quan trọng còn chưa làm xong, chỉ có thể thật hứa. Mong các hạ thứ lỗi. Phật nữ Bất Ngữ thần hồn phách lạc rời đi mà giống như chạy trốn vậy. Nhìn bộ dạng chật vật vội vàng rời đi của Phật nữ Bất Ngữ, Hàn Sâm cảm thấy có chút buồn cười. Ý chí của hắn có thể so với đại lão cảnh giới hóa thần, làm sao có thể bị chút minh dục thuật của Phật nữ Bất Ngữ làm dao động. Minh dục thuật của Phật nữ Bất Ngữ không thể làm dao động Hàn Sâm, mà còn chỉ ý chỉ của Hàn Sâm cắn trả ngược lại làm mất tâm cảnh. Nếu không nàng đã không thất thố rời đi như thế. Sau khi Phật nữ Bất Ngữ rời đi, một mình Hàn Sâm đứng trên thêm đá quan sát hoan hỷ Phật bích. Hắn thật sự không nhìn ra được cảnh ý của bức Phật bích có gì đặc biệt. Bây giờ Phật nữ Bất Ngữ đã đi rồi, Hàn Sâm liền phóng xuất động huyền khí tràng, cẩn thận quan sát Phật bích. Thì ra là thế. Hàn Sâm nhìn mấy lần đã thu hồi động huyền khí tràng, không nhìn nữa hoặc có thể nói là khinh thường nhìn. Đang chuẩn bị rời khỏi thì đã có mấy người kết bạn đi đến, dường như là đến đây để quan sát hoan hỷ Phật bích. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn qua, cảm thấy những người kia dáng dấp rất giống nhân loại, chỉ là trên đầu đều có sừng. Thế mà Hàn Sâm có biết một người đứng đầu. Lạc Cực, vậy mà hắn lại không chết. Trong lòng Hàn Sâm có chút kinh ngạc. Lúc trước ở kết tinh hắn gặp được công tử ma tộc, công tử Lạc Cực, sau đó được Lạc Cực mời đi vào ma cùng nhau. Kết quả vào ngay lúc gặp phải nguy hiểm, Lạc Sâm lập tức vứt bỏ Hàn Sâm một mình tiến vào chỗ sâu sa mạc. Về sau Hàn Sâm không gặp lại hắn nữa, còn tưởng hắn chết rồi. Không nghĩ tới hắn cũng chưa chết trong ma, lại còn đến Phật quốc. Xem ra tu vi của hắn cũng tăng không ít. Vậy mà còn tấn thăng nhanh hơn cả Hàn Sâm, đã đến cấp bá tước. Lạc Cực nhìn thấy Hàn Sâm rõ ràng là có ngây ra một lúc, nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, ngươi chính là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, Hàn Sâm. Đúng vậy, tại hạ chính là Hàn Sâm, các hạ là. Lúc đó Hàn Sâm lấy hình dáng của kim tệ để gặp Lạc Cực, nên tất nhiên là Cực Lạc không nhận ra hắn chính là kim tệ. Tại hạ ma tộc Lạc Cực. Lạc Cực dẫn theo mấy ma tộc đi tới, cười nói với Hàn Sâm, chắc hẳn ngươi đến Phật quốc là vì muốn tiến vào Cực Lạc tịnh thổ. Không bằng ta và ngươi đi chung, ngươi thấy thế nào? Tại hạ còn có những chuyện khác, chỉ sợ phải làm các hạ thất vọng rồi. Dứt lời, Hàn Sâm cáo từ rời đi. Hắn đã được chứng kiến phẩm hạnh của Lạc Cực, làm sao còn có thể hợp tác với hắn? Không biết điều. Sau khi Hàn Sâm đi, một ma tộc đi theo Lạc Cực nhìn về phía bóng lưng hắn, hừ lạnh nói. Lạc Cực khế xua tay. Tuy gen của tên này không ổn định nhưng thiên phú kỹ pháp lại rất tốt. Còn được nữ hoàng Đao Phong thu làm đệ tử bồi dưỡng trọng điểm, không thể tùy tiện đắc tội. Chuyến đi đến Cực Lạc tịnh thổ, lần này rất quan trọng với ta nên tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. Các ngươi cũng kiếm tốn một chút đi, đừng gây phiền toái cho ta. Vâng, công tử. Đám ma tộc vội vàng đồng ý. Hàn Sâm một mình đi về phía Tây, không còn nhiều tâm trạng đi thưởng thức phong cảnh, mà chỉ một lòng muốn đến Phật thành nơi Nhiên Đăng Thủy Tổ giảng kinh. Sau đó đi một chuyến đến Cực Lạc tịnh thổ gì đó rồi nhanh chóng về với vợ mình. Nhưng chỉ hơn 2 ngày, Hàn Sâm đã tới Phật thành. Vừa mới đến Phật thành, tâm mắt Hàn Sâm dò xét bên trong. Đột nhiên hắn thấy được một bóng người quen thuộc trong đám người có nhiều chủng tộc. Sao hắn lại ở chỗ này? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, nhìn về phía thân ảnh kia, thì đã thấy thân ảnh đó đi vào một cái ngõ nhỏ rồi biến mất không thấy nữa. Hàn Sâm đi nhanh về phía cái ngõ nhỏ kia nhưng vẫn không thấy được thân ảnh kia nữa. Hình như là ta bị hoa mắt rồi đúng không? Thiên Chu không thể nào ở chỗ này được. Nếu không có ta dẫn hắn ra thì hắn không thể rời khỏi nơi ẩn núp mới đúng. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Cái thân ảnh kia thật sự rất giống Thiên Chu Thánh Đồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm xoay vài vòng ở xung quanh, cũng không có thấy hình bóng khá giống Thiên Chu Thánh Đồ kia. Có lẽ ta thật sự bị hoa mắt rồi. Hàn Sâm lắc đầu, tìm một chỗ bên trong Phật Thành ngồi xuống. Toàn bộ Phật Thành cứ như được đúc từ vàng ròng, ngay cả viên gạch cũng là màu vàng, nhìn cực kỳ khí phái, bốn phía đều có thể nhìn thấy pho tượng của Phật tộc. Việc này khiến cho Hàn Sâm thích ứng không kịp. Không biết khi nào Y Sơ mới tới. Hàn Sâm đợi ở đây 2 ngày mà vẫn chưa nhìn thấy Y Sơ, không khỏi có chút vội vàng nôn nóng. Khắp nơi bên trong Phật Thành đều có người đi đàm luận về việc Nhiên Đăng Thủy Tổ giảng kinh, ngay cả con dân bình thường của Phật Quốc, không cần biết có phải là tộc nhân Phật tộc hay không, đều có thể đi vào nghe giảng, cũng không có hạn chế gì. Chẳng trách Y Sơ nói cái kinh này có nghe hay không cũng không sao cả, cái thứ gọi là Pháp không chuyển lục nhĩ, giảng kinh giống như vậy, coi dù thật sự có cái gì huyền ảo, cũng sẽ trở thành đồ bỏ. Hàn Sâm thầm nghĩ, thân thể đã đi tới trước một pho tượng Phật. Nơi này nổi danh là Phật Tiền Đại Đạo của Phật Thành, nối thẳng đại đạo này đến Nhiên Đăng Phật Điện của Nhiên Đăng Thủy Tổ, đường rộng 10 trượng, hai bên có 3.000 pho tượng Phật đà thân vàng kim. Nghe nói mỗi một vị Phật đà đại biểu cho một phương thế giới, 3.000 Phật đà tức là 3.000 thế giới. Phật tộc có một môn ghen thuật 3.000 thế giới, nghe nói bắt nguồn chính là từ 3.000 pho tượng Phật đà thân vàng này. Hàn Sâm tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng lúc nhàn rỗi không có gì làm thì đến đây xem một chút, cũng có thể thu hoạch được cái gì cũng khó nói. Có lẽ là bởi vì Nhiên Đăng Thủy Tổ đang giảng kinh, mà rất nhiều người ngoại tộc đứng ở Phật Tiền Đại Đạo, hơn nữa cũng đều giống như Hàn Sâm, trên người đều mang một huyễn tộc. Phao phao trên người Hàn Sâm nhảy tới nhảy lui, có vẻ vô cùng hưng phấn. Chí lực của huyễn tộc phát dục rất chậm chạp, cho nên tính tình của bọn nó đều rất đơn giản, cũng không có quá nhiều phương thức biểu hiện phức tạp. Muốn đạt tới loại trình độ huyễn hóa được thành Y Sơ như huyễn tộc kia, ít nhất cũng phải tốn mấy chục năm, hơn nữa còn cần phải được cung cấp lượng lớn nguồn năng lượng để huyễn tộc trưởng thành mới được. 3.000 pho tượng Phật đà mỗi cái có tư thái khác nhau, không cái nào trùng lặp lại cái nào. Hàn Sâm đi nhìn kỹ từng cái, chỉ để giết thời gian mà thôi. Đến lúc đi đến chỗ tượng Phật đà thứ 200, hắn đột nhiên nhìn thấy Phật nữ Bất Ngữ cùng với mấy người ngoại tộc cũng đang đi tới Phật Tiền Đại Đạo. Nhìn thân phận của mấy người ngoại tộc kia cũng không thấp, Phật nữ Bất Ngữ có lẽ là cùng bọn họ đến tham quan 3.000 Phật đà. Hàn Sâm sau khi dò xét một chút, không khỏi có chút kinh ngạc, mấy người ngoại tộc kia vậy mà không ai giống nhau. Mỗi người đều đến từ một tộc đàn khác nhau, trong đó lại còn có một người đến từ vũ tộc. Từ khi vũ tộc bị xóa tên, sẽ rất ít khi nhìn thấy bọn họ hoạt động ở bên ngoài Thánh Thiên Đường. Ở chỗ này có thể nhìn thấy vũ tộc cũng coi như rất hiếm gặp. Cái người vũ tộc kia Hàn Sâm đương nhiên không biết, nhưng bên trong đám người, có một người mà Hàn Sâm cũng có quen biết, Đại Tặc Thiên Hải Nhi, nàng vậy mà cũng tới Phật Thành. Xem ra các tộc đều rất xem trọng Cực Lạc Tịnh Thổ nha, không biết bên trong Cực Lạc Tịnh Thổ rốt cuộc có chỗ tốt gì. Cũng không biết Y Sơ nghĩ cái gì, vậy mà không nói rõ ràng mọi chuyện cho ta biết, rất hoài nghi rốt cuộc ta có phải đệ tử của nàng hay không, hay là đầu óc của nàng bị lừa đá hỏng rồi. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ. Cũng may Hải Nhi cũng chỉ biết trạng thái khi không mặc chiến giáp động huyền của Hàn Sâm, chính là bộ dáng của kim tệ, nàng hẳn là không thể nhận ra hình dạng chân thực của hắn, nếu không, nói không chừng nàng sẽ ngay lập tức liều mạng với Hàn Sâm. Ngoại trừ Hàn Sâm ra, còn có một tên ngưu đầu nhân. Dáng dấp rất giống với Ngưu Ma Vương, vừa đen vừa khỏe, không phải tộc Trao, có lẽ cùng một hội với tên ngưu đầu nhân mà Hàn Sâm gặp ở Rebet. Còn 3 người còn lại, một người dáng dấp giống như một con chuồn chuồn, còn có một người trên đầu có 3 khuôn mặt cùng 6 cánh tay, người cuối cùng rõ ràng là một người đàn ông có đuôi rắn của tộc Kana. Mấy tên này nhìn từng người thì rất khí chàng bất phàm, có lợi hại hay không thì Hàn Sâm không biết, nhưng nhìn lai lịch thân phận đều rất không bình thường. Hàn Sâm thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi đánh giá bọn hắn nữa. Quay người tiếp tục xem những pho tượng Phật kia. Hàn Sâm không muốn chạm mặt với Hải Nhi, để tránh bị nàng nhìn ra sơ hở gì. Phật nữ, chuyến đi đến Cực Lạc Tịnh Thổ lần này, không biết có bao nhiêu sinh linh có thể đến Bỉ Ngạn. Người đàn ông của tộc Kana mở miệng nói với Phật nữ Bất Ngữ. Lần này các tộc phái tới thiên tài chỉ sĩ nhiều vô kể, đến lúc đó đương nhiên sẽ có rất nhiều vị có thể qua được Bỉ Ngạn, mấy vị đó đều là tinh anh nhất tộc, thiên phú dị bẩm khác biệt người phàm tục, chỉ cần trong lòng không có tạp niệm, tất nhiên có thể đi qua Bỉ Ngạn. Phật nữ Bất Ngữ nhàn nhạt nói. Ngưu đầu nhân hừ lạnh một tiếng, vậy cũng chưa chắc, ngay từ đầu Cực Lạc tịnh thổ mở ra nhiều lần như vậy, mỗi lần có thể đi qua Bỉ Ngạn lại không nhiều hơn 10 người, nghĩ đến số lượng cơ hội có thể đi qua Bỉ Ngạn có chút hạn chế. Cao thủ lại tới nhiều, cạnh tranh chắc chắn sẽ càng thêm kịch liệt. A-di-đà Phật. Phật nữ Bất Ngữ nhẹ giọng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó mở miệng nói, Sai Bá Tước đừng quá lo lắng, Bỉ Ngạn cũng không có hạn chế gì nhiều, chỉ cần là sinh vật có thể đi đến Cực Lạc tịnh thổ, thì đều có thể đi qua Bỉ Ngạn. Người đàn ông tộc Kana nhìn Ngưu Đầu Nhân một chút, nhàn nhạt nói, Sai, nếu ngươi sợ hãi, ngươi có thể không vào Cực Lạc tịnh thổ. Gào ơ dè, ngươi nói cái gì? Ngưu Đầu Nhân giận dữ, nổi giận đùng đùng gào lên với người đàn ông tộc Kana, lỗ mũi hừng hực phun ra hơi thở nóng bỏng. Hai vị xin bớt giận, ở trong Phật Tiền Đại Đạo thì không nên lớn tiếng ồn ào. Phật nữ Bất Ngữ khuyên nhủ hai người. Hải Nhi cùng cái người ba mặt sáu tay giống như ác quỷ đều im lặng không nói gì, chỉ đứng ở một bên nhìn xem. Sai và Gao Ơ Re cũng không thật sự muốn ra tay đánh nhau, chỉ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới đối phương nữa mà thôi. Bất Ngữ Phật Nữ mang theo bọn hắn tiếp tục đi tham quan 3.000 tòa Phật Đà. Vào lúc bọn hắn đi đến bên người Hàn Sâm, Hàn Sâm tận lực đưa lưng về phía bọn hắn, không muốn lẫn vào một chỗ với bọn hắn. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng Phật Nữ Bất Ngữ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra Hàn Sâm, đáy mắt hiện lên một tia khác thường, sau đó vậy mà lại giả bộ không nhìn thấy Hàn Sâm. Tiếp tục giới thiệu 3.000 tòa Phật Đà cho bọn Hải Nhi. Nhìn thấy bọn họ dần dần đi xa, Hàn Sâm trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thế nhưng không đợi hắn hoàn toàn thả lỏng người, đã thấy cả đám bọn Hải Nhi mới nãy đã đi xa. Hải Nhi không bao lâu lại quay người trở về, thẳng tắp đi về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng run lên, chẳng lẽ bị nàng nhìn ra sơ hở gì rồi sao? Hàn Sâm không phải sợ Hải Nhi, mà là sợ bị vạch trần phận kim tệ của bản thân, khiến cho y sơ bên đó gặp nhiều phiền toái. Hải Nhi đi đến bên người Hàn Sâm, cả người bừng bừng hứng thú đánh giá Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn đứng như cũ nhìn chằm chằm pho tượng Phật kia, giả bộ không để ý tới nàng. Hàn Sâm đã quyết định rồi, cho dù Hải Nhi thực sự nhìn ra sơ hở gì, hắn cũng không thừa nhận, chính là kiểu đánh chết cũng không nhận nợ. Hải Nhi đột nhiên duỗi một cánh tay ra đặt lên bả vai của Hàn Sâm, môi đỏ dán vào vành tai Hàn Sâm, cười tủm tỉm nói, ngươi có gì đó với Phật nữ Bất Ngữ đúng không? Hàn Sâm không khỏi có chút ngẩn người. Không ngờ Hải Nhi vậy mà lại nói một câu như vậy, trong lúc kinh ngạc không thôi nhìn Hải Nhi, không biết nàng rốt cuộc là có ý gì. Thấy Hàn Sâm ngây ra, dường như Hải Nhi càng chắc chắn hơn, lạnh nhạt nói, chỗ này không phải nơi để nói chuyện, chúng ta ra ngoài tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Ta nghĩ ngươi nhận lầm người rồi, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Hàn Sâm nhún vai đáp lại. Hải Nhi bĩu môi nói, ngươi giả bộ thêm nữa cũng vô ích thôi. Ta chính là Đại Đạo Thiên, cho nên không có cái gì có thể qua được mắt ta đâu. Ngươi có tin là ta sẽ vạch trần chuyện của các ngươi cho các vị Phật vương đó, hay không? Ngươi với Phật nữ Bất Ngữ có kết cục thế nào? Ta nghĩ ngươi còn biết rõ hơn ta đúng chứ? Không đợi Hàn Sâm đáp lời, Hải Nhi lại nói, thật ra thì ta không có ác ý gì với các ngươi cả, chỉ là muốn thương lượng mua bán với ngươi chút thôi. Dứt lời, Hải Nhi kéo Hàn Sâm ra đi ra đường lớn của Phật Tiền, chốc lát sau thì đã ra khỏi Phật Thành, đi đến thềm đá bên cạnh Thành Hào. Hàn Sâm cũng muốn nghe xem rốt cuộc thì Hải Nhi muốn nói cái gì. Nên cũng không kháng cự lại mà để nguyên cho nàng dắt đi như thế. Được rồi, chúng ta đứng đây nói chuyện đi. Hải Nhi thả Hàn Sâm ra rồi ngồi trên thềm đá, cười hì hì nhìn Hàn Sâm hỏi, lấy quan hệ giữa ngươi với Phật nữ Bất Ngữ, chắc là ngươi cũng biết bí mật của Cực Lạc tịnh thổ đúng không? Bí mật gì? Hàn Sâm hỏi ngược lại Hải Nhi. Thôi đi, ngươi đừng có mà giả bộ. Cực Lạc tịnh thổ đã mở ra nhiều lần như thế rồi, thiên tài các tộc đến đó không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mỗi lần chỉ có tối đa đúng 10 người là có thể tới được Bỉ Ngạn. Bảo trong đó không có gì mờ ám, quỷ cũng không tin ánh mắt Hải Nhi lóe sáng. Lại hỏi Hàn Sâm, với địa vị của Phật nữ Bất Ngữ, trong Phật tộc thì lần này nàng cũng phải đi Cực Lạc tịnh thổ. Chắc chắn nàng biết được bí mật làm sao để đến được Bỉ Ngạn. Ta không cần gì cả, chỉ mong lúc đó ngươi cũng mang ta theo để ta có thể đi được đến Bỉ Ngạn. Khi đó chuyện của các ngươi ta sẽ coi như không hề hay biết, đảm bảo là miệng kín như bưng, ta có thể lập lời thề ngay tại đây. Ta nghĩ ngươi hiểu nhầm thật rồi. Quả thực ta có biết Phật nữ Bất Ngữ, nhưng mà giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì cả, chỉ mới gặp qua 2 lần mà thôi. Hàn Sâm nói. Hải Nhi nghe thế thì hình như hơi giận dữ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo như xương, ngươi cứ thế này thì không hay đâu, ngươi có tin là ta sẽ vạch trần chuyện của các ngươi cho Phật Vương không? Phật Vương biết thì làm sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm hỏi ngược lại Hải Nhi. Hải Nhi nhìn Hàn Sâm đầy khinh miệt, giả bộ à, ngươi giả bộ tiếp đi. Thiên hạ này có chuyện gì có thể lừa gạt được đại đạo thiên chúng ta cơ chứ? Phật tộc dùng đủ loại thủ đoạn dụ hoặc để các tộc khác gia nhập Phật quốc. Trong đó, liên hôn là chiêu thường dùng nhất. Không biết đã có bao nhiêu sinh vật mạnh mẽ trên vũ trụ này bị kéo vào Phật tộc bởi chiêu đó rồi. Giống như Hoan Hỷ Phật Minh Vương kia vậy, trong vũ trụ vốn cũng là bá chủ một phương, cuối cùng không phải là cũng bại bởi chiêu này hay sao? Thân phận của Phật nữ Bất Ngữ tôn quý như thế, tương lai ắt hẳn sẽ được gả cho một bá chủ một phương. Nếu Phật Vương mà biết quan hệ giữa ngươi và Phật nữ, ngươi nghĩ Phật Vương sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Điều này chắc hẳn ngươi rõ hơn ta, giả bộ thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Hàn Sâm thật sự không biết Phật tộc còn có chuyện như thế. Nghe Hải Nhi nói mà thấy cực kỳ mới lạ. Hải Nhi thấy Hàn Sâm không nói lời nào thì lại nói tiếp, chuyện đó của Phật tộc, người khác không biết chứ chẳng lẽ đại đạo thiên chúng ta còn không biết hay sao? Thủ đoạn của bọn họ chẳng cao mình hơn đại đạo thiên chúng ta bao nhiêu, thậm chí còn quá quát hơn. Ta cũng cực kỳ coi thường bọn họ, cũng không muốn nói chuyện của các ngươi ra. Chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này thì ngươi tốt, ta tốt, Phật nữ Bất Ngữ cũng tốt luôn. Đó chẳng phải là cả nhà cùng vui hay sao? Ngươi biết ta là ai không? Hàn Sâm hỏi Hải Nhi. Hải Nhi hơi ngẩn ra, sau đó nói, làm sao mà ta biết được ngươi là ai? Cơ mà ngươi chỉ là một tử tước nho nhỏ thôi, cho dù có chút lai lịch, thì Phật tộc cũng sẽ không có khả năng sẽ đồng ý cho Phật nữ đi theo ngươi. Hàn Sâm mỉm cười đáp lại, ta là đệ tử của nữ hoàng đao phong tộc Rebet. Đây là lần đầu tiên ta tới Phật tộc. Ta mới gặp Phật nữ Bất Ngữ có 3 lần, cho dù ta có muốn cái gì đi nữa thì cũng không có cơ hội xảy ra. Ta nghĩ ngươi nhầm thật rồi. Hải Nhi nhíu mày nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm suy tư, ánh mắt cứ quét khắp người hắn đánh giá. Thấy Hàn Sâm quay người định đi thì vội vàng kéo tay hắn lại nói, coi như quan hệ giữa ngươi với Phật nữ không như ta nghĩ cũng được, vậy chúng ta hợp tác với nhau thì sao? A đến lúc đó cùng đến Cực Lạc tịnh thổ. Ta hợp tác với ngươi thì có ích lợi gì? Hàn Sâm nhìn Hải Nhi rồi hỏi. Có nhiều lợi ích lắm. Ta chính là thiên tài lợi hại nhất của đại đạo thiên. Cái danh hiệu Hải Nhi này nói ra không ai không biết, không ai không hay. Ta chính là kỳ tài tuyệt thế triệu năm khó gặp, nhất định phải thăng cấp lên làm tinh anh thần hóa trong vũ trụ. Hải Nhi lại chẳng hề khách khí, tự khen bản thân không ngớt lời, không hề thấy đỏ mặt chút nào cả. Nếu ngươi hợp tác chung với ta, cùng đi Cực Lạc tịnh thổ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hải Nhi vỗ vai Hàn Sâm nói. Ngươi có bản lĩnh như thế, sao còn cần Phật nữ đưa ngươi đi? Hàn Sâm, cười tủm tỉm hỏi Hải Nhi. Sắc mặt Hải Nhi không đổi đáp, mặc dù ta nắm chắc đến 99%, nhưng cả đời chỉ có thể đi Cực Lạc tịnh thổ duy nhất một lần. Ta muốn cẩn thận một chút cho ăn chắc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà. Hàn Sâm xoay người rời đi, không để ý tới Hải Nhi nữa. Hải Nhi vội vàng chạy theo sau, vẫn có thể, thương lượng mà, ngươi có điều kiện gì nói ra nghe xem nào. Ta thật sự không hề biết chút gì về Cực Lạc tịnh thổ cả, ngươi đi cùng ta cũng vô ích thôi. Hàn Sâm biết Hải Nhi vẫn nghi ngờ rằng hắn với Phật nữ, có quan hệ gì đó cho nên mới cố chấp muốn đi theo hắn như thế. Hải Nhi cắn răng, mò ra một thứ gì đó từ trong túi tiền của mình, vật này chắc là ngươi biết đúng không? Nếu mà ngươi hợp tác với ta thì cái này sẽ thuộc về ngươi. Ánh mắt Hàn Sâm chuyển xuống nhìn tay Hải Nhi. Chỉ thấy nàng cầm trong tay một miếng ngọc bài. Miếng ngọc bài đó chỉ lớn bằng bàn tay, bên trên chạm trổ rất nhiều chữ còn nhỏ hơn hạt gạo, cơ mà nhìn cũng không có gì khác thường cả. Đây là cái gì? Hàn Sâm có chút nghi hoặc nhìn miếng ngọc bài trong tay Hải Nhi. Hắn thật sự không biết đó là cái gì. Hải Nhi ngẩn người, có hơi nghi ngờ nhìn Hàn Sâm hỏi lại, thật hay giả đó, ngươi lại không biết ngọc bài sung hư hay sao? Ngọc bài sung hư là cái gì? Hàn Sâm đánh giá miếng ngọc bài kia, lại hỏi. Hải Nhi nhìn Hàn Sâm thì thấy hắn không giả bộ, cua cua miếng ngọc bài trước mặt Hàn Sâm, nói, ngọc bài sung hư là bảo vật mà năm xưa một thượng tộc cực kỳ thần bí trong vũ trụ đã để lại. Bên trên ngọc bài có ghi lại ghen thuật huyền ảo của chủng tộc thần bí đó. Phật tộc chính là sau khi hấp thu được nhưng kỳ ảo trên khối ngọc bài sung hư, nào đó mới có thể phát triển đến trình độ như ngày nay. Phật tộc có rất nhiều thuật ghen nổi tiếng, đều được tham khảo và phát triển từ ngọc bài sung hư ấy. Miếng ngọc bài sung hư này của ta là một trong số đó. Đại đạo thiên chúng ta đào được nó từ di tích của chủng tộc thần bí ấy. Nội dung bên trên không có người nào bên ngoài biết cả. Nếu ngươi chịu hợp tác với ta, nó sẽ thuộc về ngươi. Làm sao mà ta biết được ngọc bài này là thật hay giả? Hàn Sâm có hơi tò mò. Không phải ngươi là đệ tử của nữ hoàng đao phong hay sao? Đưa cái này cho nàng nhìn cái là biết thật hay giả liền. Căn bản là sẽ không có khả năng lừa gạt ngươi đâu đúng không? Hải Nhi nói. Được thôi, nếu như ngọc bài này là thật, ta sẽ đi Cực Lạc tịnh thổ cùng với ngươi. Hàn Sâm đưa tay nhận miếng ngọc bài. Dù sao hắn với Phật nữ Bất Ngữ không có quan hệ gì với nhau cả, mà Hải Ninh lại tình nguyện muốn tặng đồ, hắn không có lý do gì để từ chối cả. Người đi theo ta làm gì? Hàn Sâm nhìn Hải Nhi bên cạnh hỏi. Hải Nhi tỏ vẻ đương nhiên nói, ta đã cho ngươi tất cả lợi ích, không đi theo ngươi thì đi theo ai? Từ đây đến khi cực lạc tĩnh thổ mở ra cũng không còn mấy ngày, ta đương nhiên phải đi theo ngươi rồi. Ta sẽ quay lại nghe Nhiên Đăng Thủy Tổ giảng kinh, khi đó chúng ta gặp nhau cũng không muộn. Dù sao ta cũng không có chỗ đi, trước tiên cho ta theo ngươi đến bái phỏng nữ hoàng Đao Phong đi. Hải Nhi đã quyết định theo Hàn Sâm đến cùng. Hàn Sâm thấy Hải Nhi không chịu đi, đành phải để nàng đi theo. Không còn mấy ngày nữa là đến ngày Nhiên Đăng Thủy Thổ giảng kinh, nhưng Hàn Sâm đã chờ rất lâu cho đến ngày giảng kinh, cũng không bóng dáng của Y Sơ. Kỳ lạ, sao Y Sơ lại không đến? Không lẽ nàng đến thẳng hội giảng kinh sao? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Người rốt cuộc có phải là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong không vậy? Nàng đâu rồi? Hội giảng kinh sắp bắt đầu. Hải Nhi nghi hoặc nhìn Hàn Sâm, dường như hoài nghi về thân phận của hắn. Ngươi không tin thì lấy cái ngọc bài sung hư này lại đi, chúng ta đường ai nấy đi. Hàn Sâm nói xong thì lấy ngọc bài sung hư đưa cho Hải Nhi. Mấy ngày nay, hắn đã cẩn thận nghiên cứu những văn tự trên ngọc bài sung hư, thoạt nhìn thật sự vô cùng huyền ảo. Nhưng vấn đề là văn tự ghi trên này không đầu không đuôi, chỉ là một đoạn thuật ghen, không có cách nào tu luyện được. Hắn còn đi hỏi thăm thử, ngọc bài sung hư này thật sự rất nổi tiếng. Miếng Hải Nhi cho hắn cũng rất có thể là thật. Nhưng mà ngọc bài sung hư được khắc lên rất nhiều miếng ngọc, chỉ có một miếng thì văn tự trên đó rất hạn chế, cơ bản không thể hiểu được thuật ghen hoàn chỉnh, khó trách Hải Nhi lại đưa cho hắn một cách hào phóng như vậy. Không được đâu, nội dung trên đó ngươi cũng đã xem rồi, bây giờ trả lại cho ta thì còn tác dụng gì nữa? Hải Nhi lắc đầu nói. Hàn Sâm mặc kệ nàng, nhíu mày suy nghĩ. Cho đến khi hội giảng kinh chính thức bắt đầu vẫn không thấy Y Sơ đâu, không có Y Sơ trên người Hàn Sâm. Cũng không có thiệp mời của Phật tộc làm bằng chứng, nên khó có thể vào Phật điện nghe giảng kinh, chỉ có thể ở ngoài quảng trường nghe kinh cùng thường dân. Trên quảng trường hoàn toàn không nhìn thấy được Nhiên Đăng Thủy Tổ, chỉ có thể nghe được Phật âm tựa như Hoàng Trung Đại Lữ từ bên trong Phật điện truyền ra. Rất nhiều người thành kính lắng nghe Phật âm, Hàn Sâm cũng nghe một đoạn cảm thấy rất có lý, sau khi nghe được thì cả tâm hồn tựa như thăng hoa. Thế nhưng suy nghĩ kỹ thì lại thấy quá vô vị, nếu thật sự làm được hết điều trong kinh nói thì đã thành thánh nhân. Sao còn phải nghe kinh để học đạo nữa? Đều là ngươi hại ta. Vốn dĩ với tư cách đệ tử của Đại Đạo Thiên, ta có thể tiến vào điện Phật nghe kinh, bây giờ lại phải cùng ngươi và nhiều hạ tộc như vậy ở quảng trường nghe kinh. Hải Nhi có chút không hài lòng nói. Hàn Sâm cười nói, dù sao ngươi cũng không nghe thì ở nơi nào nghe cũng như nhau thôi. Sao mà giống nhau được, nghe kinh bên trong Phật điện là tượng trưng cho thân phận. Còn có nghe hay không là một chuyện khác, có thể được ở đó hay không lại là một chuyện khác. Hải Nhi nói. Tâm tư Hàn Sâm không đặt trong kinh văn, hắn muốn tìm Y Sơ nhưng cho đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Lúc này, ở giữa thạch đình nơi sơn thủy nằm phía tây nam, của Phật quốc có một vị lão Phật tử ngồi bên bàn đá rũ mày, râu tóc bất động như chìm vào giấc ngủ say. Trên bàn cờ đầy những đường ngang dọc bày ra một nước cờ tàn. Y Sơ ngồi đối diện với lão Phật tử, nhìn chăm chú vào bàn cờ đã kết thúc, trên tay còn cầm một quân cờ, có vẻ như đang rơi vào trầm tư. Thạch đình hết sức bình thường nhưng lại mang đến cho người ta một loại ảo giác giống, như nó tách biệt với thế giới bên ngoài, dường như không thuộc về thế giới này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xa khẽ động đậy cơ thể như sắp hóa đá của mình, nhưng quân cờ trong tay vẫn không đặt xuống. Cuối cùng Hàn Sâm vẫn không thể nhìn thấy Nhiên Đăng Thủy Tổ, thời gian giảng kinh kéo dài một ngày một đêm, sau khi kết thúc rất nhiều người bái tạ sự dạy bảo của Nhiên Đăng Thủy Tổ, mọi người đứng trên quảng trường cũng chỉ có thể bái theo hướng của Phật Điện mà thôi. Giảng kinh kết thúc, cửa của cực lạc tịnh thổ mở rộng, vô số tộc nhân lao về hướng cửa lớn của cực lạc tịnh thổ, số lượng nhiều đến đáng sợ. Hàn Sâm và Hải Nhi cũng xen lẫn giữa đám người, ánh mắt vẫn đang quan sát cực lạc tịnh thổ. Phật thành có 8 cửa, bình thường chỉ có 3 cửa mở, 5 cửa khác đều đóng chặt, cửa vào cực lạc tịnh thổ là một trong số đó, là cửa thứ nhất phía Tây. Lúc này Tây Môn đã mở rộng, nhưng từ đó nhìn ra ngoài chỉ có thể nhìn thấy được một mảnh Phật quang, dường như khác hẳn với khung cảnh bên ngoài thành. Mà Hàn Sâm cũng không thấy nhiều sinh vật như vậy ở ngoài thành, rõ ràng là sau khi đi qua Tây Môn không phải đi ra ngoài thành. Hàn Sâm vẫn không thấy Y Sơ xuất hiện nên nhìn xung quanh một chút, rồi đi theo đoàn người đi vào Tây Môn. Quả nhiên, sau khi đi qua Tây Môn, không phải là bên ngoài Phật thành mà là một sa mạc. Trong sa mạc mênh mông vô bờ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, ngay cả thực vật như xương rồng cũng không có, ngoại trừ cát vàng ra thì là ánh mặt trời chói chang. Sau khi bước vào sa mạc, Hàn Sâm dường như nghe được một vài âm thanh. Giống như có người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, lại giống như âm thanh niệm kinh, không biết là từ đâu truyền tới. Trong âm thanh ồn ào của đoàn người, tuy giọng nói kia không lớn thế nhưng lại nghe rất rõ ràng, giống như là trực tiếp vang lên trong đầu. Theo nhịp điệu của âm thanh kia, thân thể Hàn Sâm như muốn di chuyển theo, làm hắn không khỏi nhíu mày. Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Hàn Sâm nhìn Hải Nhi bên cạnh, hỏi. Đương nhiên nghe được, chẳng lẽ ngươi đến cực lạc âm của cực lạc tịnh thổ cũng không biết sao? Hải Nhi trợn mắt lườm Hàn Sâm, nàng đã nghe qua nên biết về Hàn Sâm một chút, nếu không thật khó mà tin nổi Hàn Sâm chính là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, sao cái gì cũng không biết. Cực lạc âm là cái gì? Hàn Sâm nghiêng tai lắng nghe, vẫn không nghe ra được thanh âm này truyền đến từ chỗ nào. Hải Nhi vừa đi vừa giải thích, cực lạc âm ở khắp mọi nơi bên trong cực lạc tịnh thổ, mới nghe sẽ không có cảm giác gì, nhưng khi ngươi nghe càng lâu, thì sẽ bị nhiễm cực lạc âm càng nặng, nếu như không thể mau chóng đi ra khỏi cực lạc tịnh thổ đến Bỉ Ngạn, thân thể sẽ không ngừng múa theo cực lạc âm, không thể dừng lại được cho đến khi kiệt sức mà chết. Hàn Sâm nhíu mày nói, đã nguy hiểm như vậy, trước đây có thể đến được Bỉ Ngạn, cũng không vượt quá 10 người nhưng lại có nhiều người đến đây như vậy, chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Tự lượng sức mình, trước khi mất khống chế quay trở lại đại môn đi ra ngoài, thì đương nhiên sẽ không có gì nguy hiểm. Hải Nhi nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Phật nữ Bất Ngữ, lại hỏi, ngươi và Phật nữ Bất Ngữ hẹn nhau ở đâu? Không phải ta đã nói rồi sao? Ta và Phật nữ Bất Ngữ không có bất cứ quan hệ gì cả. Hàn Sâm nhìn mọi người xung quanh, lại hỏi, làm sao có thể biết được lúc nào trở về, lúc nào nên đi tiếp chứ? Chuyện này thì phải xem bản thân ngươi, người bình thường sẽ có lòng sợ hãi, không nhìn thấy hy vọng thì đương nhiên không dám bước về phía trước. Người càng tự tin, chấp niệm càng sâu thì càng dễ xảy ra chuyện. Hải Nhi chớp mắt bổ sung một câu, nhưng mà ngươi sẽ không sao, dù gì ở phía sau ngươi còn có Bất Ngữ Phật nữ, nên ngươi chắc chắn sẽ đi được đến Bỉ Ngạn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm không tiếp tục giải thích nữa, đi theo đoàn người tiến vào sa mạc. Ban đầu có rất nhiều người nhưng càng đi vào thì có nhiều người chịu không nổi nên dừng lại hoặc quay trở về. Bên trong cực lạc tịnh thổ hoàn toàn không phân biệt ngày và đêm, vầng mặt trời chói chang luôn rọi trên đỉnh đầu, đi mười mấy tiếng mà nó vẫn chẳng hề có ý định hạ xuống. Đúng như Hải Nhi nói, cực lạc âm ngày càng làm cho người ta khó mà cưỡng lại được. Không lâu sau, Hàn Sâm thấy nhiều sinh vật có sức mạnh ý chí khá yếu ớt, ở bên cạnh mình đã bắt đầu nhảy múa theo cực lạc âm. Một tượng nhân thân hình to lớn đang nhảy múa trên cồn cát, trông thật buồn cười nhưng lại khiến người ta có chút cảm giác rùng mình. Bởi vì hiện tại có rất nhiều người đi cùng nên, nếu có ai không cưỡng lại được sự mê hoặc của cực lạc âm, thì còn có người bên cạnh thức tỉnh. Không ít người không cưỡng lại nổi sự mê hoặc của cực lạc âm hoặc không nhìn thấy hy vọng, thì đi trở về để không phải chôn xương tại đây. Cực lạc âm hầu như không ảnh hưởng gì đến Hàn Sâm cả, chỉ là nó cứ vang bên tai làm cho hắn có chút khó chịu. Hải Nhi cứ hỏi Hàn Sâm suốt, đến khi nào thì cùng hội hợp với Phật nữ Bất Ngữ, Hàn Sâm đã lười trả lời vấn đề này. Thế nhưng Hải Nhi ở bên cạnh cứ hỏi không ngừng, Hàn Sâm nhịn không được nhíu mày hỏi vặn lại, rốt cuộc là vì sao mà ngươi nhất định cho rằng ta có quan hệ với Phật nữ Bất Ngữ vậy? Hải Nhi bĩu môi, đáp, ta cũng là phụ nữ, ánh mắt Phật nữ Bất Ngữ nhìn ngươi không lừa được ta đâu, các ngươi chắc chắn có vấn đề. Ngươi dám thề với trời đất là các ngươi không có chuyện gì không? Hàn Sâm nhún vai, không còn gì để nói, tiếp tục cất bước về phía trước. Biển cát vô biên vô tận và không có màn đêm. Vì không biết Bỉ Ngạn nằm ở hướng nào nên rất nhiều người chọn hướng đi khác nhau, nhưng đa số đều tin rằng cứ đi về phía trước tức là đi về hướng Tây, thì sẽ đến được Bỉ Ngạn. Hàn Sâm cũng đi về hướng Tây. Tuy nhiên theo thời gian, những sinh vật đi bên cạnh hắn ngày càng ít đi, dù sao sa mạc cũng thật sự quá lớn. Gần 50 giờ sau, bên cạnh Hàn Sâm ngoài trừ Hải Nhi ra thì không còn bất kỳ sinh vật nào khác nữa. Hải Nhi vừa đi vừa quan sát xung quanh nói, Hàn Sâm, hiện tại chỗ này đã không còn sinh vật nào nữa, Phật nữ Bất Ngữ sắp tới rồi đúng không? Hàn Sâm coi như không nghe thấy gì, vuốt ve phao phao trên vai, nói, chắc ngươi cũng mang theo huyễn tộc vào đây đúng không? Chúng có tác dụng gì? Hải Nhi tức giận nói, còn tác dụng gì nữa? Huyễn tộc không bị ảnh hưởng bởi cực lạc âm, có thể lợi dụng bọn chúng phân tán lực chú ý, để tránh tâm trí rơi vào cảnh cô quạnh, như vậy sẽ rất khó bị cực lạc âm mê hoặc. Thì ra là thế. Thật ra, Hàn Sâm đã nghĩ đến điều đó, chỉ là muốn xác nhận lại với Hải Nhi thôi. Ngươi đừng có đánh trống lảng với ta, rốt cuộc bao giờ Phật nữ Bất Ngữ mới đến hả? Hải Nhi tin chắc Phật nữ Bất Ngữ nhất định sẽ đến. Hàn Sâm đang định nói gì đó, thì nhìn thấy phía xa xa có một bóng người đi về hướng này, hai người không khỏi quay đầu cùng nhìn sang, họ nhìn thấy một vị Phật tộc mặc áo choàng trắng. Cái đầu chọc cực kỳ bắt mắt dưới ánh mặt trời. Ta nói đã nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm mà. Hải Nhi đắc ý nói. Ngươi nhìn rõ một chút đi, kia là một Phật tử không phải là Phật nữ Bất Ngữ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vị Phật tử kia nói. Còn giả vờ với ta. Vị Phật tử kia là do Phật nữ Bất Ngữ phái tới đón ngươi đúng không? Ngươi nghĩ lừa được ta chắc, Không có cửa đâu. Hải Nhi bày ra vẻ mặt ngươi không lừa được ta đâu. Sắc mặt Hàn Sâm không được tốt lắm, khóe mắt khẽ co giật vì hắn cảm nhận được sát ý như, có như không trên người vị Phật tử kia. Chúng ta đi mau. Hàn Sâm xoay người định rời đi. Ngươi đừng đùa. Hải Nhi vừa nói một câu đã thấy Hàn Sâm quay người chạy đi, không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau đó, Hải Nhi lại nhìn thấy vị Phật tử ở xa kia, cũng tăng tốc độ giống như mũi tên mà lao tới, bỗng cảm thấy sai sai, thi pháp đuổi theo Hàn Sâm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vị Phật tử kia không phải tới đón ngươi sao? Hải Nhi vừa chạy vừa hỏi. Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta và Phật nữ bất ngữ không có bất kỳ quan hệ gì. Hàn Sâm nhắc lại lần nữa. Hải Nhi quay đầu nhìn thoáng qua đã thấy bóng dáng của Phật tử kia càng đuổi càng nhanh, cách bọn họ ngày càng gần, không khỏi hoảng hốt, coi như ngươi và Phật nữ bất ngữ, không có bất kỳ quan hệ gì nhưng cũng không đến mức bị người Phật tộc truy đuổi chứ. Nhất định là chuyện của ngươi với Phật nữ bất ngữ, bị phát hiện cho nên bọn họ mới phái người tới bắt ngươi. Nói đến đây, Hải Nhi ồ lên một tiếng, sau đó lập tức kêu, Phật tử thất linh, đó là Phật tử thất linh, ta đoán không sai mà, chuyện ngươi với Phật nữ bất ngữ bị bại lộ. Phật tộc phái Phật tử thất linh đến để giết ngươi. Ngươi nhận ra vị Phật tộc kia? Hàn Sâm hỏi. Mặc dù hắn không biết tại sao người của Phật tộc muốn truy đuổi hắn, và còn có ý định giết hắn, nhưng nếu đó là kẻ thù thì có thể hiểu được một chút. Ngay cả Phật tử thất linh mà ngươi cũng không biết sao. Hắn là con thứ bảy của Phật vương thế nhưng bất ngữ Phật vương lại không, truyền ý chí của mình cho hắn mà ngược lại truyền cho Phật nữ bất ngữ. Không phải vì thiên tư của Phật tử thất linh không cao, mà là vì thiên tư của hắn quá cao. Bất ngữ Phật vương, sợ ý chí và kinh nghiệm của mình sẽ giới hạn tương lai của hắn, cho nên mới không truyền lại cho hắn. Nhiên Đăng Thủy Tổ mấy vạn năm chưa nhận đệ tử nào, vài chục năm trước đã phá lệ nhận Phật tử thất linh, bây giờ hắn đã là thân phận hầu tước. Hải Nhi vừa nói xong lại bổ sung thêm một câu, chắc chắn là chuyện của ngươi với Phật nữ bất ngữ bị bại lộ nên Phật tử thất linh, mới tới giết ngươi, chuyện này không liên quan đến ta đi trước đây. Hải Nhi nói xong thì chuyển hướng chạy sang bên khác. Muốn vạch rõ ranh giới, kéo dài khoảng cách với Hàn Sâm, không để hắn liên lụy đến mình. Hàn Sâm chợt nảy ra một suy nghĩ, đột nhiên tăng tốc, nắm lấy cổ áo của Hải Nhi, nhấc bổng lên rồi xách nàng tiếp tục chạy về phía trước. Ngươi làm gì vậy? Dù sao chúng ta cũng là bạn, ngươi muốn hại ta à? Hải Nhi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của Hàn Sâm. Dù sao ta cũng là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, Phật tộc và tộc Rebet vẫn luôn giữ quan hệ ngoại giao tốt đẹp, bất kể bọn họ muốn giết ta vì nguyên nhân gì. Người nghĩ Phật tử thất linh sẽ để tin tức ta bị giết truyền ra ngoài ư? Hải Nhi hơi ngẩn ra, không dãy dụa nữa nhưng lại có chút không phục mà nói, vậy chúng ta chia ra chạy, chắc hắn sẽ không đuổi theo ta đâu nhỉ? Dù sao cũng tốt hơn chết cùng ngươi. Ngươi chỉ là một tử tước, nếu như ta là Phật tử thất linh, cứ giết ngươi trước sau đó lại đuổi theo ta cũng không muộn. Hàn Sâm nói, như ngươi rất lợi hại vậy, ngươi cũng chỉ là một tử tước giống ta mà thôi. Hải Nhi bĩu môi nói. Nhưng vừa nói xong, nàng bỗng cảm thấy mình bị Hàn Sâm kẹp ở dưới nách, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, gió thổi khiến nàng gần như không thể mở mắt nổi. Sao lại nhanh như vậy được? Hải Nhi thầm thấy kinh hãi. Hàn Sâm mang Hải Nhi cùng chạy không phải vì thương hoa tiếc ngọc mà, bởi vì hắn muốn giữ lại một nhân chứng, nói không chừng sau này sẽ có lợi. Hàn Sâm dùng giày tuyệt nha thố cố gắng chạy thật nhanh, sắc mặt không được tốt lắm, Phật tử thất linh phía sau đuổi theo ngày càng gần, không ngờ hắn có thể đuổi kịp tốc độ của giày tuyệt nha thố. Tuy rằng tốc độ tiếp cận không nhanh, nhưng ở đây ngoài cát ra thì không có cái gì khác, cơ bản là không có chỗ để núp, sớm muộn gì cũng sẽ bị Phật tử thất linh đuổi kịp. Hắn thật sự chỉ là một hầu tước sao? Hàn Sâm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Phật tử thất linh đã cách bọn họ không đến 1000 mét. Hải Nhi kinh hãi nói, Phật tử thất linh là hầu tước là điều không thể nghi ngờ, nhưng dù sao hắn cũng là thiên tài trăm năm khó thấy trong Phật tộc, lại được Nhiên Đăng Thủy Tổ của Phật tộc dạy bảo, hầu tước bình thường còn lâu mới so sánh được. Chỉ sợ ngay cả công tước cũng không đánh lại hắn. Ngươi chạy nhanh lên đi. Hắn sắp đuổi kịp rồi. Hàn Sâm cũng rất muốn chạy nhanh nhưng hiện tại hắn chỉ là một tử tước. Có thể duy trì được tốc độ như vậy chủ yếu là nhờ vào giày tuyệt nha thố. Ở dưới chân nên không có cách nào tăng tốc độ lên nữa. Phật tử thất linh, ngươi đuổi theo ta làm gì? Hàn Sâm một bên dốc toàn lực để chạy, một bên cao giọng hỏi. Phật tử thất linh bình tĩnh niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đuổi theo phía sau. Khoảng cách giữa hắn và Hàn Sâm ngày càng gần. Hải Nhi buồn bực nói, xem ra hắn quyết tâm muốn giết ngươi, lần này ta thật sự lỗ nặng rồi. Đừng nói đến Bỉ Ngạn, chỉ sợ bây giờ cái mạng nhỏ này cũng không giữ được nữa. Hàn Sâm đột nhiên ra tay võ một chưởng lên người Hải Nhi, một luồng sức được truyền vào thân thể tối buộc lấy nàng, làm cho nàng muốn nói cũng không nói được. Ngươi đừng nói chuyện, ta có cách thoát khỏi hắn rồi. Hàn Sâm thấp giọng nói với Hải Nhi, sau đó xoay người phóng qua một cồn cát không cao lắm. Chỉ là lần này Hàn Sâm không trực tiếp nhảy từ trên cồn cát ra ngoài, mà ngược lại là rơi xuống, mượn cồn cát chặn tầm mắt của Phật tử Thất Linh. Nhân lúc Phật tử Thất Linh không nhìn thấy, Hàn Sâm võ vỗ Tiểu Thấu Minh trên vai, lập tức một cỗ sức mạnh có màu sắc kỳ dị lan tỏa quanh người đám Hàn Sâm, trong nháy mắt khiến cho hình dáng của họ như hòa làm một với sa mạc, mắt thường cơ bản rất khó có thể nhìn ra bọn họ ở đâu. Ở khoảng cách 1000m, nhưng rất nhanh Phật tử Thất Linh đã tới phía sau của cồn cát, hắn đứng phía trên đó quan sát xung quanh. Hàn cư sĩ, ta biết ngươi đang ở chỗ này, hãy ra đây đánh với ta một trận, đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, dù có chết cũng nên chết trong danh dự. Phật tử Thất Linh lạnh nhạt nói. Thế nhưng không có ai đáp lại lời của hắn, Phật tử Thất Linh im lặng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua sa mạc, miệng khẽ niệm, dường như một đợt sóng kỳ lạ bắt nguồn từ giọng nói của hắn truyền ra. Bốn phía lập tức nổi lên từng cơn lốc nhỏ cuốn cát bụi lên, làm cho trong phạm vi 1000m xung quanh bị bao phủ bởi cát bụi giống như sương, mù rơi xuống. Phật tử Thất Linh cứ nghĩ rằng Hàn Sâm ở trong phạm vi 1000m, nên muốn lợi dụng cát bụi để làm lộ ra vị trí của hắn. Thế nhưng, sau khi rất nhiều cát bụi rơi xuống vẫn không thấy có gì khác thường, xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ, không thấy bóng dáng của đám Hàn Sâm đâu. Chẳng lẽ hắn tinh thông thuật độn thổ? Phật tử Thất Linh lẩm bẩm một câu, xem xét xung quanh, sau đó đi về một hướng khác, không bao lâu đã biến mất trong sa mạc. Ở trên cao, Hải Nhi nhìn thấy Phật tử Thất Linh đã đi xa. Nàng muốn Hàn Sâm giải trừ khống chế trên người mình nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện, thân thể cũng không cử động được, thầm mắng trong lòng, tên khốn kiếp này, còn không mau thả ta ra, cố ý sàm sỡ bà đây đúng không? Nàng cũng chỉ có thể mắng trong lòng vì chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Đồ hèn nhát, Phật tử Thất Linh đã đi xa rồi, ngươi cẩn thận như vậy để làm gì? Còn không mau buông ta ra. Hải Nhi trong lòng lại thầm mắng thêm một câu. Hàn Sâm vẫn bay trong không trung, không đáp xuống cũng không có ý định giải khống chế cho Hải Nhi. Hắn vẫn bay lên trên, tốc độ cực kỳ chậm tựa như không cảm nhận được khí lưu đang tăng lên. Trên trán Hàn Sâm đổ đầy mồ hôi, dù sao hắn cũng chỉ là cấp tước tử, để duy trì tốc độ bay như vậy so với bay tốc độ nhanh còn mệt hơn. Huống chỉ hắn còn kẹp thêm một Hải Nhị, thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, bay mười mấy phút nhưng chỉ bay xa được chưa tới 1000m thôi. Hải Nhi buồn bực đến mức sắp điên rồi, bởi vì nàng không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện nếu không nàng đã mắng Hàn Sâm té tát từ lâu rồi. Đúng vào lúc này, Hải Nhi đột nhiên nhìn thấy trên cồn cát Phật tử Thất Linh, từng đứng chẳng biết đã xuất hiện thêm một bóng dáng nữa từ lúc nào, cũng chính là Phật tử Thất Linh. Phật tử Thất Linh trong áo bào trắng đứng yên trên cồn cát, tựa như chưa từng động đậy. Trong lòng Hải Nhi chợt giật thót, kỳ lạ, rõ ràng ta đã nhìn thấy hắn đi xa rồi mà, sao lại ở ngay chỗ này được? Không lẽ hắn biết dịch chuyển tức thời? Khi Hải Nhi còn đang kinh ngạc thì lại nhìn thấy Phật tử Thất Linh cụp mắt xuống. Trong miệng lẩm bẩm, ngay sau đó trên người hắn có một bóng dáng đi ra, trông cực kỳ quỷ dị, dường như có một Phật tử Thất Linh khác đi ra từ người hắn và đang chạy về phía xa. Không lâu sau, có 7 Phật tử Thất Linh đi ra từ trên thân thể hắn, chúng chạy như bay thò những hướng khác nhau mà thân thể của Phật tử Thất Linh vẫn đứng yên trên cồn cát, đợi một lát rồi mới đi về phía tây. Phân thân Phật niệm, Phật tử Thất Linh thật lợi hại. Hải Nhi lập tức hiểu ra, vừa rồi nàng nhìn thấy Phật tử Thất Linh đi xa thật ra đó chỉ là một phân thân Phật niệm mà thôi. Thế nhưng, loại phân thân Phật niệm này bình thường chỉ có Phật tộc cấp vương mới có thể luyện thành. Phật tử Thất Linh chỉ là một hầu tước, vậy mà cũng có thể sử dụng được. Hơn nữa, còn có thể phân ra 7 phân thân đi lục soát tung tích của bọn họ. Bản lĩnh thế này thật là đáng sợ. Hải Nhi thầm cảm thấy may mắn. May mà vừa rồi Hàn Sâm không giải khống chế cho nàng. Nếu không nàng chỉ cần phát ra một chút thanh âm, chỉ sợ sẽ lập tức bị Phật tử Thất Linh phát hiện. Tên này hình như cũng có chút bản lĩnh. Hắn chỉ là một tử tước, lại có tốc độ như vậy, không biết là dị bảo gì mà lại có hiệu quả như vậy. Hải Nhi thầm suy đoán trong lòng. Hàn Sâm chậm rãi hạ xuống mặt đất, thân hình cũng hiện ra, đồng thời giải khống chế trên người Hải Nhi. Lúc này Hải Nhi lại thần hồn nát thần tính, cẩn thận quan sát xung quanh, Phật tử Thất Linh đi thật rồi sao? Đi rồi nhưng ta tin rằng chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ quay lại. Hàn Sâm ngồi trên cát nghỉ ngơi. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi nhanh chút đi. Hải Nhi kêu lên. Hàn Sâm ngồi tại chỗ không nhúc nhích, bình tĩnh nói, những phân thân kia cùng với hắn đã chia ra 8 hướng khác nhau để tìm. Bây giờ dù chúng ta có đi hướng nào, thì cũng không thể chạy khỏi tai mắt của hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Thực lực của Hải Nhi chưa đủ để ứng phó với Phật tử Thất Linh, lúc này chẳng còn cách nào nữa nên không khỏi coi Hàn Sâm như cọng rơm cứu mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại điều chúng ta cần xác định là làm thế nào để có thể rời khỏi cực lạc tịnh thổ này. Nếu không thì coi như tránh được một chốc một lát thôi. Cuối cùng vẫn sẽ bị Phật tử Thất Linh tìm thấy. Hàn Sâm nói. Đến ngay cả ngươi cũng không biết ra ngoài như thế nào thì ta càng không biết. Hải Nhi suy nghĩ chốc lát rồi nói, không phải là ngươi có năng lực ẩn thân hay sao? Vậy chắc là phân thân Phật niệm của Phật tử Thất Linh không tìm được chúng ta đúng chứ? Hàn Sâm lắc đầu, trả lời, hạn chế của năng lực ẩn thân rất lớn, thời gian ẩn hình không lâu. Nếu tiểu thấu minh tự mình biến sắc ẩn thân thì rất dễ, nhưng nếu mà muốn mang cả ngoại vật nữa thì là tiêu hao quá lớn với nó. Đối với tiểu thấu minh, vẫn đang còn nhỏ thì vừa nãy ẩn thân trong thời gian dài như thế đã gần như tiêu hao hết sạch lực lượng của nó. Vậy ngươi tính thế nào? Hải Nhi đứng trên cồn cát quan sát xung quanh, sợ Phật tử Thất Linh lại tìm về. Đừng có đứng ở trên đó. Hàn Sâm vẫy tay với Hải Nhi, bảo nàng đi xuống dưới cồn cát rồi mới nói tiếp, không phải ngươi là đệ tử của Đại Đạo Thiên hay sao? Mặc dù ngươi chỉ là một tử tước thôi nhưng chắc cũng có chút thủ đoạn để bảo toàn tính mạng đúng chứ? Thủ đoạn thì tất nhiên là có. Nếu như chỉ là quý tộc bình thường, thì dù có là công tước ta cũng nắm chắc có thể tự bảo toàn tính mạng. Nhưng đối thủ là Phật tử Thất Linh thì rất khó nói. Hải Nhi cười khổ đáp lại. Nếu chỉ là phân thân Phật niệm thì ngươi có nắm chắc có thể còn sống, mà chạy đi không? Hàn Sâm suy nghĩ một lát rồi hỏi lại. Nếu chỉ là một phân thân Phật niệm thì chắc cũng thành công đấy, nhưng thủ đoạn này chỉ có thể bảo đảm cho một mình ta. Hải Nhi khổ sở trả lời. Vậy là đủ rồi, ta đi tìm chân thân của Phật tử Thất Linh. Nếu thuận lợi thì tất nhiên có thể dẫn cả phân thân của hắn rời đi. Ngươi hãy nhân cơ hội đó mà men theo đường cũ đi ra cửa Cực Lạc Tịnh Thổ. Còn nếu hắn không chịu thu hồi Phật niệm thì phải dựa vào chính ngươi thôi. Hàn Sâm nói. Đôi mắt xinh đẹp của Hải Nhi quan sát Hàn Sâm từ trên xuống dưới. Hỏi thẳng, tại sao ngươi phải giúp ta như vậy? Hải Nhi xuất thân từ Đại Đạo Thiên. Quả thực khó, mà có thể tin một người xa lạ sẽ chấp nhận hy sinh thân mình giúp nàng chạy trốn. Hàn Sâm cười đáp. Không cần biết vì nguyên nhân gì mà Phật tử Thất Linh nhất định phải đến giết ta. Nhưng hắn vẫn chờ đến khi chỉ còn hai người chúng ta mới ra tay, thì đủ để chứng minh rằng hắn vẫn còn kiêng dè không muốn người khác biết chuyện này. Nếu như ngươi có thể chạy trốn thành công, có lẽ hắn sẽ do dự, thậm chí có thể từ bỏ việc giết ta. Còn nếu hắn không buông tha thì ít nhất vẫn còn có ngươi là người biết chuyện. Ngươi có thể thông báo cho sư phụ nữ Hoàng Đao Phong của ta. Nếu không thì ta chết đi cũng chỉ là chết vô ích, không có nổi một người báo thù cho ta. Tạm dừng một lát Hàn Sâm lại nói, hơn nữa, mục tiêu của Phật tử Thất Linh là ta. Dù ta có muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Chỉ có thể liều một phen, không còn sự lựa chọn nào khác cả. Hải Nhi nhìn Hàn Sâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng, nếu như ta có thể còn sống mà đi ra được ngoài kia, thì ta nhất định sẽ giúp ngươi thông báo cho nữ hoàng Đao Phong. Được, một lời đã định. Ngươi đi về hướng đông, ta đi về hướng tây. Hàn Sâm nhìn đồng hồ rồi nói, ta nghĩ hẳn là bây giờ Phật tử Thất Linh đã quay lại đây. Chúng ta mau đi thôi. Chúc người may mắn. Hàn Sâm nói rồi đứng dậy nhanh chân đi về hướng Tây. Mặc dù trong lòng còn chút nghi ngờ nhưng nàng biết nếu mình đi chung với Hàn Sâm, thì xác suất tử vong sẽ cao hơn. Nàng cắn răng đi về hướng Đông. Chỉ là Hải Nhi không dám đi nhanh quá. Nàng sợ Hàn Sâm lấy nàng làm mồi cho nên mới đi cực kỳ chậm rãi. Nếu Hàn Sâm đi về hướng Tây, Phật tử Thất Linh quay lại thì nhất định sẽ đi tìm Hàn Sâm trước. Lúc đó chính là cơ hội của nàng. Tất nhiên Hàn Sâm cũng không phó mặc cho người khác. Vừa đi về phía tây vừa liếc nhìn xung quanh. Bởi vì thời gian đi vào Cực Lạc Tịnh Thổ này đã rất lâu. Cực lạc âm ảnh hưởng rất lớn tới các sinh vật. Cũng may ý chí của Hàn Sâm cực kỳ bền bỉ nên ảnh hưởng của cực lạc âm đối với hắn là rất nhỏ. Đi được một đoạn, Hàn Sâm không đi tiếp về trước nữa. Hắn quan sát bốn phía rồi lao vào cồn cát, lấy cát che lấp thân mình. Hàn Sâm chôn mình vào trong cát, dùng thuật thạch hóa biến thân thể mình thành đá. Thế này thì chi? Dù là vương giả thần hóa đi qua cũng khó mà phát hiện ra hắn đang trốn ở đây. Điều Hàn Sâm muốn làm bây giờ là ngồi đợi, đợi đến khi nào Phật tử Thất Linh kia quay về, đi qua người hắn rồi thì hắn mới chạy trốn. Cho dù Phật tử Thất Linh còn lâu mới quay về thì hẳn là bên Hải Nhi, cũng sẽ đụng phải phân thân Phật niệm. Đến khi đó cũng có thể dẫn dụ Phật tử Thất Linh đi sang bên kia. Tất nhiên, Hàn Sâm cũng chẳng trông cậy vào chuyện Hải Nhi có thể dẫn Phật tử Thất Linh đi được. Với bản lĩnh của Phật tử Thất Linh thì nhất định sẽ phát hiện ra Hải Nhi. Chỉ có một mình, lúc đó sẽ quay qua đuổi theo hắn. Hàn Sâm đang nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra, và các cách ứng đối sau khi sự việc phát sinh thì đột nhiên cảm nhận được hình như, bên ngoài đang có sinh vật chạy qua. Chẳng qua do hắn bị chôn ở dưới cát, lại không thể vận chuyển động huyền khí tràng, nên chỉ có thể cảm nhận được là có sinh vật nào đó ở gần đây, nhưng không biết cụ thể có phải là Phật tử Thất Linh hay không. Dần dần, sinh vật kia chạy thẳng về hướng đông, không lâu sau đã đi đến khu vực ngay cạnh chỗ Hàn Sâm ẩn nấp. Tiếp tục đi về phía đông. Hàn Sâm đoán 100% sinh vật này chính là Phật tử Thất Linh. Nếu không phải là hắn thì nào có ai sẽ quay lại nơi này cơ chứ? Hàn Sâm chỉ chờ Phật tử Thất Linh đi được xa xa liền trồi ra khỏi đống cát, tiếp tục đi về chỗ sâu bên trong cực lạc tịnh thổ. nhưng mà ai ngờ Phật tử Thất Linh đi về phía đông được mấy trăm mét lại đột nhiên quay đầu, đi đi lại lại bốn phía xung quanh như đang tìm cái gì. Hàn Sâm, ngươi muốn nằm dưới đó chờ chết hay là muốn đi lên đây đánh với ta một trận? Giọng nói lạnh lùng của Phật tử Thất Linh truyền tới. Hàn Sâm cau mày, lạ thật, sao Phật tử Thất Linh lại biết được ta đang ở đây nhỉ? Hàn Sâm tự hỏi trong lòng, nhưng người không nhúc nhích gì cả. Nếu như Phật tử Thất Linh thật sự biết hắn ẩn thân ở đâu, thì sẽ chẳng nói nhảm với hắn như thế làm gì mà trực tiếp đánh súng luôn rồi. Phật tử Thất Linh đợi một lúc mà thấy không ai trả lời. Hắn lại đi loanh quanh mấy vòng, hiển nhiên là hắn cũng không biết vị trí cụ thể của Hàn Sâm là ở đâu. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà dường như hắn cực kỳ chắc chắn Hàn Sâm, khu vực xung quanh đây nên một mực không chịu rời đi mà cứ đi tới đi lui, như là muốn tìm ra chỗ Hàn Sâm ẩn núp. Chắc chắn là hắn có cách gì đó để biết được đại khái vị trí của mình ở đâu, nhưng mà lại không có phát hiện ra ta đã hóa đá. Thế này thì khó rồi đây. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Phật tử Thất Linh ở phía trên đã dừng lại, miệng niệm gì đó. Bên ngoài chợt nổi lên từng trận bão cát, những cơn lốc xoáy như thể ác long, cuốn cát vàng mù mịt khắp trời. Nơi nó đi qua, ngay cả cồn cát cũng bị cuốn bay tứ tán, như muốn lật tung hết cả phạm vi ngàn mét. Hầu tước đúng là tùy hứng thật. Lục soát trong phạm vi lớn như thế không biết đã tiêu hao hết bao nhiêu lực lượng, rồi nữa. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng như thế nhưng cũng hơi bất đắc dĩ. Coi như hắn hóa thân thành đá thì chỉ cần bị cuốn lên, cũng sẽ bị Phật tử Thất Linh phát hiện ra thôi. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không gấp gáp. Hắn sẽ chờ gió lốc cuốn đến đây, chưa đến chỗ hắn thì hắn vẫn không nhúc nhích để cho Phật tử Thất Linh kia tiêu hao thêm ít lực lượng nữa cũng tốt. Vòi rồng lại tiếp tục xoáy tung sa mạc mịt mù, tựa như trải thảm mà tìm chỗ Hàn Sâm ẩn nấp. Khi vòi rồng cuốn đến chỗ một cồn cát thì thấy cồn cát kia chợt nổ tung lên. Một bóng người vọt ra từ bên trong, nhanh chóng chạy về phía tây. A Di Đà Phật. Thân thể Phật tử Thất Linh chợt lóe lên. Đồng thời, tay áo trắng vắt lên, vòi rồng lập tức bị hắn thu vào trong tay áo, rồi hóa thành một con rồng màu vàng đất cuốn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm chạy như điên về phía trước. Con rồng màu vàng đất đuổi theo sau hắn tầm trăm mét, thoạt nhìn như một vòng xoáy khủng khiếp trực chờ hút hắn vào trong đó. Máu trong cơ thể Hàn Sâm sôi trào, thần quang trên áo giáp chú ngữ run rẩy, hóa thành quái điểu xông thẳng lên trời tránh xa khỏi sức mạnh kinh khủng của vòi rồng. Thân hình của Phật tử Thất Linh phá long quyển kia mà ra, bổ một trường về phía Hàn Sâm. Trường ấn hóa thành một con sư tử màu vàng gào thét lao về phía hắn. Thân mình Hàn Sâm tựa như phượng hoàng du ngoạn phía chân trời, mượn lực ngay trên không trung một cách khó tin, tăng nhanh tốc độ. Thân hình vạch ra đường vòng cung tuyệt mỹ, miễn cưỡng tránh khỏi đòn tấn công của sư tử màu vàng kia. Thế tay của Phật tử Thất Linh liên tục thay đổi, từng luồng kim quang phá thể mà ra, hóa thành đủ loại Phật linh nhào tới cắn xé Hàn Sâm. Linh như rồng, sư tử, dê, voi, ngựa, sâu bọ, cá mà Phật quang của Phật tử Thất Linh biến thành biến hóa đa đoan. Uy thế của rồng, sức mạnh của sư tử, cứng cáp của dê, sức lực của voi, tốc độ của ngựa, quỷ dị của sâu bọ và sự linh hoạt của cá. Bảy linh vật có bảy loại hình thức sức mạnh bất đồng, phối hợp chung với nhau biến hóa vô cùng ảo diệu. Hàn Sâm mượn tốc độ của giày tuyệt nha thố, cùng với thân pháp mới có thể miễn cưỡng đọ sức được với Phật tử Thất Linh. Nhưng một đòn tấn công của Phật tử Thất Linh hắn không dám đỡ. Lực lượng của cấp hầu tước quá mạnh mẽ. Nếu đánh chính diện chỉ sợ 8-9 phần 10 sẽ phải bỏ mạng ở đây. Phật tử Thất Linh, ta với ngươi không oán không thù. Vì sao ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết như thế? Hàn Sâm vừa né tránh thế tấn công khủng khiếp của Thất Linh bảo ấn, vừa lớn giọng quát lên. Hắn muốn biết tại sao Phật tử Thất Linh lại muốn giết hắn. Cho dù hôm nay hắn có thể thoát thân nhưng không biết được nguyên nhân thật sự là gì. Chỉ sợ rằng sau này sẽ rước thêm phiền toái. Chỉ khi nào biết rõ có chuyện gì xảy ra thì mới có thể giải quyết hoàn toàn phiền toái đó. Nhưng Phật tử Thất Linh không trả lời hắn. Người ngón tay không ngừng kết linh ấn, tung ra từng linh ấn Phật quang khủng khiếp, nhất định phải đẩy Hàn Sâm vào chỗ chết. Hàn Sâm thấy Phật tử Thất Linh không trả lời, vừa chật vật tránh né công kích từ linh ấn của Phật tử Thất Linh vừa nói, ta biết rồi, nhất định là ngươi thích Phật nữ Bất Ngữ. Nhưng Phật nữ Bất Ngữ lại chung tình với ta, cực kỳ ái mộ ta, chỉ hận không thể lấy thân báo đáp. Cho nên ngươi mới vì yêu sinh hận nên mà muốn giết ta có phải không? Hàn Sâm ngoài miệng thì nói như thế nhưng cũng không cho rằng đây là nguyên nhân chính. Chẳng qua là hắn muốn khích Phật tử Thất Linh nói chuyện mà thôi. Mặc dù Hải Nhi cứ bảo rằng Phật tử Thất Linh muốn giết hắn là bởi vì Phật nữ Bất Ngữ nhưng Hàn Sâm lại không cho là thế. Vì Phật nữ Bất Ngữ chỉ là bị thuật minh dục phản phệ lại chứ cũng không thật sự có gì với hắn. Cho dù Phật tộc có bá đạo ngang ngược đến đâu thì cũng không thể nào vì chút chuyện còn con này mà giết chết đệ tử của một người đã chạm đến cảnh giới thần hóa. Phật tử Thất Linh cố chấp muốn giết hắn như vậy chắc chắn là có lý do gì đó, càng quan trọng hơn. Phật tử Thất Linh nghe Hàn Sâm nói như thế, trong mắt lóe lên tia lửa giận, câm miệng, ngươi là cái thá gì chứ? Bất ngữ há lại để cho ngươi có thể ô nhục được à? Dứt lời, Phật quang trên người Phật tử Thất Linh tỏa ra, hóa thành một pho tượng Phật Đà nghìn tay khổng lồ sau lưng hắn, từng trưởng ấn đánh tới tấp về phía hắn. Mỗi một trưởng ấn đều ẩn chứa Thất Linh bảo ấn. Hàn Sâm chỉ thấy khắp trời là đám bảo linh rồng, sư tử, sâu bọ, cá gầm gào ùn kéo tới thì âm thầm kêu khổ. Tên Phật tử Thất Linh này đáng sợ thật đấy, đến cơ hội tránh né cũng không cho hắn. Thần quang ngưng tụ trong mắt, Hàn Sâm bổ một trưởng về vào đỉnh đầu con tuấn mã Phật Linh xông đến đầu tiên. Trong giây lát hắn chỉ cảm thấy cỗ lực lượng không thể địch nổi dọc theo bàn tay truyền vào, trong thân thể hắn, nhất thời đánh bay hắn ra ngoài. Đại âm dương từ lực pháo điên cuồng vận chuyển, mượn lực va chạm từ tuấn mã, Hàn Sâm bay xa ra cả mấy ngàn mét như diều đứt dây, nhân đó trốn đi. Hàn Sâm vừa chạy vừa thổ huyết. Cỗ lực lượng kia quá mạnh mẽ, hắn mượn được phần lớn lực lượng, cũng đã đánh tan một phần lực lượng. Nhưng lực lượng còn lại vẫn làm tổn thương đến nội phủ của hắn. Nếu không phải hắn còn đang mặc áo giáp hộ thân cấp hầu tước, thì chỉ sợ đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Hiển nhiên Phật tử Thất Linh khó mà chịu đựng được khi sử dụng lực lượng Phật Đà nghìn tay, lâu như thế. Phật quang trên người thu lại, tiếp tục đuổi theo Hàn Sâm. Thất Linh ơi là Thất Linh, tình cảm nam nữ là chuyện bình thường nhất giữa trời đất này. Không phải ngươi cứ dùng sức mạnh thì có thể làm thay đổi lòng người. Bất ngữ thích người đẹp trai lại tài giỏi như ta, hận không thể đêm ngày triền miên cùng với ta. Cho dù ngươi có giết ta cũng vô ích thôi, mỗi phút mỗi giây chúng ta ở bên nhau vĩnh viễn in sâu trong lòng Bất ngữ. Cả cuộc đời này nàng ấy sẽ không bao giờ quên sự tốt đẹp của ta. Hàn Sâm vừa trốn vừa nói. Bàn về thực lực thì Hàn Sâm tuyệt đối không phải là đối thủ của Phật tử Thất Linh. Nếu hắn có thể chọc giận Phật tử Thất Linh, khiến hắn không giữ được tỉnh táo thì có lẽ có thể tìm được đường sống. Sắc mặt Phật tử Thất Linh tái xanh, quát, câm mồm, không cho phép ngươi làm vấy bẩn Bất ngữ. Hàn Sâm nhận ra quả thực Phật tử Thất Linh cực kỳ để ý đến Phật nữ Bất ngữ, trong lòng vui mừng, để có thể sống sót cũng không thèm chú ý nhiều nữa. Lớn giọng kêu lên, Phật nữ Bất ngữ với ta như keo như sơn, yêu nhau không rời. Nàng từng nhắc tới ngươi trước mặt ta. Nàng nói ngươi cái gì cũng tốt nhưng mà chất phác quá, chẳng có gì thú vị cả. Nói ngươi không hiểu tâm lý phụ nữ, đến đầu ngón tay nàng mà ngươi cũng không dám chạm vào, chẳng ra dáng đàn ông đàn an gì cả. Phật tử Thất Linh không nói lời nào nhưng hai tay không ngừng đánh ra Thất Linh bảo ấn. Chỉ là vừa nãy Hàn Sâm mượn lực nên đã kéo ra khoảng cách khá xa với hắn, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiếp cận. Tấn công từ xa nên công kích của hắn bị Hàn Sâm né hết sạch, không còn uy hiếp lớn như trước nữa. Dù biết tấn công như vậy là vô dụng nhưng Phật tử Thất Linh vẫn không dừng công kích. Tất cả lực lượng đều dùng để kéo gần khoảng cách giữa hai người họ, càng lúc càng gần hơn. Đúng là kẻ khó đối phó mà khí huyết sôi trào trong lồng ngực Hàn Sâm, máu không ngừng rỉ ra bên khóe miệng. Cũng may hắn có năng lực dị huyết nên không sợ mất máu quá nhiều nhưng vết thương trong người cũng khó mà khôi phục. Thất Linh ơi là Thất Linh, ta không có ý răn dạy gì ngươi đâu nhưng làm đàn ông phải chủ động vào. Ngươi nhìn ta đây này, chỉ hơi chủ động chút xíu thôi mà Phật nữ Bất ngữ đã chủ động nhảy vào lòng ta, mặc ta yêu thương đủ kiểu, từ trên xuống dưới không biết đã bị ta vuốt ve không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngươi đến cả ngón tay nàng cũng không dám động vào. Chao ơi sao mà đáng thương quá. Đầu óc Hàn Sâm vận động cực nhanh, vừa nghĩ cách thoát chết vừa tiếp tục kích thích Phật tử Thất Linh. Câm mồm. Phật tử Thất Linh dường như đã giận dữ tới cùng cực, Phật quang quanh mình lại tỏa ra, hóa thành Phật Đà nghìn tay một lần nữa. Nhưng mà lần này Phật Đà nghìn tay lại không đánh ra Thất Linh bảo ấn, về phía hắn nữa mà tay cầm mõ, gõ thật mạnh xuống. Trong giây lát như thể sấm sét giữa trời quang, một tiếng sấm rền vang lên trong lòng Hàn Sâm phụt. Hàn Sâm như thể bị sét đánh, máu tươi không ngừng phun ra từ trong miệng. Thân thể hắn khựng lại, như thể sắp ngã xuống. Phật tử Thất Linh tăng nhanh tốc độ xông về phía Hàn Sâm, muốn nhân lúc Hàn Sâm ngã xuống thì tiếp cận ở khoảng cách gần tiêu diệt hắn. Nhưng thân hình của Hàn Sâm chỉ chìm xuống một chút, rồi lập tức bắn lên một lần nữa, tốc độ không yếu đi một chút nào, tiếp tục điên cuồng xông về phía trước. Phật tử Thất Linh khẽ nhíu mày, lại khống chế pho tượng Phật Đà nghìn tay gõ mõ một lần nữa. Cộc, một tiếng sấm xuyên thẳng vào tâm linh, dường như có thể làm sinh vật chấn động đến hồn phi phách tán. Nhưng lần này Hàn Sâm lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn duy trì tốc độ như cũ điên cuồng xông lên phía trước, lợi dụng kẽ hở lúc Phật tử Thất Linh sử dụng pho tượng Phật Đà nghìn tay phát lực, hắn lại kéo khoảng cách ra một chút. Phật tử Thất Linh khẽ chau mày, thu lại thần quang của Phật Đà nghìn tay, tiếp tục truy đuổi Hàn Sâm. Dưới tình huống bị Hàn Sâm chọc giận, Phật tử Thất Linh phát động vô số lần tấn công khủng bố, tiêu hao của bản thân hắn cũng rất lớn, hơn nữa không có khả năng lại rút ngắn khoảng cách với Hàn Sâm, làm hắn không muốn lãng phí thể lực nữa. Tốc độ của Hàn Sâm chủ yếu bắt nguồn từ thú hồn dày tuyệt nha thố, bản thân thú hồn đã có sức mạnh, không cần phải tiêu hao sức mạnh của bản thân Hàn Sâm, cho nên không vì tiêu hao mà giảm tốc độ. Hai người một trước một sau truy đuổi ở trên sa mạc, Phật tử Thất Linh ở đằng sau thỉnh thoảng lại tấn công Hàn Sâm, nhưng lại bị thân pháp của Hàn Sâm né tránh, tạm thời cũng không thể đả thương được Hàn Sâm. Lần đầu tiên lúc Hàn Sâm bị Phật âm tấn công, quả thực đã bị trọng thương, may mà lúc trước hắn cũng đã luyện thuật gen của hệ âm, đối với sức mạnh của hệ âm cũng không xa lạ gì, lần thứ hai bị Phật âm công kích thì đã có chuẩn bị, dùng sức mạnh của âm dương đại từ lực pháo, chút sức mạnh của Phật âm lên trên áo giáp cấp hầu tước. Thoạt nhìn thì giống như lần thứ hai không hề chịu ảnh hưởng của Phật âm, nhưng thực ra bên trên áo giáp hầu tước đã tràn đầy vết rạn, nội phủ của Hàn Sâm cũng bị thương. Chỉ là Hàn Sâm cắn răng chịu đựng, không để lộ ra sơ hở, hơn nữa tốc độ của hắn cũng không hề giảm chậm lại, mới khiến cho Phật tử Thất Linh tưởng rằng hắn không bị Phật âm làm bị thương. Nếu không Phật tử Thất Linh lại gõ mõ thêm vài lần nữa, chỉ sợ rằng Hàn Sâm sẽ thật sự không chịu nổi nữa. Đúng là một tên khó chơi, may mà ta đã dò ra được mấy phần nội tình của hắn. Hàn Sâm ỷ vào giày Tuyệt Nha Thố vẫn luôn chạy trốn không ngừng. Bây giờ Hàn Sâm cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Phật tử Thất Linh ngưng tụ sức mạnh toàn thân truy đuổi Hàn Sâm. Hàn Sâm không tin hắn có thể truy đuổi không ngừng nghỉ. Đến đây, có nhây cũng phải nhây chết ngươi, ta có trang bị thú hồn ta còn sợ ai? Hàn Sâm cắn răng liều mạng chạy, định so sức chịu đựng với Phật tử Thất Linh. Thần linh Phật tử dường như cũng có dự định như vậy, hắn vẫn luôn không giết được Hàn Sâm. Tấn công của Thất Linh bảo ấn cơ bản đều đánh hụt, dứt khoát không ra tay tấn công Hàn Sâm nữa, bảo tồn thể lực để tiếp tục đuổi theo. Phật tử Thất Linh không tin một tử tước như Hàn Sâm có thể luôn luôn duy trì được tốc độ này, hơn nữa hắn cũng còn một dự tính khác nữa. Cho dù Hàn Sâm có thể giữ nguyên được vận tốc như vậy chạy trốn không ngừng, nhưng cực lạc âm của cực lạc tịnh thổ lại càng ngày càng mạnh. Phật tử Thất Linh đã tu luyện thuật gen của Phật tộc, tính đề kháng đối với cực lạc âm rất mạnh, hắn không tin Hàn Sâm có thể chịu đựng trong cực lạc âm lâu hơn hắn. Một khi Hàn Sâm bị cực lạc âm khống chế, đến lúc đó sống chết cũng do hắn nắm giữ. Hàn Sâm thấy Phật tử Thất Linh không tấn công hắn nữa, bèn cố ý khiêu khích, nói mấy lời bịa đặt, hy vọng Phật tử Thất Linh có thể tiếp tục ra tay tấn công, tiêu hao thể lực của hắn nhiều hơn một chút. Nhưng Phật tử Thất Linh không nói một câu nào, cũng không ra tay với Hàn Sâm, chỉ im lặng không nói tiếng nào chạy phía sau đuổi theo Hàn Sâm. Nhưng nếu như bây giờ nhìn vào ánh mắt của Phật tử Thất Linh, sẽ phát hiện ra sát ý ở trong mắt hắn đã bừng lên như ác quỷ. Cả người đều tản ra khí tức không lành. Hàn Sâm đang chạy như điên, lại đột nhiên nhìn thấy trên sa mạc phía trước có vài bóng dáng xuất hiện, đợi sau khi đến gần thì phát hiện hóa ra đó là nhóm người Lạc Cực công tử. Hàn Sâm không nói hai lời, xông thẳng về phía Lạc Cực công tử, đồng thời hét lớn, "Cực công tử cứu mạng, Phật tử Thất Linh muốn giết ta." Lạc Cực nghe thấy tiếng la của Hàn Sâm, lập tức biến sắc, hét lớn, "Chạy mau." Nói xong bèn xoay người chạy mất, không hề do dự chút nào. Đồng thời còn chửi bới trong lòng, cái tên khốn Hàn Sâm kia, thế mà lại muốn hãm hại ta. Đầu óc Lạc Cực phản ứng nhanh tới cỡ nào, chỉ nghe một câu thôi đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó rồi. Phật tử Thất Linh muốn giết đệ tử của nữ hoàng Đao Phong. Nếu như bị nữ hoàng Đao Phong biết được, liên minh giữa Phật tộc với tộc Rebet cho dù không dạn nứt, cũng sẽ nảy sinh ra kẽ hở rất lớn. Bọn họ nhìn thấy Phật tử Thất Linh truy sát Hàn Sâm, rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Mặc dù Lạc Cực chạy rất nhanh, nhưng khi quay đầu nhìn lại thấy Hàn Sâm đã đuổi đến chỗ hắn rồi, hơn nữa, tốc độ còn nhanh hơn cả hắn, lập tức mắng to, tên khốn này, ta với ngươi không thủ không oán, ngươi hại ta làm gì? Hàn Sâm nghĩ thầm, người hại là ngươi đấy chứ, lúc trước ngươi ở trong ma chủng không phải cũng hãm hại ta như này à, lấy oán báo oán thôi. Hàn Sâm có được giày Tuyệt Nha Thố, tốc độ nhanh hơn đám Lạc Cực rất nhiều, mắt thấy sắp đuổi kịp bọn họ rồi, phi thân một cái là vọt qua đỉnh đầu bọn họ. Lạc Cực biết không thể để Hàn Sâm chạy qua đầu bọn họ được, nếu không Phật tử Thất Linh sẽ đuổi theo bọn họ trước, đến lúc đó còn đúng lúc tiện tay thủ tiêu bọn họ để diệt khẩu. Lạc Cực cắn răng, quát lớn một tiếng, chặn hắn lại. Dứt lời bèn trực tiếp rút đao chém về phía Hàn Sâm, trên đao hóa thành thiên ma chi ảnh, điên cuồng chém xuống Hàn Sâm. Thiên ma chi ảnh, do khói đen hóa thành lóe lên trong nháy mắt đã chém lên trên người Hàn Sâm, căn bản không có quá trình trung gian, làm người khác muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Vài vị ma tộc bên cạnh Lạc Cực cũng đều ra tay với Hàn Sâm, chỉ là bọn họ không tu luyện thiên ma kinh cũng không có lực thiên ma, đều là thuật gen bình thường. Có điều bọn họ đều là bá tước, còn có một vị hầu tước, nếu ra tay toàn lực thì khí thế cũng không phải tầm thường. Vẻ mặt Hàn Sâm bất động, thiên ma chi ảnh chém lên trên người Hàn Sâm, mấy chiêu công kích khủng bố hầu như đồng thời chém lên trên người Hàn Sâm, khiến cho thân thể của Hàn Sâm giống như khí cầu chứa đầy nước nổ tung. Còn trên đỉnh đầu bọn họ lại xuất hiện bóng dáng của Hàn Sâm. Giống như một luồng ánh sáng lấp lánh bay vụt qua đỉnh đầu bọn họ. Chỗ mà đám Lạc Cực chém xuống cũng chỉ là phân thân của Hàn Sâm, do hắn dùng thuật nguyệt phách chế tạo ra mà thôi. Chia nhau ra chạy. Lạc Cực thấy không thể ngăn chặn được Hàn Sâm, lập tức hô to xoay người chạy trốn, những ma tộc khác cũng chạy loạn theo nhiều hướng khác nhau. Hàn Sâm thấy suy nghĩ và phản ứng của Lạc Cực đều cực kỳ nhanh nhạy, trong lòng thầm cảm thán tên này quả nhiên là một nhân tài, xảo quyệt như cáo già vậy. Vốn dĩ còn trông cậy vào bọn họ có thể kéo dài thời gian một chút, bây giờ xem ra không có khả năng nữa rồi. Bọn họ chia nhau ra chạy trốn, Phật tử Thất Linh không thể nào truy đuổi giết sạch từng người một được, giết chết bọn họ chỉ là vẽ rắn thêm chân, rất có thể sẽ không đếm xỉa tới họ nữa mà trực tiếp đuổi theo. Nhưng cảnh tượng xảy ra sau đó lại khiến cho Hàn Sâm ngẩn ngơ, hắn chỉ thấy kim quang trên người Phật tử Thất Linh tỏa ra, thân thể giống như hóa thành hoàng kim, hơn nữa còn bành trướng đến hơn 3 mét, từ hai bên đầu với phía sau đều tự mọc ra một khuôn mặt, đồng thời cũng sinh ra 6 cánh tay. Tứ phía có 8 cánh tay kim thân, giống như một pho tượng Phật quỷ dị. Tên này là dị chủng. Sắc mặt Hàn Sâm khẽ biến, hắn đã biết Phật tử Thất Linh muốn làm gì rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. 4 khuôn mặt kia của Phật tử Thất Linh, bên trái là gương mặt đang cười, bên phải là mặt khóc, ở đằng sau mọc ra một cái mặt ác quỷ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn kinh khủng. 8 cánh tay đồng thời giơ lên, vung lên với đủ loại tư thế khác nhau, hóa ra từng đạo linh ấn, thân hình phá không mà tới. Hàn Sâm chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết và tiếng vang ầm ầm, quay đầu lại nhìn, thấy mấy tên ma tộc trong đám người Lạc Cực thậm chí đã chạy trốn xa cả ngàn mét, nhưng thân thể của từng người một vẫn bị xé rách, đầu một nơi thân một nẻo, khắp nơi trên sa mạc đều là máu tươi và xác chết. Còn Phật tử Thất Linh hóa thân dị chủng, Phật thể hoàng kim quỷ dị kinh khủng kia đang đánh về phía Lạc Cực, người duy nhất còn sống. Lạc Cực thấy không thể chạy thoát, rít lên một tiếng, ma khói trên người giống như núi lửa phun trào, ngưng tụ lại trên lưỡi đao, chém ra một đường thiên ma chi ảnh khủng bố như cự nhân, thôn vệ lấy Phật tử Thất Linh. Chỉ trong nháy mắt, thiên ma chi ảnh đã cắn nuốt thân hình của Phật tử Thất Linh, nhưng chỉ vỏn vẹn không đến một giây, thiên ma chi ảnh đã bị xé rách hóa thành hư vô, hoàng kim Phật Đà, 4 mặt 8 cánh tay của Phật tử Thất Linh hóa thành đã xông ra khỏi sự bao phủ của thiên ma chi ảnh, dường như chỉ trong nháy mắt đã giết đến trước người Lạc Cực, một đôi tay bắt lấy thân thể của Lạc Cực, hai tay dùng lực trực tiếp xé Lạc Cực, ra thành hai mảnh trong ánh mắt kinh hãi của hắn. Quá độc ác, Hàn Sâm nào còn tâm tình đâu mà đứng xem nữa. Tiếp tục chạy như điên vào sâu trong sa mạc. Nhưng sau khi thân thể của Lạc Cực bị xé rách, lại có một làn khói đen tan chui ra từ trong thân thể của hắn, chợt lóe lên rừng ở trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức có cảm ứng, khói đen quỷ dị kia lại chui vào linh hải giữa mi tâm của hắn, sức mạnh hộ thân của Hàn Sâm cũng không ngăn lại được. Nếu là linh hải của đại vũ trụ gen bình thường thì chính là linh hải bình thường, nhưng linh hải của Hàn Sâm lại là hồn hải chỉ có sinh vật của tí hộ sở mới sở hữu. Làn khói đen đó chui vào bên trong, tâm niệm Hàn Sâm vừa động, ánh sáng trên tháp thiên mệnh tỏa ra, phủ xuống như bát lớn che trời, lập tức hút làn khói đen kia vào bên trong tháp. Đây là đâu? Thả ta ra. Làn khói đen ở bên trong lồng không gian trên tầng cao nhất của tháp thiên mệnh, vặn vẹo la hét, âm thanh đúng là của Lạc Cực công tử. Hàn Sâm chẳng có tâm trạng nào, mà đi làm rõ ràng xem làn khói đen kia rốt cuộc là cái gì, trong nháy mắt Phật tử Thất Linh giết nhiều ma tộc như vậy, cũng không kéo dài quá nhiều thời gian, lại từ phía sau đuổi theo Hàn Sâm. May mà biến thân dị chủng của Phật tử Thất Linh cũng không gia tăng tốc độ quá mạnh, vẫn không thể đuổi kịp được Hàn Sâm, đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn vẫn luôn không biến thân. Dường như Phật tử Thất Linh cũng không vội vã, sau khi thu lại biến thân dị chủng, vẫn dùng thân mình đuổi theo Hàn Sâm như cũ, dù sao trạng thái biến thân dị chủng khá mạnh mẽ, nhưng tiêu hao cũng cao hơn hình thái bình thường mấy lần, không nên dùng trạng thái dị chủng trong thời gian dài. Hai người một đuổi một chạy, Hàn Sâm hy vọng có thể lại gặp được sinh vật nào khác nữa, tốt nhất là cấp công tước. Nhưng dọc đường chạy trốn, hắn chẳng nhìn thấy bóng dáng của sinh vật nào khác cả. Không biết Hải Nhi có chạy thoát không? Hàn Sâm âm thầm suy tư trong lòng, bởi vì vẫn luôn không nhìn thấy phân thân Phật niệm của Phật tử Thất Linh trở về. Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc tình hình bên phía Hải Nhi như thế nào rồi. Hàn Sâm vẫn chạy trối chết không ngừng, không biết đã chạy mấy ngày mấy đêm. Mặc dù đa số sức mạnh đều đến từ giày tuyệt nha thố, nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi. Sức chịu đựng của Phật tử Thất Linh cũng đáng sợ như thế. Thế mà vẫn có thể đuổi theo sau hắn liên tục, tốc độ cũng không có dấu hiệu chậm lại. Tên này khó chơi thật đấy. Hàn Sâm chống đỡ thân thể mệt lử tiếp tục chạy về phía trước, cực lạc tịnh thổ giống như vô cùng vô tận, có chạy thế nào cũng không thấy bờ đâu, trước mắt vẫn là một vùng sa mạc lớn vô biên. Cứ chạy mãi thế này cũng không phải cách hay, chỉ có xông vào cực lạc tịnh thổ đến được bỉ ngạn, Phật tử Thất Linh mới không dám ra tay động thủ với ta trước mắt bao người. Nhưng làm thế nào mới chạy đến được bỉ ngạn đây? Thực ra mấy ngày nay Hàn Sâm vẫn luôn quan sát, nhưng hắn vẫn không nhìn ra ở đâu có bỉ ngạn cả. Hàn Sâm vừa nghĩ trong lòng, ý niệm chìm vào bên trong tháp thiên mệnh, hỏi làn khói đen mà Lạc Cực hóa thành. Lạc Cực, chắc ngươi biết làm thế nào để chạy được đến Bỉ Ngạn nhỉ? Ngươi hại ta, cho dù ta có biết cũng tuyệt đối không nói cho ngươi, ngươi đi chết đi. Trong làn khói đen truyền ra giọng nói thù hằn của Lạc Cực công tử. Hàn Sâm lạnh giọng nói, ta thoát được một mạng thì ngươi còn có cơ hội sống sót, nếu không bây giờ để ngươi tan thành mây khói luôn nhé. Nói rồi tâm niệm Hàn Sâm vừa động, nhất thời ánh sáng bên trong tháp thiên mệnh rung động, chiếu rọi lên trên làn khói đen giống như miếng sắt nung đỏ gặp nước, bốc khói nghi ngút, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ lại, tiếng kêu thảm thiết của Lạc Cực công tử cũng theo đó truyền đến. Đừng giết ta, ta nói. Lạc Cực công tử kêu la. Chớ có một chữ nào nói dối, nếu không ta sống không được, ngươi cũng phải chết giống ta thôi. Chỉ cần ta có thể thoát khỏi khó khăn này, nhất định sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi. Ngươi là nhân chứng việc Phật tử Thất Linh truy sát ta sẽ không hại ngươi. Hàn Sâm nói. Lạc Cực công tử đáp, Cực Lạc tịnh thổ cũng không phải không gian dị chủng mà là một dị bảo cấp thần hóa. Nhưng dị bảo này là Phật tộc tìm thấy được từ một cường giả thần hóa đã ngã xuống. Chính bọn họ cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế nó, chỉ có thể một phần nào đó bên trong đó thôi. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng bọn họ muốn vây khốn một người cũng không khó. Nếu người bị bọn họ theo dõi, muốn thông qua Cực Lạc tịnh thổ đến được Bỉ Ngạn gần như là chuyện không có khả năng. Nếu bọn họ không thể hoàn toàn khống chế được Cực Lạc tịnh thổ, hẳn là còn có cách khác thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, có đúng không? Hàn Sâm hỏi hắn. Vô cùng khó, mỗi lần Cực Lạc tịnh thổ mở ra, nhiều nhất cũng chỉ có 10 sinh vật có thể đến được Bỉ Ngạn. Điều này tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là Phật tộc cố ý. Ta đã điều tra những sinh vật đến được Bỉ Ngạn trước đây, đa số đều có quan hệ cực kỳ thân thiết với Phật tộc, rất ít sinh vật đối địch với Phật tộc có thể đến được đó. Lạc Cực nói, ngươi đã từng nghiên cứu mà còn dám tới đây, chắc phải có cách nào đó chứ? Hàn Sâm lại hỏi, Lạc Cực công tử ngừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, ta đến đây vì một suy đoán, chỉ là không biết là thật hay giả, ta chỉ đến đây để kiểm chứng suy đoán đó mà thôi. Nói nghe coi. Hàn Sâm thoáng nhìn ra đằng sau, thấy Phật tử Thất Linh vẫn ở đằng sau đuổi theo hắn như cũ, hình như hoàn toàn không lo lắng hắn có thể chạy ra khỏi Cực Lạc tịnh thổ vậy. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng, chỉ sợ những gì Lạc Cực nói không, phải là giả, Phật tộc hẳn đã khống chế số người đến Bỉ Ngạn, chứ không phải tùy theo cơ duyên. Lạc Cực hơi do dự, có điều dưới sự đe dọa dụ dỗ của Hàn Sâm, hắn vẫn nói suy đoán của hắn cho Hàn Sâm biết. Thực ra các thế lực lớn đều có nghiên cứu Cực Lạc tịnh thổ của Phật tộc, cũng có suy đoán tương tự với Lạc Cực. Chỉ có điều không ai có cách nào chứng minh làm rõ được bí ẩn đó, bởi vì Phật tộc không cho phép cường giả cấp vương trở lên được đi vào Cực Lạc tịnh thổ, quý tộc bình thường ở trong Cực Lạc tịnh thổ cũng rất khó làm được điều này. Lạc Cực tìm rất nhiều sinh vật thành công đến được Bỉ Ngạn với rất nhiều sinh vật đi sâu vào Cực Lạc tịnh thổ nhưng chưa đi tới Bỉ Ngạn, nhận được không ít tư liệu từ chỗ họ, cuối cùng rút ra một suy đoán. Phật tộc không thể hoàn toàn khống chế Cực Lạc tịnh thổ, chỉ cần xuyên qua những khu vực không bị khống chế là có thể vượt qua khống chế của Phật tộc đến được Bỉ Ngạn. Mà dựa theo phán đoán của Lạc Cực, những khu vực không bị Phật tộc khống chế hẳn là ở ngay dưới biển cát này. Sau khi ngươi đi sâu vào trong biển cát, có thể nhìn thấy một vài cồn cát có màu gần giống như màu trắng, khác với cồn cát màu vàng, không chú ý nhìn thì rất khó tìm được. Tìm được những cồn cát màu trắng ấy, chỉ cần xông vào bên trong cồn cát là có thể đi vào khu vực không bị Phật tộc khống chế, nhưng điều này chỉ là suy đoán của ta thôi, không chắc chắn chuẩn xác hoàn toàn. Lạc Cực nói, nếu như không chính xác, e rằng ngươi cũng chỉ có thể bồi táng cùng ta, cho nên còn lời nào thì tốt nhất là nói luôn cho xong đi. Hàn Sâm vừa chạy vừa nói với Lạc Cực. Thật sự không có, ta cũng chỉ biết từng đó thôi. Lạc Cực công tử nói. Thật sao? Ta thấy ngươi không giống người vì kiểm tra suy đoán của mình mà đến nơi này mạo hiểm. Hàn Sâm thản nhiên nói. Cũng không thể nói như vậy được, sở dĩ ta đến đây, chủ yếu vẫn là vì truyền thuyết nói những nơi bị Phật tộc khống chế có thể sẽ tồn tại bảo vật mà cường giả cấp thần hóa kia để lại, cho nên mới muốn mạo hiểm thử một lần. Lạc Cực đáp lời. Hàn Sâm vừa chạy như điên vừa tìm kiếm ở xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy cồn cát màu trắng mà Lạc Cực nói. Nhưng những cồn cát liên miên nhiều không kể xiết, thật sự không thể nhìn thấy cồn cát màu trắng. Lại chạy một lúc nữa, trước mắt Hàn Sâm đột nhiên lóe sáng, trong cồn cát nhấp nhô lên xuống, có chen lẫn một cồn cát nhỏ cao chưa đến 2 mét ở giữa. Hạt cát của cồn cát nhỏ đó hơi hơi trắng, nếu như không nhìn kỹ rất khó có thể phát hiện nó, với những cồn cát bên cạnh có gì khác biệt. Ta tìm được cồn cát ngươi nói rồi, đi vào trong thế nào? Hàn Sâm vừa chạy về phía cồn cát đó, vừa dùng tâm niệm hỏi Lạc Cực. Trước kia từng có sinh vật đi nhầm vào trong đó, nói là lúc bị người khác tấn công bị đánh vào trong này, cụ thể là đi vào như thế nào ta cũng không biết, vốn ta còn định sau khi tìm được sẽ đào một cái động cát xem thử. Lạc Cực đáp. Hàn Sâm nghe xong không hề do dự, trực tiếp rút quỷ nha đao ra, từ xa đánh ra một thức khuyển nha giao thác vào cồn cát nhỏ. đao quang tựa như răng độc bắn lên trên, lập tức chém Cồn Cát nhỏ ra thành một cái hố to. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, bởi vì sau khi sức mạnh của quỷ nha đao chém ra một cái hố to, dư lực vẫn chưa dùng hết, lại đột nhiên cảm thấy phía dưới hãng một cái, đao quang trầm xuống, giống như bên dưới trống rỗng vậy. Nhưng nhìn từ trên cao xuống, ở đó vẫn là một hố cát, dưới đáy hố cát vẫn là những hạt cát nhỏ, không có cái gì khác cả. Hàn Sâm bèn cắn răng xông vào bên trong hố cát, cắm đầu chìm vào trong cát. Hàn Sâm cũng không hề cảm giác mình va phải cát, càng giống như chìm trong nước hơn, sau đó cảm nhận được phía dưới thân thể trống không, người rơi xuống dưới. Phật tử Thất Linh đuổi theo sau chạy tới, hắn hơi do dự một chút rồi cũng xông vào trong hố cát. Trước mắt Hàn Sâm lóe sáng, tất cả những gì lọt vào trong tầm mắt đều làm Hàn Sâm kinh ngạc. Sau khi xuyên qua hố cát, vậy mà lại không phải là loại hang động ngầm trong đất, mà là một thế giới dưới bầu trời như cũ, dường như thứ Hàn Sâm xuyên vào không phải là hạt cát mà là khoảng không. Ở đây không giống với thế giới sa mạc bên trên, có thể nhìn thấy từng dòng nước suối hoàng kim đang tuôn chảy, từng gốc cây đại thụ hoàng kim rợp trời, trên mỗi một gốc cây đại thụ đều xây dựng một tòa miếu thờ hoàng kim. Bảo quang chảy xuôi, Phật hà bốc lên, quầng sáng bảy màu bao phủ lên trên miếu thờ, thoạt nhìn thật giống như thế giới cực lạc không có khổ đau vậy. Lẽ nào đây mới là cực lạc tịnh thổ thật sự? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, bởi vì cực lạc âm ở đây càng trở lên mạnh hơn, không chỉ mạnh hơn một chút một ít, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực, tay chân hơi run rẩy, gần như muốn nhảy múa theo cực lạc âm. Dùng ý chí tối cao để trấn áp thân thể, còn không đợi Hàn Sâm quyết định nên chạy đi đâu thì đã nghe được một tiếng ùm, chỉ thấy Phật tử Thất Linh cũng rơi xuống đây. Hàn Sâm co cẳng xông về phía bên trong rừng cây cổ thụ thất bảo, hoàng kim nhưng lại cảm thấy thân thể không hề rời khỏi mặt đất. Chỉ đang chạy về phía trước từng bước một. Phật tử Thất Linh lại không trực tiếp đuổi theo, hắn chỉ nhìn Hàn Sâm cười lạnh nói, Hàn Sâm, thế giới cực lạc ở đây, há lại để một người phàm tục như ngươi xông vào. Ta cứ xông vào đấy, ngươi có thể làm gì được ta? Có bản lĩnh thì đến đây giết ta đi. Hàn Sâm cũng không thèm quay đầu lại mà nói rất gợi đòn. Nếu như ngươi cứ tiếp tục đi về phía trước, không cần ta phải giết ngươi, ngươi chắc chắn cũng sẽ chết không nghi ngờ gì cả. Phật tử Thất Linh lạnh giọng nói. Hàn Sâm đang định nói gì đó lại thấy Phật tử Thất Linh tiếp tục nói, thời gian sắp đến rồi. Sau đó chợt nghe một tiếng chuông vang lên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy đầu óc ầm một tiếng, thân thể hơi lảo đảo, suýt nữa thì ngã lăn xuống đất, tiếng chuông đó còn khủng bố hơn cực lạc âm gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Phật tử Thất Linh tay niết Phật đứng ngay tại chỗ, Phật quang màu vàng trên người bắt đầu chuyển động, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Phật tử Thất Linh thờ ơ nhìn Hàn Sâm ngã trên mặt đất, bước từng bước đến trước mặt Hàn Sâm. Phật quang trên người tỏa ra, dần dần hóa thành Phật Đà hoàng kim bốn mặt tám tay, vừa đi vừa nói, có thể chết dưới tiếng chuông cực lạc của thế giới cực lạc này, cũng coi như may mắn của ngươi. Hàn Sâm há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy một tiếng chuông nữa vang lên, tiếng chuông này không biết từ đâu truyền tới, giống như ở vang vọng bên trong cả thế giới này, chấn động đến mức Hàn Sâm ngồi bệt xuống, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra không ngừng. Thất Linh, rốt cuộc là vì sao ngươi lại nhất định phải dồn ta vào chỗ chết? Hàn Sâm cố gắng hết sức đứng dậy, vừa lùi về đằng sau vừa nhìn Phật tử Thất Linh hỏi. Bởi vì ngươi đáng chết. Bốn gương mặt của Phật tử Thất Linh đều há miệng ra nói, mỗi khuôn miệng chỉ nói một chữ, hơn nữa âm điệu còn không giống nhau, nghe rất giống bốn người đang nói, vô cùng quỷ dị. Nói rồi thân thể hoàng kim cao hơn 3 mét của Phật tử Thất Linh, chạy như điên về phía Hàn Sâm, tám cánh tay kết xuất ra 7 loại linh ấn khác nhau, đồng thời đánh lên trên người Hàn Sâm. Rồng, sư tử, dê, ngựa, voi, sâu, cá, 7 loại linh ấn ngưng tụ từ Phật quang hoàng kim đang gầm gừ xông về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm lăn một vòng trên mặt đất mà hoàng kim trải ra, miễn cưỡng tránh được đòn tấn công của thất bảo linh ấn, lảo đảo chạy vào trong rừng cây hoàng kim. Nhưng tiếng chuông cực lạc lại tiếng này tiếp tiếng kia càng ngày càng lợi hại, làm cho tay chân của Hàn Sâm đều không nghe theo sự sai bảo của hắn nữa, dường như đang nhảy múa nhấp nhô cùng với tiếng chuông, chạy trông vô cùng buồn cười. Phật tử Thất Linh đuổi theo sau Hàn Sâm, có thể nhìn thấy dù hắn đã sử dụng biến thân dị chủng, nhưng vẫn phải lết đi cực kỳ vất vả, tứ chỉ cũng hơi run rẩy, dường như không thể khống chế được nữa. Hàn Sâm khi thì nhảy múa theo tiếng chuông, khi thì chật vật chạy thục mạng, thế mà trong lúc nhất thời Phật tử Thất Linh cũng không thể nào giết chết được hắn, chỉ là trên người Hàn Sâm đã chịu không ít đòn tấn công của Linh Ấn, đã bị thương rất nhiều chỗ rồi. Phật tử Thất Linh lại đánh một đòn Linh Ấn sư tử về phía Hàn Sâm. Nhưng cánh tay đó lại không chịu sự khống chế của hắn tự động bắn ra, linh ấn sư tử sượt qua Hàn Sâm rơi ẩm xuống mặt đất hoàng kim, nhưng lại không thể đụng vào người Hàn Sâm chút nào. Thất Linh, cuối cùng thì ngươi cũng không chịu được tiếng chuông cực lạc nữa. Hàn Sâm đột nhiên cười ha ha, phủi phủi đất ở trên người, từ trên mặt đất đứng dậy, xem ra vô cùng ung dung thoải mái, dường như ảnh hưởng của tiếng chuông cực lạc với hắn không hề tồn tại. Không thể nào. Sắc mặt Phật tử Thất Linh đột nhiên thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh vật bình thường còn chẳng đỡ được cực lạc âm, nói chi đến tiếng chuông cực lạc. Ngay cả bản thân Phật tử Thất Linh dựa vào ghen thuật Phật tộc khổ tu và thuật Phật đà bốn mặt tám tay mà dưới tác động của tiếng chuông cực lạc cũng cực kỳ chật vật, cơ thể bắt đầu hơi mất khống chế. Một tử tước như Hàn Sâm lại có thể thoát khỏi ảnh hưởng của cực lạc âm, điều này khiến sắc mặt Phật tử Thất Linh thay đổi, gần như không dám tin. Dù là cực lạc âm bình thường hay tiếng chuông cực lạc, đều không phải đòn tấn công mang tính thực chất, mà là một dạng tấn công nhằm vào ý chí và tâm cảnh. Mà vừa hay đó là điểm mạnh của Hàn Sâm, ý chí và cảnh giới của hắn không thua gì cường giả cấp thần hóa, sao lại dễ dàng bị cực lạc âm làm lung lay được? Trước đó giả bộ bị cực lạc âm lung lay chỉ để dụ Phật tử Thất Linh không từ bỏ việc đuổi theo hắn thôi. Bây giờ Phật tử Thất Linh bị cực lạc âm làm lung lay rồi, cuối cùng thời cơ phản công của Hàn Sâm cũng đến. Giày tuyệt nha thố dưới chân điên cuồng bạo phát, khiến thân hình Hàn Sâm chuyển động nhanh như một cái bóng, quỷ nha đao trong tay cũng bạo phát ra đao quang tím đen hướng về phía Phật tử Thất Linh. Phật tử Thất Linh muốn quay người trốn đi nhưng vừa mới bước một chân ra, chân kia lại vặn vẹo theo tiếng chuông tựa như khiêu vũ, không bước lên theo chân trước. Vì thế Phật tử Thất Linh không thể tiến lên phía trước ầm. Ánh đao bị một tay của Phật tử Thất Linh chưởng vỡ, cơ thể Phật Đà Hoàng Kim bốn mặt tám tay thật sự đáng sợ. Vẻ mặt Hàn Sâm lại không thay đổi, quỷ nha đao trong tay chuyển động theo thân người, từng đao pháp nha đao điên cuồng chém ra, bóng dáng không ngừng lóe lên xung quanh Phật tử Thất Linh. Hai chân Phật tử Thất Linh lùi về sau, tám cánh tay điên cuồng chiến đấu với Hàn Sâm. Nhưng thỉnh thoảng bộ phận nào đó trên cơ thể hắn lại mất khống chế khiến hắn xuất hiện sai lầm lớn vốn dĩ sẽ không xuất hiện. Cao thủ so chiêu chỉ trong giây khắc, huống chỉ là sai lầm nghiêm trọng như vậy. Cho dù thực lực cơ thể Hàn Sâm kém xa Phật tử Thất Linh, thì cũng có thể nắm bắt được một kẻ hở trong hàng loạt sai lầm. Ánh đao tím đen của quỷ nha đao chém trên cơ thể hoàng kim của Phật tử Thất Linh, quét ra một tia lửa phía trên, nhưng chỉ để lại một vệt trắng trên tấm thân hoàng kim kia, trong nháy mắt đã biến mất. Quả là cơ thể dị chủng lợi hại. Hàn Sâm thầm ngạc nhiên trong lòng. Tuy sức mạnh quỷ nha đao không phát huy được nhiều lắm nhưng có thể dễ dàng chém được một bá tước, lại không thể để lại một vết đao trên người Phật tử Thất Linh, có thể thấy cơ thể dị chủng của Phật tử Thất Linh khủng khiếp bao nhiêu. Phật tử Thất Linh nổi giận, ánh vàng trong mắt lóe lên, tám cánh tay hoàng kim ngưng tụ thành các loại linh ấn, điên cuồng tấn công Hàn Sâm. Nhưng bây giờ cơ thể hắn thường mất khống chế, sơ hở quá nhiều, không thể áp chế được Hàn Sâm như lúc đầu nữa. Ngược lại Hàn Sâm dựa vào tốc độ của giày tuyệt nha thố, găng tay xích hà điêu đeo trên tay cũng bạo phát ra sức mạnh đáng sợ, quỷ nha đao cứ chém trên cơ thể Phật Đà bốn mặt tám tay hết lần này, đến lần khác. Sức mạnh như thế, cũng chỉ có thể lưu lại những vệt trắng trên cơ thể hoàng kim mà thôi, lực tuyệt nha không thể bám vào được. Phật tử Thất Linh muốn chạy khỏi thế giới cực lạc nhưng tiếc là đã hơi trễ. Tuy hắn lùi nhanh nhưng tần suất tiếng chuông cực lạc quá dày, cực lạc âm ngày càng ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn. Không chờ Phật tử Thất Linh chạy khỏi thế giới cực lạc, cơ thể hắn đã không tự chủ được nhảy múa theo cực lạc âm, vặn vẹo những bước nhảy kỳ dị, vốn không thể ngừng lại cũng khó mà khống chế cơ thể xông ra khỏi thế giới cực lạc. Hàn Sâm lại vui mừng khôn xiết, chém từng đao lên người Phật tử Thất Linh, dùng cả sức mạnh băng cơ ngọc cốt và dị huyết mới miễn cưỡng lưu lại những vết đao nông trên cơ thể Phật Đà Hoàng Kim kia. Nhưng vậy cũng đủ rồi, chỉ cần có thể lưu lại vết đao, lực tuyệt nha có thể bám vào cơ thể Hoàng Kim, không ngừng xé rách nó ra. Tuy hơi chậm một chút, nhưng chỉ cần có đủ thời gian cũng sẽ giết chết được Phật tử Thất Linh. Bốn gương mặt của Phật tử Thất Linh đồng thanh giống lên, cố gắng khống chế cơ thể, muốn xông ra khỏi thế giới cực lạc. Nhưng thời gian cơ thể chịu khống chế của cực lạc âm càng ngày càng dài, khó lòng điều khiển bản thân được. Sao lại như vậy? Vì sao hắn không chịu ảnh hưởng của cực lạc âm? Không thể nào. Phật tử Thất Linh lại chịu phải một đao của Hàn Sâm, ánh vàng trong mắt chớp động, trong lòng càng phẫn nộ hơn. Hàn Sâm đang định nhân lúc hắn chưa ra được thế giới cực lạc chém thêm vài đao, đến lúc đó dù hắn ra khỏi thế giới cực lạc cũng còn nhiều vết đao trên người, lực tuyệt nha có thể từ từ giết chết hắn. Nhưng đao này của Hàn Sâm còn chưa kịp chém ra, thì bỗng thấy trong mắt Phật tử Thất Linh dâng lên ngọn lửa vàng chợt bùng lên bao lấy cả người Phật tử Thất Linh. Cơ thể vốn chịu ảnh hưởng của cực lạc âm ngừng nhảy lung tung, sau khi được ngọn lửa vàng bao quanh không còn dãy dụa nữa. Ai Hàn Sâm, ta từng nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Bốn miệng của Phật Đà bốn mặt tám tay được lửa vàng bao quanh đồng thanh mở miệng, phát ra âm thanh khiến người ta kinh hồn bạt vía. Đế Thuần, Hàn Sâm chợt nhận ra giọng nói của ai, hiểu được tất cả chuyện này đều là hắn âm thầm giở trò. Hình như ý thức của Phật tử Thất Linh đã bị Đế Thuần chiếm lấy hoàn toàn, không hề chịu ảnh hưởng của tiếng chuông cực lạc, cười tàn nhẫn đi về phía Hàn Sâm, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Sâm, ta đợi giây phút này lâu lắm rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi chết ngay đâu, đối với bổn thiên thần, ngươi là một bữa tiệc ngon nhất, ta sẽ từ từ thưởng thức sự khủng hoảng của ngươi, tiếng kêu ai oán của ngươi, cái chết của ngươi. Từng tiếng nói căm thù đến tận xương tủy vang vọng bên tai Hàn Sâm thầm than khổ, nắm chặt xích Hà Châu trong tay. Một Phật tử thất linh hắn đối phó không nổi rồi, bây giờ Phật tử thất linh lại được thiên thần đế thuần phụ thể nữa, hắn càng không phải là đối thủ của đối phương, không chiếm ưu thế nào hết. Hàn Sâm định dùng chút năng lượng còn dư lại của Xích Hà quân chủ để tấn công, tuy năng lượng còn lại chưa đến 1%, nhưng dẫu sao cũng là Xích Hà quân chủ, nếu có thể đánh thẳng vào Phật tử thất linh, chắc sẽ giết chết được hắn chỉ bằng một đòn. Thù hận của đế thuần ngút trời, lửa vàng trên người càng cháy càng mạnh, khí thế khủng khiếp như ma thần bao quanh khiến cơ thể Phật Đà Hoàng Kim, bốn mặt tám tay càng trở nên dữ tợn, khủng bố hơn, như ác ma tìm người cắn. Âm, đế thuần giơ ngón tay ra, trên ngón tay ngưng tụ một ánh lửa vàng. Mà dường như ánh lửa ngưng tụ Phật quang của Phật tử thất linh và sức mạnh của hỏa diễm, nhưng trong nháy mắt nó xuất hiện đã khiến Hàn Sâm cảm thấy da thịt toàn thân đều như sắp bị nướng khét vậy. Trên bốn gương mặt lộ ra sự thù hận khắc cốt ghi tâm, đế thuần khống chế cơ thể Phật tử thất linh, đầu ngón tay run lên muốn phóng ánh lửa vàng về phía Hàn Sâm. Nhưng đột nhiên, chỉ thấy trên cổ Phật tử thất linh đeo một cái túi nhỏ đã bị ngọn lửa trên người hắn thiêu đốt, lộ ra tấm bùa vàng bên trong, mà tấm bùa cũng bị đốt cháy. Ngay lúc tấm bùa bị đốt cháy lại có ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ cho tàn của tấm bùa, ấn thẳng lên trán gương mặt ngay phía trước của Phật tử thất linh. Á! Hàn Sâm chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, mà tiếng hét thảm kia lại phát ra từ thiên thần đế thuần. Hàn Sâm không khỏi ngây ra tại chỗ, trong phút chốc không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy quang phù trên trán Phật tử thất linh lóe lên ánh sáng kỳ lạ, mà cùng lúc đó thiên thần đế thuần cũng phát ra tiếng kêu thảm. Là ai? Là ai cả gan dám tính kế bổn thiên đế? Thiên thần đế thuần phẫn nộ gầm lên nhưng kim diễm trên người càng cháy càng yếu. Hàn Sâm đã có thể thấy ánh sáng màu vàng trên người Phật tử thất linh, vặn vẹo lay động dường như rất khổ sở, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng Hàn Sâm cũng biết cơ hội của mình đến rồi, lúc này cũng không chú ý nhiều, quỷ nha đao điên cuồng chém tới. Từng ánh đao đan xen trên người Phật tử thất linh, bây giờ dù là đế thuần hay Phật tử thất linh, cũng đều mất không chết cơ thể Phật Đà Hoàng Kim bốn mặt tám tay, chỉ có thể mặc Hàn Sâm xông vào chặt chém. Phát ra tiếng gầm rú giận dữ nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng. Ý thức của đế thuần đã bị quang phủ áp chế, đau khổ kêu thảm không ngừng. Cũng có thể vì phụ thể trên người Phật tử thất linh bị cơ thể giới hạn, hắn không thoát ra được. Mà ý thức của Phật tử thất linh lại không đủ mạnh đến trình độ đối kháng được với cực lạc âm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm chém lên cơ thể hắn từng đao một. Thân thể dù mạnh đến đâu cũng không chịu được hơn chục nghìn đao. Phật thể hoàng kim càng ngày càng nhiều vết đao nông, từng vết chồng chéo lên nhau. Máu tươi hoàng kim chợt chảy ra. Hàn Sâm ra tay tuyệt tình, không hề quan tâm đến tiếng gầm của đế thuần và Phật tử thất linh. Chắc chắn ta sẽ giết ngươi. Chuyện này không liên quan ta. Giết ngươi. Đều do nó khống chế ta làm. Ngươi giết ta Phật tộc sẽ không tha cho ngươi. Bốn miệng phát ra âm thanh không giống nhau, có thể là ý niệm của đế thuần và Phật tử thất linh đang chen nhau nói chuyện. Nhưng Hàn Sâm lại chẳng hề dao động, vẫn chém xuống từng đao một. Dù Phật tử thất linh bị đế thuần mê hoặc thật nhưng nếu Phật tộc không định giết hắn, thì sao Phật tử thất linh có thể đuổi giết hắn ở cực lạc tịnh thổ, lâu như vậy mà Phật tộc không có phản ứng gì. Không nghi ngờ gì nữa, vì nguyên nhân nào đó mà Phật tộc cũng thật sự muốn giết hắn, điều này không liên quan đến việc đế thuần có mê hoặc Phật tử thất linh hay không. Từng tiếng gầm phẫn nộ vang vọng liên tục trong thế giới cực lạc, nhưng không có tác dụng gì, không biết Hàn Sâm chém mấy vạn đao, rất nhiều đao đều chém lên cổ Phật tử thất linh. Một nhát đao cuối cùng chém đứt cái đầu sinh ra bốn mặt, máu hoàng kim tuôn ra ồ ạt, lênh láng khắp nơi. Săn giết dị chủng Phật Đà Hoàng Kim bốn mặt tám tay cấp hầu tước, thu được thú hồn Phật Đà Hoàng Kim bốn mặt tám tay, phát hiện gen dị chủng. Cùng lúc này, một âm thanh vang lên trong đầu Hàn Sâm, khiến tinh thần Hàn Sâm phấn chấn lên, bận rộn lâu như thế cũng xem như có chút thành tựu. Cơ thể dị chủng của Phật tử thất linh ngã xuống, ánh sáng của ngọn lửa sắc vàng lại vẫn ở chỗ cũ, quang phù kia cố định trên cái đầu chứa bóng của hỏa diễm. Uỳnh, đột nhiên tấm bùa bùng nổ, làm nổ tung ngọn lửa hoàng kim, tiếng gào của đế thuần cũng biến mất không còn dấu vết cùng với hỏa diễm, không còn lại gì cả. Hầu như là đồng thời, trên phi thuyền vừa rời khỏi Phật quốc, một người đàn ông ôm cờ vải nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi, miệng lại mấp máy như đang tự lẩm bẩm, cái tên đế thuần kia lại dám hiện thân phụ thể, đúng là tự tìm đường chết, lần này trọng thương chắc cũng yên tĩnh được một thời gian. Động vào người nhà họ Hàn chúng ta, không chơi chết tên khốn ngươi mới lạ. Hàn Sâm lấy một cái chai ra đựng máu hoàng kim của Phật Đà Hoàng Kim bốn mặt tám tay, vào, bộ phận dị chủng hóa của hắn chính là máu. Sau khi làm xong tất cả, Hàn Sâm mới nhìn thú hồn mình vừa có được. Phật Đà Hoàng Kim bốn mặt tám tay cấp tử tước, loại hồn khải. Hàn Sâm hơi ngơ ngác, thú hồn loại áo giáp hắn thấy nhiều rồi, giới thiệu hẳn là loại áo giáp chứ nhỉ. Loại hồn khải này là ý gì, Hàn Sâm thấy hơi khó đoán. Hàn Sâm lập tức triệu hồi thú hồn ra mà chẳng hề do dự. Đột nhiên một kiện áo giáp hoàng kim ôm lấy toàn thân Hàn Sâm, trông vô cùng bá đạo, huy hoàng. Hơi giống thánh y hoàng kim của chòm sao song tử, nhưng hình như không có gì khác biệt so với áo giáp thú hồn bình thường. Đều là áo giáp thực thể, không nhìn ra có gì đặc trong hai từ hồn khải này. Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh thử đánh ra một quyền nhưng vừa mới nghĩ đến thôi. Đột nhiên thấy ánh vàng lóe ra trên áo giáp hoàng kim, hóa thành Phật ảnh bốn mặt tám tay bảo vệ sau lưng hắn, vừa đấm một đấm. Sức mạnh mang theo Phật quang hoàng kim của Phật Đà bốn mặt tám tay, uy lực một đấm này không thua gì Phật tử thất linh lúc còn sống. Đậu móa, hồn khải đỉnh vãi. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, không ngờ lại có loại áo giáp này. Mặc kiện áo giáp này lên thì hắn sẽ sở hữu sức mạnh cấp hầu tước, còn là sức mạnh hầu tước của Phật tử thất linh. Thật là biến thái. Không biết người ngoài có thể thấy được hồn ảnh Phật Đà hoàng kim, bốn mặt tám tay không nhỉ? Nếu có thể thấy được vậy hơi phiền rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Lại thu thú hồn vào trong hồn hải, ánh mắt nhìn về thế giới cực lạc. Trong Phật điện của Phật tộc, một ngọn nến bỗng vụt tắt, sắc mặt Tổ sư Nhiên đang nhắm mắt ngồi như tượng Phật chợt thay đổi, nhiều vương công quý tộc ngồi dưới đều ngạc nhiên, hơn nghìn năm nay chưa từng có chuyện nào khiến Nhiên đăng thủy tổ thay đổi sắc mặt cả. Thất linh chết rồi. Gương mặt Nhiên đăng thủy tổ vặn vẹo, nói từng chữ một. Với thực lực của thất linh, Hàn Sâm chỉ là một tử tước nho nhỏ, làm sao mà? Chúng Phật tộc đều cực kỳ sợ hãi. Sao có thể không phải thất linh truy đuổi Hàn Sâm lấy phôi đao kia? Hình như biết mình lỡ lời, Phật vương kia lập tức ngậm miệng lại, thấp giọng niệm Phật hiệu. Dù là ai giết thất linh đều phải trả giá. Sắc mặt Nhiên đăng thủy tổ bình tĩnh lại, nhưng sự bình tĩnh lại khiến người ta cảm thấy khủng khiếp hơn. Đệ tử ngoại lệ duy nhất được thu nhận trong mấy nghìn năm, được Nhiên đăng thủy tổ, coi là hy vọng thăng cấp lên thần hóa nhất của Phật tộc lại chết như vậy. Sự phẫn nộ trong lòng Nhiên đăng thủy tổ khó mà diễn tả được. Hàn Sâm hắn. Một công tước Phật tộc phụ trách giám sát cực lạc tịnh thổ đột nhiên kinh hãi kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Tịnh hải Phật vương cao mày nhìn công tước kia. Hàn Sâm, hắn vào bỉ ngạn rồi. Sắc mặt công tước Phật tộc kia hơi kỳ lạ nói. Cái gì? Sao hắn có thể đi đến bỉ ngạn? Chẳng phải không xếp hắn vào danh sách sao? Tịnh hải vương không tin hỏi. Không biết, nhưng hắn thật sự đã vào bỉ ngạn rồi, chúng ta tận mắt thấy. Công tước Phật tộc khó nói rõ được, Phật kính trong tay vung lên. Trong kính phải chiếu bóng dáng Hàn Sâm. Chúng vương công quý tộc đều nhìn rõ, nơi Hàn Sâm đang đứng quả thật là bỉ ngạn 100%. Hắn vào thế giới cực lạc với thất linh, bây giờ hắn đi ra, thất linh cũng đã mất mạng, chắc chắn là hắn giết thất linh. Nhiên đăng thủy tổ ngồi trên tự liên đài đứng dậy, bước từng bước về phía cửa lớn của cực lạc tịnh thổ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhiên đăng chịu đựng hết giày vò đau khổ của thế gian mấy vạn năm. Vân không muốn chết đi theo thời gian, ép buộc lưu lại thế gian, chính là để có thể thấy được thế hệ thần hóa mới của Phật tộc sinh ra. Phật tử thất linh là hy vọng lớn nhất của hắn, bây giờ hy vọng này đột nhiên bị hủy diệt, người thường không thể giải thích nổi hận thù trong lòng Nhiên Đăng. Cả Phật quốc đều chấn động, không biết đã bao nhiêu năm Nhiên Đăng không xuất hiện chân thân rồi, bây giờ chân thân hắn lại đến cổng Tây, các vương công quý tộc đi theo đều là đại năng có tiếng của Phật quốc, cảnh tượng hoành tráng thế này. Khiến rất nhiều sinh vật Phật quốc đều đang đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì. Hàn Sâm đi qua thế giới cực lạc đúc từ hoàng kim, thấy biển lớn vô biên, trên biển có con thuyền lớn được tạo thành từ lá cây hoàng kim, đứng trên lá hoàng kim đi theo biển là có thể đến được bỉ ngạn. Trong bỉ ngạn, Hàn Sâm thấy đám người Phật nữ bất ngữ, không nhiều không ít vừa đủ 10 người, trong đó có mấy người đều là sinh vật hôm ấy Hàn Sâm thấy bên cạnh Phật nữ bất ngữ. Tiếng chuông cực lạc trong thế giới cực lạc vốn không có tác dụng quá lớn đối với hắn. Vô kinh vô hiểm đến bỉ ngạn, đột nhiên một luồng Phật quang hạ xuống, gột rửa thể xác của Hàn Sâm, khiến tế bào cả người hắn đều được hoạt hóa, tố chất cơ thể được cường hóa một lần. Loại cường hóa này không thể khiến Hàn Sâm thăng cấp, nhưng cường độ lại mạnh lên không ít, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Phật nữ bất ngữ thấy Hàn Sâm bước đến bỉ ngạn, không khỏi ngơ ngác, sắc mặt nhiều sinh vật khác cũng kỳ lạ, rõ ràng không ngờ đến ngoại trừ bọn họ vẫn còn có sinh vật xuất hiện ở bỉ ngạn. Phật nữ bất ngữ thấy Hàn Sâm đang muốn nói gì đó, lại thấy một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở bỉ ngạn, mọi người đi ra từ cánh cửa, vị trí lại chính là cổng Tây của Phật Thành lúc họ bước vào. Nhưng sau khi bọn họ đi ra đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hết hồn, Nhiên Đăng Thủy Tổ và chúng đại năng Phật tộc đã ở đó rồi. Phật nữ bất ngữ vội vàng tiến lên hành lễ, những sinh vật khác cũng hành lễ cùng, từng người đều run sợ đến mức không dám thở mạnh. Các ngươi lùi xuống. Nhiên Đăng Thủy Tổ chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt nhìn Hàn Sâm đi ra sau cùng. Tịnh Hải Vương bên cạnh nói với đám người Phật nữ bất ngữ. Mọi người đều thở phào trong lòng, vội vàng lùi về sau. Tuy áp lực đó không phải nhằm vào bọn họ nhưng cũng khiến bọn họ khiếp sợ. Hàn Sâm thấy cảnh trước mắt không nhịn được nhíu mày. Tuy đã nghĩ đến việc Phật tộc sẽ không dễ dàng chịu để yên, nhưng thật không ngờ đến cả Nhiên Đăng Thủy Tổ cũng đến đây. Tịnh Hải Vương nhìn Hàn Sâm, lập tức lạnh giọng chất vấn. Hàn Sâm, vì sao ngươi lại giết Phật tử thất linh của tộc ta? Lời vừa thốt ra, vương công quý tộc của các thế lực lớn đều ngạc nhiên. Hầu như không ai không biết địa vị của Phật tử thất linh ở Phật tộc. Bây giờ Tịnh Hải Vương lại nói Phật tử thất linh bị Hàn Sâm giết. Sao mọi người lại không ngạc nhiên được? Sao Tịnh Hải Vương đại nhân lại nói vậy? Ta giết Phật tử thất linh lúc nào? Hàn Sâm nói hết sức đúng mực. Còn dám ngụy biện. Nhiều đại năng của Phật tộc phẫn nộ, chư thiên thần Phật nổi giận, lớn tiếng chất vấn. Khí thế khủng khiếp như vậy áp xuống, dù là cường giả các tộc bên ngoài cũng cảm thấy tâm can run rẩy. Nhưng Hà Sâm bị vây vào giữa tiếp nhận chất vẫn bất động như núi, bình tĩnh nói. Các vị nói tại hạ giết Phật tử thất linh không biết có chứng cứ gì không? Ai đương nhiên có chứng cứ, ngươi có ngụy biện cũng vô dụng thôi. Tịnh Hải Vương nói, vốn không cho Hàn Sâm cơ hội nói tiếp, tay áo lớn cuộn lại, hóa thành màn che trời hướng về phía Hàn Sâm, muốn ra tay bắt Hàn Sâm lại. Trong một góc đình đá Phật Quốc, mắt Y Sơ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, quân trắng nắm trong tay đột nhiên nổ tung, thân hình cao gầy đứng dậy thẳng tắp như đao. Sắc mặt ông già Phật tộc đối diện thay đổi, quân đen trong tay rơi lên bàn cờ, đình đá tựa như rơi vào trường lực kỳ lạ như tách biệt khỏi thế giới. Phật ấn, giao tình giữa ta và ngươi chấm dứt tại đây. Y Sơ lạnh lùng nói một câu, rút đao chém vào hư không, trường lực kỳ lạ đột nhiên bị xé nát, phá không rời đi trong chớp mắt. Trước cổng tây của Phật thành, mắt thấy tay áo lớn của Tịnh Hải Vương sắp cuốn lấy Hàn Sâm, lại thấy đao khí màu tím phá không đến, trực tiếp xé rách tay áo che trời của Tịnh Hải Vương. Bóng dáng tựa như nữ hoàng của Y Sơ đã xuất hiện ở cổng tây, đứng trước người Hàn Sâm, hai mắt lạnh lùng nhìn chư thiên đại năng Phật tộc, không hề sợ hãi. Nhiên Đăng, tuy ngươi là cảnh giới thần hóa, nhưng nếu hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, nữ hoàng đao phong ta sẽ phá nát Phật quốc, dù đao gãy người chết cũng tuyệt không quay đầu. Ánh mắt Y Sơ nhìn chằm chằm Nhiên Đăng Thủy Tổ, chậm rãi nói, to gan. Nữ hoàng đao phong, ngươi đừng nghĩ Phật tộc và tộc Rebet có quan hệ hữu nghị là, ngươi có thể cản rỡ trước mặt thủy tổ như vậy. Chúng vương công quý tộc Phật tộc đồng thanh phẫn nộ hét lên. Lúc này Nhiên Đăng Thủy Tổ mới mở mắt. Thờ ơ nói, đệ tử ngươi giết đệ tử của bổn tôn, lý do này không đủ sao? Chứng cứ Y Sơ không lùi bước nói hai từ. Nhiên Đăng liếc nhìn Y Sơ, giơ bàn tay ra phía trước túm một cái, cũng không thấy bàn tay hắn phát lực thế nào, cũng không cố ý nhắm tới kẻ nào, nhưng chỉ một nắm tay. Hàn Sâm đứng sau lưng Y Sơ chẳng hiểu ra sao đã bị Nhiên Đăng nắm trong tay. Sắc mặt Y Sơ chợt lạnh đi, chém về phía Nhiên Đăng Thủy Tổ một đao. Nhiên Đăng Thủy Tổ không thèm nhìn Y Sơ, một tay bắt Phật quyết đẩy ra, đao khí của Y Sơ có thể xé nát tinh không lại giống như, vượt qua vô số tinh không mãi không chém lên tay của Nhiên Đăng Thủy Tổ, giống như chỉ trong gang tấc mà cách cả chân trời. Một tay còn lại của Nhiên Đăng Thủy Tổ đang nắm lấy Hàn Sâm, tỏa ra Phật quang bao phủ cơ thể Hàn Sâm. Chỉ trong chớp mắt thân thể của hắn đã hóa thành một con kiến trong Phật quang. Nhiên Đăng Thủy Tổ tiện tay ném con kiến mà Hàn Sâm hóa thành cho ra, thờ ơ nói, nể tình trước đây bổn tôn có giao tình với thủy tổ của tộc Rebet, hôm nay giữ lại một mạng cho hắn, các ngươi tự giải quyết ổn thỏa đi. Nói xong, thì quay người đi trong hào quang cùng với chúng đại năng Phật tộc tựa như tiên Phật. Một tay Y Sơ nắm lấy Hàn Sâm hóa kiến, một tay cầm đao nhưng không thể chém đao thứ hai nữa, vì nàng biết chém bao nhiêu đao cũng vô dụng. Không vào thần hóa, cuối cùng cũng là hư không, ngưỡng cửa thần thoại cũng là một chuyện cười mà thôi. Y Sơ cắn răng, nắm con kiến trong tay phá không, mà đi. Mà các tộc khác thấy thủ đoạn nghịch thiên của Nhiên Đăng Thủy Tổ, trong lòng vô cùng chấn động, ngay cả người bước chân vào ngưỡng cửa thần thoại dũng mãnh như Y Sơ, cũng không có cơ hội phản kháng trước mặt Nhiên Đăng. Đến cả đệ tử mình cũng không bảo vệ được, bị biến thành một con kiến bé nhỏ, thật sự khiến người ta rợn người. Bản thân Hàn Sâm cũng ngạc nhiên vô cùng, sức mạnh của hắn kém quá xa. Vốn dĩ không có năng lực phản kháng, đã bị Nhiên Đăng Thủy Tổ hóa thành con kiến. Hơn nữa hắn cảm thấy cơ thể mình thật sự biến thành con kiến mà không phải ảo thuật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.